thân y dưới các không khí không phải thực hảo, thậm chí là có điểm áp lực, ngay cả kia nói nhiều Phó Bạch đều lời nói thiếu. Ngày hôm qua lại cảm nhiễm ba người, là Tiểu Hướng cùng Thôi Mặc Hồng Nhi, từ trái tim vị trí bắt đầu hướng tới bốn phía khuyết tán, hơn nữa khuyết tán tốc độ còn so những người khác đều muốn mau. Đây là vì cái gì? Đến mang ta đi xem. Lan Thuận Gió ở phía trước, Tịch Ngộ Nguyệt vừa lúc nghe được hắn cùng một cái đệ tử đối thoại. Kia đệ tử mang theo Lan Thuận Gió liền đi dựa bên trái góc một cái lều trại, Tịch Ngộ Nguyệt cũng đuổi kịp, kia đệ tử nhìn thoáng qua, cũng không có quá để ý Tịch Ngộ Nguyệt. Đi vào lều trại, Tịch Ngộ Nguyệt cũng nhìn đến bọn họ nói ba người, đều phi thường tuổi trẻ, lớn nhất cũng bất quá 20 tuổi, hai nam một nữ, thiếu nữ nhìn qua mới 15 tuổi tả hữu bộ dáng rất là non nớt. Bởi vì tuổi còn nhỏ quan hệ, ở nhìn đến Lan Thuận Gió thời điểm, thiếu nữ muốn nhào lên tiến đến, nhưng lại nghĩ đến cái gì ngạnh sinh sinh nhìn xuống, nàng xem Lan Thuận Gió, trong mắt nước mắt ở tràn lan, sư thúc. Sư thúc mặt khác hai người cũng cùng kêu lên hô. Lan Thuận Gió biểu tình phức tạp vạn phần, các ngươi ba cái đã nhiều ngày tiếp xúc quá cái gì. Còn có, các ngươi bệnh trạng cũng cùng mặt khác người có điều bất đồng, khuyết tán tốc độ muốn so những người khác mau thượng rất nhiều. Như vậy đi xuống nói, các ngươi. Thiếu nữ phát ra nhẹ nhàng nước nở thanh, sư thúc. Mau đem các ngươi đã nhiều ngày tiếp xúc quá cái gì một chữ không lậu đều nói ra. Kia ba người đều đem đã nhiều ngày tiếp xúc quá cái gì đều nói cho Lan Thuận Gió, mà Tịch Ngộ Nguyệt một bên nghe đồng thời cũng ở đánh giá kia thiếu nữ cổ thượng ma đằng, chợt xem dưới, còn tưởng rằng là cái xăm mình. Này ba người bệnh trạng so với những người khác tới, tốc độ đều phải mau không ít. Mới cảm nhiễm thượng đoạt mệnh ma đằng, đã khuyết tán đến cổ chỗ, bất quá này khuyết tán phương hướng cũng có điều bất đồng. Tịch Ngộ Nguyệt hướng tới kia thiếu nữ đi đến, Lan Thuận Gió vừa lúc xem ra, Tịch Ngộ Nguyệt bước chân còn không co dừng lại, kia thiếu nữ lại là sợ đem thứ này lây bệnh cho nàng, vội vàng sau này trốn. Không cần trực tiếp tiếp xúc nói, ngươi sẽ cảm nhiễm thượng này lây bệnh nguyên. Lan Thuận Gió lắc đầu. Kia thiếu nữ tuy rằng không quen biết Tịch Ngộ Nguyệt, nhưng vẫn là cách khoảng cách nhất định đem tay háo cấp vén lên tới làm nàng xem. Tịch Ngộ Nguyệt mày hơi hơi một ninh, như vậy xem, cũng nhìn không ra tới cái gì nguyên cớ. Chính là tới gần nói, lại sẽ 100% bị lây bệnh thượng. Tịch Ngộ Nguyệt cũng không có một chút thu hoạch, Lan Thuận Gió sau khi rời khỏi đây, nàng cũng đi theo đi ra ngoài, bất quá Tịch Ngộ Nguyệt cũng không có lập tức liền trở về chính mình sở trụ lều trại giữa, nàng một đường tự hỏi, một đường hướng tới phía trước đi đến. Chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã tiến vào ôn gia trận doanh trong phạm vi. Cô cô như thế nào sẽ nhiễm đoạt mệnh ma đằng? Thiên A, đến lúc đó cô chẳng phải là cũng muốn bị. Cô cô nàng là y y sư, chúng ta ôn gia như vậy nhiều người được đoạt mệnh ma đằng. Cô cô một viên từ bi tâm địa đương nhiên nóng vội không thôi. Dính lên kia đoạt mệnh ma đằng cũng là chuyện sớm hay muộn, ai, liền không nên làm cô tới. Đúng vậy. Từ gần nhất một cái lều trại đi ra hai người, một người nam tử cùng một nữ tử, tuổi đại khái đều cùng Tịch Ngộ Nguyệt không sai biệt lắm. Nam tử vóc dáng rất cao, một bộ màu đen áo khoác, da thịt hơi ngăm đen, ít nhất cùng này băng tuyết thế giới so sánh với, hắn màu da tương đối sung da. Mặt khác một nữ tử thân xuyên màu đỏ áo khoác, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, mặt mày cùng Ôn Ngọc Di có điểm tương tự, bất quá xem này ánh mắt thần vận, hẳn là cái tính tình tương đối sinh động chủ. Ai, bên kia có người. Nữ tử đột nhiên ngón tay Tịch Ngộ Nguyệt. Người là ai? Không phải ta ôn ra người, tới nơi này làm gì? Nữ tử còn nói thêm, phi thường trực tiếp dò hỏi ra tiếng. Ta là thần y các đệ tử, chẳng qua một đường tự hỏi ở lơ đãng dưới tình huống đi đến nơi đây tới, cũng không có mặt khác ý tứ. Nghe Tịch Ngộ Nguyệt như vậy vừa nói, hai người cũng không cảm thấy cái gì. Bởi vì bọn họ ôn ra trận doanh sắc thật ly thần y các bên kia tương đối gần. Này hai người là không quen biết Tịch Ngộ Nguyệt, cho nên Tịch Ngộ Nguyệt dứt khoát còn nói thêm, vừa rồi nghe nói hai vị đối thoại, ôn nương chính là cảm nhiễm đoạt mệnh ma đằng. Ôn nương cũng chính là Ôn Ngọc Di. Ngươi nhận thức chúng ta cô. Nam tử hỏi. Tịch Ngộ Nguyệt gật gật đầu, có chút giao tình, nếu là có thể nói, hai vị có không mang ta đi nhìn xem ôn nương. Hai người vừa nghe tức khắc có điểm kinh ngạc, cảm nhiễm thượng đoạt mệnh ma đằng nói, những người khác đi tiếp xúc, cũng sẽ bởi vậy mà. Ngươi muốn đi xem cô là không thành vấn đề, chính là. Nữ tử nói một nửa cùng nam tử liếc nhau. Xem Tịch Ngộ Nguyệt ánh mắt cùng nói chuyện ngữ khí, đều phi thường thành khẩn, tướng mạo thượng cũng không giống như là cái loại này không có hảo ý người, lại nói hiện tại Thiên Cực Sơn như vậy chẳng huống, ai còn có tâm tư không có hảo ý. Này nếu là một cái không chú ý, cũng không biết chính mình là chết như thế nào kiểu kiểu. Không sao, ta cũng là một người y y sư. Ngươi muốn xem cô có thể, xảy ra chuyện gì, cũng không nên trách chúng ta. Nữ tử trước đó nói. Hảo. Tịch Mộ Nguyệt bị hai người đưa tới Ôn Ngọc Di hiện tại nơi lều trại cũng chỉ có Ôn Ngọc Di một người, bởi vì Ôn Ngọc Di tu vi không cao, thân thể cũng tương đối nhược, không chỉ có được kia đoạt mệnh ma đằng, còn suốt cao tới. 640 chương 640 đoạt mệnh ma đằng, nam. Suốt cao làm nàng tương đối thống khổ, cũng là vì đoạt mệnh ma đằng quan hệ, không có người dám tiến lên tới gần Ôn Ngọc Di. Là từ khi nào bắt đầu có dị thường? Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến Ôn Ngọc Di nằm trên giường sắc mặt tái nhợt bộ dáng, mày cũng không khỏi hơi hơi nhăn lại. Cô là từ tối hôm qua liền bắt đầu không thoải mái, đại khái từ lúc ấy bắt đầu phát sốt, chiếu cố cô bên người nha hoàn vừa mới bắt đầu thời điểm còn cấp cô trà lau trên người mồ hôi lạnh, cũng là ở lúc ấy phát hiện nàng bên hông thượng đoạt mệnh ma đằng, diện tích mới ngon cái lớn nhỏ, hẳn là mới cảm nhiễm. Kia vì cái gì không cho nàng trước đem sốt cao cấp lui. Tịch Mộ Nguyệt đề si ben hơi hơi đề cao, nàng lời nói làm phía sau Ôn Trung Nghĩa, Ôn Dệt Lâm đều là sửng sốt. Có lẽ là, Tịch Mộ Nguyệt trong thanh âm còn mang theo một tia chất vấn duyên cớ, làm hai người không phản ứng lại đây. Này hai người tuy rằng tuổi không tính đại, nhưng cũng không phải ngốc tử, xem ra tới Tịch Mộ Nguyệt tương đối coi trọng Ôn Ngọc Di tình huống, cho nên cũng không có cùng thế hệ nàng so đo nhiều như vậy. Ôn Trung Nghĩa nói, chiếu cố cô bên người nha hoàn sáng nay cũng bị xác định nhiễm đoạt mệnh ma đằng, đã bị ngăn cách vây lên. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Ôn Ngọc Di kia trương dịu dàng nhu mị trên mặt tái nhợt đến không có một chút huyết sắc, trên trán tóc mái bởi vì mồ hôi quan hệ đều ướt đẫm, dán ở chân bóng trên trán, thoạt nhìn phi thường hỗn độn. Tịch Mộ Nguyệt không có để ý Ôn Trung Nghĩa cùng Ôn Dệt Lâm ánh mắt, nàng lập tức đi đến Ôn Ngọc Di bên người, dùng tay chạm chạm nàng trên trán độ ấm. Ôn Trung Nghĩa cùng Ôn Dệt Lâm hai người kinh hô một tiếng, ngươi. Theo sau, Ôn Dệt Lâm kinh thanh nói, đoạt mệnh ma đằng lây bệnh lực phi thường cường, ngươi cũng sẽ đến đoạt mệnh ma đằng. Tịch Mộ Nguyệt xem hai người, thanh âm phi thường bình tĩnh, các ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, liền tính thật sự cảm nhiễm thượng kia đồ vật, ta cũng sẽ không chết. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Tịch Mộ Nguyệt không có để ý hai người, mà là lập tức trước cấp Ôn Ngọc Di đem sốt cao cấp giáng xuống đi, trước cho nàng làm mấy châm, theo sau mới cho nàng dùng đan dược. Nếu là mặc kệ nói, như vậy bình thường sốt cao đều sẽ trước muốn Ôn Ngọc Di mệnh, ở đoạt mệnh ma đằng không khuyết tán trước, phỏng chừng Ôn Ngọc Di liền không được. Thân thể của nàng so Tịch Mộ Nguyệt Trô đã thấy còn muốn nhược, cho dù có huyền khí ngăn cản Thiên Cực Sơn hàn khí, nhưng vẫn là làm kia hàn khí xâm lấn trong cơ thể. Người trước đi ra ngoài đi. Ta muốn kiểm tra hạ Ôn nương trên người ma đằng, các ngươi yên tâm hảo, từ từ ta sẽ chính mình rời đi, sẽ không đụng tới các ngươi bất luận kẻ nào. Ôn Trung Nghĩa nghe xong Tịch Mộ Nguyệt nói, nhìn nàng một cái, ánh mắt phức tạp rời đi lều trại, đến nỗi Ôn Dệt Lâm vẫn là không yên tâm, cho nên liền lưu lại. Tịch Mộ Nguyệt cởi ra Ôn Ngọc Di quần áo, cũng nhìn đến nàng bên hông thượng đoạt mệnh ma đằng liền giống như liều mạng sinh trưởng cỏ dại, có siêu cường tràn đầy sinh mệnh lực giống nhau. Mới một đêm thời gian, ma đằng đã trải rộng Ôn Ngọc Di bụng nhỏ, dựa theo như vậy tốc độ, nếu không nửa tháng, Ôn Ngọc Di tuyệt đối sẽ mất mạng. Tịch Mộ Nguyệt mày càng ninh càng chặt, nàng lấy ra châm bao tới, một loạt ngân châm xuất hiện, nàng mười ngón gian cũng gấp ngân châm, ở Ôn Dệt Lâm kinh ngạc tầm mắt hạ, thế nhưng liền cấp Ôn Ngọc Di thi châm. Thi châm vị trí liền ở đoạt mệnh ma đằng sở bao trùm huyệt vị thượng, nàng tốc độ cũng phi thường mau, Ôn Dệt Lâm xem không hiểu lắm. Theo thời gian trôi đi, Ôn Ngọc Di sốt cao là đã lui, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt thu hồi mấy cây ngân châm, liền dùng mắt thường có thể nhìn đến tốc độ nhìn đến những cái đó đoạt mệnh ma đằng đang ở một chút sinh trưởng. Tịch Mộ Nguyệt cấp Ôn Ngọc Di cẩn thận kiểm tra qua, trong cơ thể căn bản là không có gì vấn đề, cũng không có bất luận cái gì có dị thường địa phương, nhưng cũng không biết vì cái gì, chính là không có biện pháp lệnh kia đoạt mệnh ma đằng biến mất. Thả cũng tìm không ra tới sẽ sinh ra đoạt mệnh ma đằng nguyên nhân, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt một chút thu hoạch đều không có, thậm chí là hiện tại, cũng không biết nên như thế nào xuống tay đi ngăn lại kia đoạt mệnh ma đằng sinh trưởng. Mặc kệ là Tịch Mộ Nguyệt cũng hảo, vẫn là mây lửa lan thuận gió, cùng với thần y các mặt khác trưởng bối đều dùng từng người biện pháp đi nghiên cứu quá, nhưng đều không thu hoạch được gì, được đến đáp án liền cùng Tịch Mộ Nguyệt đáp án là giống nhau. Đối với đoạt mệnh ma đằng xuất hiện, tìm không ra tới bất luận cái gì nguyên nhân, sở nghiên cứu chế tạo phối dược, cũng không có cách nào giảm bớt này ma đằng khuyết tán. Cũng không có bất luận cái gì dự phòng hiệu quả, cho nên hiện tại, chỉ cần là nhiễm đoạt mệnh ma đằng, trên cơ bản cũng đã là bị phán tử hình, mặt khác, cũng sẽ cấm chế mặt khác đồng bào đi thăm đi giải trừ. Ôn Ngọc Di là thân phận tương đối đặc thù, cho nên đem nàng lưu tại lều trại giữa, lều trại cũng chỉ có nàng một người, như là nàng bên người nha hoàn, ở xác nhận cũng được đoạt mệnh ma đằng sau, đã bị đưa đến mặt khác đoạt mệnh ma đằng người bệnh đãi địa phương, trông coi lên, chờ đợi đến lúc đó quyết định. Cái gọi là đến lúc đó quyết định, cũng chính là mấy thế lực lớn thương nghị sau quyết định, chỉ cần là được đoạt mệnh ma đằng người, dùng hỏa đốt cháy. Nhìn cùng chính mình mẫu thân như thế tương tự tiểu gì, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí là có chút ảo não. Người rốt cuộc là ai? Ôn Dệt Lâm đột nhiên hỏi ra thanh tới. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt xem nàng. Như là giống nhau quan hệ dưới tình huống, lại sao có thể sẽ có hình người Tịch Mộ Nguyệt như vậy, không màng chính mình sẽ bị cảm nhiễm thượng khả năng, mà đi cấp Ôn Ngọc Di làm một phen phi thường cẩn thận kiểm tra. Liên tính là thần y gì các đại sư nhóm cũng sẽ không như vậy trực tiếp tiếp xúc đi, bọn họ sẽ mượn mặt khác biện pháp, cũng hoặc là dùng tới pháp bảo loại linh khí tới giảm bất cảm nhiễm khả năng. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi đứng dậy, không có trả lời Ôn Dệt Lâm nói, mà là nói, ta sẽ nghĩ cách cứu nàng, trước đó thỉnh bảo toàn nàng. Ở quá hai ngày, như là hiên viên ra những cái đó thế lực đều phải đem được đoạt mệnh ma đằng võ giả toàn bộ cấp. Tịch Mộ Nguyệt muốn tìm ra trị liệu biện pháp, chính là thời gian này thượng nàng cũng không có cách nào có thể bảo đảm, chỉ có thể trước cùng Ôn Dệt Lâm đánh một tiếng tiếp đón. Ngươi nói như vậy, ta cũng chỉ có thể như vậy trả lời ngươi, ta có thể làm chỉ có tận lực, rốt cuộc nàng là ta thân cô, ta cũng không nghĩ nhìn đến nàng xảy ra chuyện. Ôn Dệt Lâm thực nghiêm túc nói. Đa tạ. Tịch Mộ Nguyệt nói xong, cũng không có tiếp tục lưu tại Ôn gia trận doanh. Nàng chạy nhanh trở về thần y dìa các, không có đi tìm mây lửa bọn họ, mà là thẳng đến được đoạt mệnh ma đằng người bệnh nơi lều trại. Nàng không màng những cái đó thần y các đệ tử kinh ngạc ánh mắt, thế nhưng trực tiếp đi tiếp xúc một vị sắp tắt thở đoạt mệnh ma đằng người bệnh. Người nọ cũng chỉ có một hơi treo, ở cuối cùng một hơi treo đồng thời, trên mặt ma đằng cũng ở bay nhanh sinh trưởng, sau đó cùng tóc chỗ liên tiếp, Tịch Mộ Nguyệt lột da đầu thượng đều có. Chờ đến trên người rậm rạp toàn bộ bao trùm thời điểm, người nọ liền. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt còn không có tránh ra, nàng vẫn cứ ở quan sát. Nàng trực tiếp tiếp xúc ma đằng tin tức cũng truyền cho mây lửa bọn họ, trước tiên đều chạy tới, đặc biệt là mây lửa, một bộ khẩn trương biểu tình, thanh âm không khỏi lớn một ít, ngươi cái này nha đầu, ngươi như thế nào có thể tùy tiện liền. 641 chương 641 đoạt mệnh ma đằng, 6. Mỗi người đều sợ hãi này đoạt mệnh ma đằng, nàng nhưng thật ra hảo, thế nhưng liền như vậy trực tiếp đi tiếp xúc, liền tính muốn quan sát nghiên cứu, kia cũng đến giống như bọn họ trước tiên làm tốt một ít thi thù à. Đứa nhỏ này, quá sang bậy. Mây lửa gấp đến độ muốn mệnh, cố tình Tịch Mộ Nguyệt liền nghe không vào, mặc kệ ai tới nói nàng đều không có từ bỏ, như vậy dẫn tới kết quả, chính là ngày hôm sau Tịch Mộ Nguyệt trên người thật sự xuất hiện đoạt mệnh ma đằng. Một đêm thời gian, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí đều không có bất luận cái gì cảm giác, chờ đến ngày thứ hai buổi sáng thay quần áo thời điểm, mới phát hiện bên hông thượng nhiều ngón cái lớn nhỏ đoạt mệnh ma đằng. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, theo sau đột nhiên nhìn về phía Nhu Chỉ phương hướng, ta trên người thật sự nhiễm kia ngoạn ý. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi có hay không. Tịch Mộ Nguyệt sau khi trở về là cự tuyệt cùng Nhu Chỉ tiếp xúc, bất quá Nhu Chỉ cũng không để trong lòng. Hai người tối hôm qua thượng cũng là cùng chung chăn gối, trong một đêm nói, Nhu Chỉ cũng rất có khả năng sẽ dính lên kia ngoạn ý. Chỉ là, Nhu Chỉ xốc lên quần áo của mình nhìn nhìn, không có phát hiện đoạt mệnh ma đằng. Tới, cho ta xem. Nhu Chỉ đi tới muốn xốc lên Tịch Mộ Nguyệt quần áo, nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp cự tuyệt. Nàng lui về phía sau, này hai khả năng không có biện pháp bồi người, ta nhất định sẽ cởi bỏ này đoạt mệnh ma đằng. Nói xong. Tịch Mộ Nguyệt cũng không đợi Nhu Chỉ nói xong, nàng chính mình đi thần y các mặt khác lều trại, cùng những cái đó đồng dạng nhiễm đoạt mệnh ma đằng người bệnh đại ở bên nhau. Hồng Nhi giật mình nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ngươi ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt còn hảo hảo không nghĩ tới ngày hôm sau, nàng liền dính lên kia muốn mạng người ngoạn ý. Nếu là có thể nói, lại làm ta nhìn xem trên người của ngươi đoạt mệnh ma đằng. Tịch Mộ Nguyệt nhớ rõ, Hồng Nhi còn có Tiểu Hướng Thôi Mặc ba người trên người đoạt mệnh ma đằng sinh trưởng tốc độ đặc biệt mau. Hồng Nhi thấy Tịch Mộ Nguyệt như thế bình tĩnh, thậm chí là cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng nàng vẫn là cấp Tịch Mộ Nguyệt nhìn trên người ma đằng, khuyết tán tốc độ thật sự thực mau. Liền một ngày một đêm thời gian, Hồng Nhi trên người đoạt mệnh ma đằng đã khuyết tán 2/3, kia tốc độ quả thực là so những người khác muốn mau thượng còn vài lần. Nói cách khác, Hồng Nhi Tiểu Hướng Thôi Mặc ba người nhiều nhất cũng liền 2-3 thiên có thể sống thời gian. Nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc, Hồng Nhi ánh mắt đều ảm đạm không ít. Ngươi nói được kia đoạt mệnh ma đằng đi, được phải, cố tình, còn so nhân gia đặc thù điểm, nhân gia ít nhất có cái nửa tháng thời gian có thể sống, chúng ta ba cái lại chỉ cấp 3-4 thiên thời gian. Ngẫm lại, kỳ thật ta còn là đem chính mình xem quá nặng quá cao, bằng không, ta cũng sẽ không nhiễm kia đoạt mệnh ma đằng, tự cho là đúng cho rằng chính mình là y y sư, lại là thần y các đệ tử, tuổi nhỏ, liền có một thân cao siêu y thuật. Hồng Nhi nói. Liền dương mắt nhìn lều trại phía trên, nàng đem hai chân quấn xúc lên, đôi tay cũng ôm đầu gối, cùng ngày hôm qua hai mắt đấm lệ mông lung, hốc mắt phiếm hồng Hồng Nhi so sánh với, giống như ở trong một đêm liền biến thành thục không ít. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt chính mình phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng cùng Hồng Nhi đều phi thường kinh ngạc, bởi vì tay nàng rôi đến Hồng Nhi trên đầu, giống như chỉ cùng các ca ca như vậy thường xuyên sẽ đối nàng làm được động tác, sờ đầu sát. Hồng Nhi cũng liền 15 tuổi, Tịch Mộ Nguyệt ở tuổi thượng đại nàng 5 tuổi, tính đời trước tuổi tác nói còn không ngừng. Ta cảm thấy ngươi thực buồn ai. Hồng Nhi đột nhiên nói như vậy một câu, ta nghe nói, chính ngươi chạy tới tiếp xúc những cái đó được ma đằng người bệnh, ngươi thật buồn. Này có cái gì buồn? Còn không ngu ngốc à, chúng ta thần y các trưởng bối lại như thế nào bức thiết muốn giải quyết loại tình huống này, cũng sẽ không cùng ngươi giống nhau à, ít nhất cũng đến có mệnh ở à. Mất mạng còn nghiên cứu cái gì à? Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng độ cung hơi hơi một câu, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không chết. Hồng Nhi vừa nghe, tức khắc ha ha cười vài tiếng, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi nói. Hồng Nhi tiếng cười cũng là liễu lo một chút dừng lại, nàng lẩm bẩm, ta cũng nhìn không tới, ta chính là sò các ngươi chết trước. Ngươi nói cho ta, nhiễm kia đồ vật phía trước, ngươi cùng Tiểu Hướng còn có Thôi Mặc bọn họ làm cùng sự kiện là cái gì? Lại tới nữa, ngày hôm qua hai vị sư thúc lục tục tới hỏi qua sau, lại có vài vị sư thúc cũng tới hỏi, dù sao ta đều nói thật nhiều biến. Tịch Mộ Nguyệt ở Hồng Nhi trên đầu bàn tay to cũng không có rời đi, mà là xoa xoa nàng tóc, mặt mày cười cong cong, vậy ngươi lặp lại lần nữa không phải được rồi. Nói một lần lại không có gì chỗ tốt. Thiếu nữ chính là thiếu nữ, tuy rằng có chút địa phương tưởng thực minh bạch, nhưng là tính tình cũng không phải một hồi là có thể thay đổi. Ngươi không nghĩ 18 năm lại là một cái hảo hắn nói, vậy nói cho ta bái. Ngoan. Giống như chỉ đối chính mình như vậy đi hống Hồng Nhi, nàng trinh lăng từng cái, nhiều xem Tịch Mộ Nguyệt hai mắt, theo sau liền đem nàng cùng Thôi Mặc Tiểu Hướng ba người làm đồng dạng một sự kiện nói cho Tịch Mộ Nguyệt nghe. Hồng Nhi cùng Thôi Mặc Tiểu Hướng ba người đều là thủy thuộc tính võ hồn, hơn nữa, ba người tu luyện đều là cùng loại công pháp, ở cảm nhiễm đoạt mệnh ma đằng phía trước. Ba người đều phân biệt tu luyện quá. Này đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, là một cái rất quan trọng tin tức, theo sau nàng cũng đi kiểm tra rồi Tiểu Hướng cùng Thôi Mặc thân thể, cũng kiểm tra bọn họ đan điền. Sau đó Tịch Mộ Nguyệt còn đi kiểm tra mặt khác người bệnh trạng huống, làm Tịch Mộ Nguyệt phát hiện một chút, đó chính là trừ ra hỏa thuộc tính võ hồn võ giả ở ngoài, mặt khác thuộc tính võ hồn võ giả ở dính lên đoạt mệnh ma đằng sau, khuyết tán tốc độ đều có điều bất đồng. Giống thủy thuộc tính võ hồn võ giả khuyết tán tốc độ liền so những người khác muốn mau thượng một ít, nhưng cũng không có giống Hồng Nhi bọn họ ba người giống nhau nhanh như vậy. Tịch Mộ Nguyệt suy đoán, đây cũng là cùng. Bọn họ phía trước sở tu luyện thủy thuộc tính công pháp có quan hệ, bởi vì ba người tu luyện đều là cùng loại công pháp, cũng đều tạp ở bình cảnh thượng. Mỗi ngày tu luyện như vậy trong chốc lát thời gian đối ba người tới nói cũng trở thành một loại thói quen. Nhưng là bọn họ đều không nghĩ ra được. Này cùng đoạt mệnh ma đằng có quan hệ gì? Có lẽ là bởi vì thuộc tính quan hệ cho nên từng người khuyết tán tốc độ đều có điều bất đồng, nhưng này cùng dính lên đoạt mệnh ma đằng cũng không có bất luận cái gì quan hệ đi. Hồng Nhi dò hỏi Tịch Mộ Nguyệt có cái gì phát hiện, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cái gì đều không có nói. Mây Lửa còn có Lan Thuận Gió mang theo Diệp Thiên Thuận bọn họ đều tới xem Tịch Mộ Nguyệt. Ở nghe nói Tịch Mộ Nguyệt dính lên đoạt mệnh ma đằng lúc sau, công tử Thương cùng Viên Trí Kiệt bọn họ đều là vẻ mặt khó có thể tin, ngay cả Tô Thành Công đều lần cảm khiếp sợ, cho nên lập tức tới xem nàng. Mấy cái đại lao ra so cô nương ra còn muốn rong dài, không phải vẻ mặt khẩn trương cùng lo lắng, chính là quấn lấy Lan Thuận Gió cùng Mây Lửa hai người truy vấn có biện pháp nào không. Tóm lại, nháo Tịch Mộ Nguyệt cũng không có tâm tư đi tự hỏi, may mà đều làm người đem bọn họ cấp chạy trở về. Nàng biết, bọn họ mấy cái đều là ở lo lắng cho mình, bất quá nàng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian kia đi đa sầu đa cảm, nàng phải nắm chặt thời gian, muốn giành giật từng giây. 642 chương 642 đoạt mệnh ma đằng, 7. Ngày mai còn có một ngày thời gian, chờ đến ngày mai một ngày sau khi kết thúc, như là Hiên Viên gia Ôn gia bọn họ phải bắt đầu thực thi kế hoạch, Tịch Mộ Nguyệt không chỉ có lo lắng Ôn Ngọc gì, nàng nếu đều nghiên cứu đến này một bước, đương nhiên hy vọng đối càng nhiều người có trợ giúp. Tịch Mộ Nguyệt không thấy Nhu Chỉ, cũng không thấy Lan Thuận Gió cùng Mây Lửa, càng không thấy Tô Thành Công bọn họ, ở một phen nghiên cứu lúc sau, nàng liền đem chính mình cấp giấu đi, sau đó một mình nghiên cứu còn không có nghiên cứu thấu triệt kia bổn y sư tâm đắc. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt là tưởng từ phía trên phát hiện đến một chút về đoạt mệnh ma đằng tin tức, bất quá không có một chút cùng đoạt mệnh ma đằng là phụ họa, nàng cũng không có từ bỏ, mà là nghiên cứu mặt khác có lẽ có trợ giúp địa phương, nhân thể lại như thế nào cường đại, đơn giản cũng chính là như vậy một ít huyệt vị cùng những cái đó kinh mạch, nhưng là đừng xem thường này đó huyệt vị cùng kinh mạch, nhân thể chính là một cái thật lớn ngũ hành bát quái, rất nhiều đều là có điều liên hệ. Lại nói tiếp cũng là phức tạp hứa, có y sư cả đời đều không thể đem nhân thể cấp nghiên cứu thấu triệt. Thời gian là từng giọt quá khứ. Thức mau, một ngày thời gian liền lặng lẽ trôi đi, sau đó là cả đêm thời gian. Hưng đông sau hôm nay, chính là ba ngày kỳ hạn cuối cùng một ngày, hôm nay một quá, hôm nay cực sơn liền không biết sẽ nhiều hơn bao nhiêu điều vong hồn. Tịch Mộ Nguyệt thật không phải người tốt, nhưng cũng không phải cái người xấu. Nàng như vậy vất vả đi nghiên cứu đoạt mệnh ma đằng cũng không phải vì có thể làm đại gia tới cảm tạ nàng, cũng không phải vì chứng minh thực lực của chính mình có bao nhiêu cường, mà là bởi vì cùng nàng mẫu thân lớn lên thực tương tự tiểu gì xảy ra sự tình, cho nên nàng không tiếc nhiễm đoạt mệnh ma đằng, cũng muốn tởi bỏ loại này chí mạng nguy cơ. Lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua. Ở sát trời đại lượng sau, Tịch Mộ Nguyệt liền rời đi thần y các trận doanh. Ngược lại đi Ôn ra nơi trận doanh, vì tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền thoái, cho nên Tịch Mộ Nguyệt không có làm người đi thông báo, mà là dùng ẩn thân năng lực trực tiếp tiến vào thần y các trận doanh, sau đó tìm được lần trước cái kia lều trại, nhưng lúc này đây, lều trại không có Ôn Ngọc Di thân ảnh. Tịch Mộ Nguyệt còn đi tìm mặt khác lều trại, đều không có nhìn đến Ôn Ngọc Di thân ảnh. Ôn Dệt Lâm còn ở thay quần áo. Đột nhiên có một bàn tay từ phía sau lưng duỗi lại đây chụp nàng bả vai, nàng cả người đều là phản xạ tính hoảng sợ, sau đó đi công kích Tịch Mộ Nguyệt. Là ta. Ôn Dệt Lâm lúc này mới thấy rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt, nàng kinh ngạc ánh mắt, ngươi như thế nào sẽ tiến vào. Ôn Gia Gác cũng thực nghiêm, giống Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nàng lều trại. Tịch Mộ Nguyệt nơi nào có thời gian cùng nàng giải thích nhiều như vậy, chỉ hỏi nói, ngươi cô đâu. Ôn Dệt Lâm vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói cái này, ánh mắt đông nhiên liền ảm đạm xuống dưới, nàng nói, ta không có biện pháp, cô nhiễm đoạt mệnh ma đằng tin tức bị Hiên Viên gia còn có quân lang dòng binh đoàn bọn họ những người đó đã biết, bọn họ nói nếu là chúng ta Ôn gia nếu là lộng loại này miêu nị nói, dứt khoát liền cùng thần y các bọn họ giống nhau không cần tham dự kế hoạch giữa, trực tiếp dọn tiến thiên cực sơn chỗ sâu trong hảo. Ôn Quá Thanh là nói như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt mày ninh gắt gao. Tiểu thúc nói cái gì cũng chưa nói, làm chủ không phải tiểu thúc, là ngũ trưởng lão, cô sáng sớm đã bị đưa đi bên kia, cùng mặt khác người bệnh tập hợp, liền chờ đợi. Đáng chết. Ôn Dệt Lâm còn muốn nói cái gì, nhưng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì nàng nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cổ thượng đoạt mệnh ma đằng, nàng sắc mặt tức khắc thay đổi, ngươi thật sự. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên quặc trụ nàng cằm, hướng miệng nàng tắc một viên đan dược đi vào. Bởi vì không có thời gian, cho nên cũng không có giải quyết trên người ma đằng, ngươi dùng này đang dược, là có thể dự phòng này đoạt mệnh ma đằng, tóm lại không cần gánh. Tâm tiếp xúc người bệnh liền sẽ nhiễm kia ngoạn ý. Tịch Mộ Nguyệt nói xong, cũng không có cấp Ôn Dệt Lâm nói chuyện cơ hội, trực tiếp xoay người liền biến mất ở lều trại, mà Ôn Dệt Lâm nửa ngày mới phản ứng lại đây, nàng vuốt chính mình hết hầu, trừng lớn đôi mắt. Sau một lát, Ôn Dệt Lâm liền lao ra lều trại, vừa lúc cùng tiến vào Ôn Trung Năm đụng phải, Ôn Trung Năm chạy nhanh đỡ hảo nàng bả vai, ngươi làm sao vậy, như thế nào lỗ mãng hấp tấp. Nàng tới, lần trước người nọ tới, nàng dính lên kia ngoạn ý, là tới tìm cô. Ôn Trung Năm vừa nghe tức khắc sắc mặt biến đổi, vậy ngươi có hay không sự tình? Ôn Dệt Lâm đem vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt lời nói toàn phong bất động nói cho Ôn Trung Năm nghe, Ôn Trung Năm vừa nghe lập tức nói, chúng ta đi trước tìm tiểu thúc. Hai người đi tìm Ôn Quá Thanh, nhưng là Ôn Quá Thanh cùng Ôn gia mặt khác trưởng bối đều đã rời đi Ôn gia trận doanh, là đi. Thân y gì các cùng đan tháp còn có ngạo long dòng binh đoàn hoàn toàn cự tuyệt thế lực khác kế hoạch, bọn họ tình nguyện dọn ly hiện tại trận doanh, cũng muốn bảo toàn chính mình môn hạ đồng bọn cùng đệ tử, liền tính là có một đường hy vọng bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Gia này tam đại thế lực ở ngoài thế lực khác, cơ hồ đều thực thi kế hoạch, chỉ cần là dính lên đoạt mệnh ma đằng đệ tử cùng võ giả toàn bộ đều cấp bắt được chuyên môn đào tốt hố to. Ở trên nền tuyết đào ra một cái hố to tới cũng không dễ dàng, ước chừng dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, có thể cất chứa hơn 1.000 người tả hữu. Những cái đó bị đưa tới người bệnh cũng toàn bộ đều ném vào kia hố to giữa, hố to chung quanh có cao thủ gác, chỉ cần bọn họ dám chạy ra tới, liền sẽ trực tiếp bị cùng tiện đánh chết. Dù sao cũng phải tính lên, thế nhưng có 600-700 người tả hữu. Hiên Viên gia, Quân Lang Dòng binh đoàn, Ôn gia, Đại Long Thương hội, đây là lớn nhất mấy cái thế lực, còn có Tinh La Thành mặt khác nhị lưu thế lực, cũng đừng xem thường này đó nhị lưu thế lực. Tuy rằng chỉnh thể thực lực không kịp thế lực lớn đại gia tộc, nhưng này nhị lưu thế lực tụ tập lên, cũng không phải một cổ có thể xem thường nước lũ. Phía dưới 600-700 người, không có một người không dứt vọng, có võ giả có thể là đã thấy ra, cho nên bọn họ trên mặt biểu tình đều đã chết lặng. Có mới dính lên đoạt mệnh ma đằng không có bao lâu thời gian, phát ra thương tâm muốn chết nước nở thanh tới. Ở trong đám người Ôn Ngọc Di cùng chính mình bên người nha hoàn gắt gao ôm nhau. Nàng tuy rằng cũng có chút bi thương, lại cũng không có không cam lòng, quái cũng chỉ quái đây là chính mình mệnh, cũng sẽ không đi trách cứ gia tộc đem nàng vứt bỏ. Tam thúc ngươi thế nào? Ôn Ngọc Di buông ra chính mình nha hoàn, chậm rãi ngồi xổm xuống xem tình huống có điểm không ổn tam thúc. Ôn Ngọc Di tam thúc tự nhiên là cùng Ôn gia nhân hoàng là đồng lứa, song tóc mai bạch, cả người cũng là ở mấy ngày thời gian như là già rồi mười mấy tuổi như vậy, thoạt nhìn tiểu tụy không thôi. Hắn trên mặt cũng đã che kín đoạt mệnh ma đằng, chỉ kém trên trán như vậy một chút vị trí. Màu không được. Đột nhiên cảm thán, chính mình thế nhưng chính là lấy như vậy phương thức kết thúc chính mình nhất sinh, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười a. Ôn Thiên Nhân tự rêu lắc đầu. Tam thúc, ngươi quái gia tộc sao? Đứa nhỏ ngốc, quái gia tộc lại có ích lợi gì? Đây đều là mệnh. Đúng vậy, đây đều là mệnh. Ôn Ngọc Di hơi hơi nhấp môi. Quá thanh hắn là tưởng bảo ngươi ta. Chính là hiện giờ này đoạt mệnh ma đằng nguy hiếp đã khuyết tán đến làm mọi người đều ngẫm lại không đến nông nỗi, hắn cũng không thể đủ. 643 chương 643 đoạt mệnh ma đằng, 8. Tam thúc, chết ta không sợ, ta chỉ là lo lắng quá thanh tính tình càng thêm cực đoan. Mấy năm nay, ngươi cũng xem ở trong mắt, từ tỉ tỉ sự tình phát sinh sau, quá thanh liền càng ngày càng. Ai, ta vẫn luôn không xuất giá, cũng là vì có thể bồi ở hắn bên người. Chính là hiện tại, ta cũng. Các ngươi đều là đứa nhỏ ngốc ca. Ôn Thiên Nhân thở dài một tiếng. Hiên Viên gia cùng với Ôn gia còn có Đại Long Thương hội Quân Lang Dòng binh đoàn chủ yếu nhân vật đều đã tới rồi. Ở bọn họ đều đến đông đủ lúc sau. Thần y các còn có Ngạo Long Dòng binh đoàn. Cùng với đan tháp người lúc này mới chậm chạp mà đến. Kỳ thật bọn họ căn bản là không muốn chứng kiến trận này bi kịch phát sinh. Nhưng là mấy thế lực lớn người lại một hai phải bọn họ tới rồi hiện trường. Ở nhìn đến kia hố to hạ mấy trăm người, Mây Lửa cùng với Trương Đan Võ bọn họ đều là lắc đầu. Thật là tạo nghiệt ta. Trương Đan Võ giơ thẳng lên trời than thở một tiếng. Trương trưởng lao nói quá lời, này không phải tạo nghiệt, đây là ở cứu người, vì tránh cho càng nhiều bi kịch phát sinh, chúng ta chỉ có thể tâm tàn nhẫn một ít. Hiên Viên gia tiền bối Hiên Viên Huyền trầm giọng nói, này Hiên Viên Huyền cùng Hiên Viên Thiên có 7 phần tương tự, mà hai người là một đôi song bảo thai huynh đệ. Nếu không làm như vậy, chỉ biết có nhiều hơn người cảm nhiễm đến đoạt mệnh ma đằng, mà trị liệu đoạt mệnh ma đằng biện pháp cũng không có. Các ngươi nói, chúng ta còn có thể như thế nào ngăn lại trận này tai nạn? Đại Long Thương hội Phương Chí Khâm nói chính khí nghiêm nghị, ở hắn phụ cận còn có phía sau võ giả đều đi theo sôi nổi gật đầu phụ họa. Nói như vậy nhiều có chỗ lợi gì, chạy nhanh bắt đầu đi. Thanh âm có điểm không kiên nhẫn, tuổi già lao giả chắp tay sau lưng tại hậu phương, một đôi hơi mang khói mù đôi mắt thật sâu, người này đứng ở Ôn Quá Thanh phía trước, cũng đúng là ở Thiên Cực Sơn Ôn gia trận doanh tạm thời chủ quyền giả, ngũ trưởng lao Ôn Sâm Thủy. Lập tức liền bắt đầu. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt tới rồi thời điểm, liền nhìn đến có người hướng tới hố to bên trong ném củi lửa, đây là muốn bắt đầu rồi. Chấm đã. Tình huống khẩn cấp dưới, Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp liền nhảy ra la lớn, nàng thanh âm theo tu vi khuyết tán đi ra ngoài, dây tiếp theo tất cả mọi người hướng tới nàng bên này xem ra, ở nhìn đến là Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, cũng có không ít người đều nhận ra tới. Mây lửa ở nhìn đến là nàng thời điểm, tức khắc liền có điểm nóng nảy. Ngươi nói nha đầu này, gần nhất là chuyện như thế nào? Còn có, ngươi này không phải. Trên người nàng có đoạt mệnh ma đằng. A, là Tịch Mộ Nguyệt, nàng thế nhưng cũng cảm nhiễm đoạt mệnh ma đằng. Thật là xứng đáng. Ai làm nàng như vậy kiêu ngạo, này không, báo ứng nhanh như vậy liền tới rồi. Chính là, nàng chính mình không hảo hảo đãi ở thần y gì các muốn chạy ra, hiện tại là tự tìm tử lộ, còn không nhanh lên đem nàng ném vào đi. Mau đem Tịch Mộ Nguyệt lộng tới bên trong đi, tiểu tâm trên người nàng đoạt mệnh ma đằng. Thấy có người cầm linh thẳng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nơi phương hướng đi đến, Diệp Thiên Thuận còn có Tô Thành Công ông nguyên bọn họ lập tức liền phải động thủ, nhưng là, Hiên Viên ra người xử ánh mắt, lập tức liền có người che ở bọn họ trước mặt. Mộ Nguyệt! Công tử Thương gân cổ lên hô to ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt một mặt đề phòng phải đối chính mình ra tay võ giả, một bên giơ lên cao tay phải. Hướng tới ông nguyên công tử Thương bọn họ bên kia ý bảo, làm cho bọn họ không nên động thủ. Đồng thời, Tịch Mộ Nguyệt thanh âm cũng thực mau tràn ra đi, nàng nói, ta có thể mạng sống biện pháp. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm truyền vào ở đây mỗi người lỗ thai, nàng không phải nói, ta có biện pháp có thể giải đoạt mệnh ma đằng, mà là nói, ta có thể mạng sống biện pháp. Như vậy một câu, thẳng đánh mọi người nội tâm, đặc biệt là những cái đó gần như hỏng mất võ giả. Ở Tịch Mộ Nguyệt nói ra lời này sau, hiện trường có 3 giây đồng hồ bình tĩnh, ngay sau đó đến từ 4 phương 8 hướng các loại thanh âm đều vang lên tới, thậm chí có người mắng, ngươi cái tiện tỳ, đều tới rồi loại này thời điểm, ngươi còn tưởng làm cái quỷ gì? Ngươi nếu có thể có mạng sống biện pháp, trên người của ngươi như thế nào sẽ có đoạt mệnh ma đằng? Chính là A, Tịch Mộ Nguyệt, ta xem ngươi là điên rồi đi. Vẫn là nói vì tránh né bị lửa đốt kết cục. Cho nên mới nói như vậy. Quỷ tài tin tưởng ngươi, thật cho rằng chính mình tiến vào đan tháp cùng thần y hề các, trở thành hai bên con cháu, liền đến không được. Liền mây lửa đại sư Lan đại sư đều không có, toàn bộ thần y hề các cùng đan tháp tiến đến Thiên Cực Sơn người đều bó tay không biện pháp, chỉ bằng ngươi. Thật khi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử tin tưởng ngươi sao? Nói quá đúng. Chỉ bằng ngươi. Ta xem ngươi khoác lác bản lĩnh nhưng thật ra so ngươi y thuật đều phải cường. Đừng cùng nàng nhiều lời. Chạy nhanh bắt đầu đi. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức phản bác bọn họ nói, nàng phi thường bình tĩnh, nhưng mà, cặp kia đôi mắt lại là vô cùng sắc nhọn. Các ngươi muốn nói cái gì liền cứ việc nói ra, này cũng coi như là khảo nghiệm ta trí nhớ. Ta Tịch Mộ Nguyệt làm người trước nay đều rất đơn giản, có thù oán tất báo. Các ngươi mấy cái, từ đây xếp vào ta sổ đen. Tuyệt không ra tay. Chê cười, trên đại lục y sư cũng chỉ có ngươi một cái sao. Còn sổ đen. Cười chết ta, tuyệt không ra tay, thật cho rằng chúng ta cầu ngươi ra tay. Đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt lạnh lùng xem kia mấy người liếc mắt một cái, trong đó là người nọ là Hiên Viên gia người, mặt khác hai người là quân lang dong binh đoàn lính đánh thuê, còn có một người là Đại Long Thương hội người. Này mấy người còn hồn nhiên bất giác. Chính mình là thân thủ đem chính mình đường sống cấp chặt đứt. Không cần người nọ dùng linh thằng đem Tịch Mộ Nguyệt vây khốn ném vào kia hố to giữa, Tịch Mộ Nguyệt chính mình liền nhảy vào đi. Ở nàng nhảy vào đi sau, liền có lập tức hướng bên trong đốt lửa, nhưng là một cái màu bạc màn hào quang ngay sau đó bao phủ ở hố to phụ cận, ra tay người, đúng là Nhu Chỉ. Sao lại thế này? Mặc kệ là ai đi công kích kia màu bạc màn hào quang, đều không làm nên chuyện gì. Nay trong chốc lát, Tịch Mộ Nguyệt cũng bắt đầu đi tìm Ôn Ngọc Di thân ảnh. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt liền đối thượng Ôn Ngọc Di tầm mắt, hai người đối diện, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên giống như là thở dài nhẹ nhõm một hơi như vậy cười. Ôn Ngọc Di sửng sốt, bất quá thực mau cũng lộ ra dịu dàng tươi cười tới. Người đứa nhỏ này, ta nghe Dệt Lâm nói, nàng nói ngươi đã tới, ngươi này trên người ma đằng, là bởi vì ta duyên cớ đi. Ôn Ngọc Di nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trên cổ ma đằng, mặt mày toát ra một tia khổ sở tới. Mà Tịch Mộ Nguyệt cũng không có nói cái gì, nàng chỉ là thực vui sướng đột nhiên bắt lấy Ôn Ngọc Di tay, tiểu. Ôn Nương, vừa rồi lời nói của ta ngươi có thể có nghe hay không, ta có thể cứu ngươi, ta tìm được biện pháp. Ta nghe được, nhưng là... Mọi người đều nghe được, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt thật sự tìm được biện pháp nói, kia cổ thượng như thế nào sẽ còn có đoạt mệnh ma đằng. Ôn Nương, tin tưởng ta. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sáng ngời có quang, ở biết được Ôn Nương nhiễm này ngoạn ý sau, ta liền vẫn luôn ở nghiên cứu biện pháp giải quyết, ta trên người ma đằng tuy rằng không có thời gian tới tiêu rớt, bất quá cũng sẽ không khuyết tán. Ôn Nương, tin tưởng ta. Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt quá mức sáng ngời, quá mức thanh triệt, có lẽ là kia cổ quan mang, còn có kia cổ nhiệt tình làm nàng nhớ tới một người, cho nên Ôn Ngọc Di ở Trinh Lăng Gian. Không khỏi gật đầu. 644 chương 644 ra tay. Trước mắt thân ảnh cơ hồ là ký ức giữa thân ảnh trọng điệp ở bên nhau. Khi đó Ôn Ngọc Di còn nhỏ, nhìn tỷ tỷ yêu cầu ngưỡng đầu nhỏ đi xem, liền giống như vậy tư thế, tỷ tỷ ở nàng cảm nhận chung cũng là cao lớn. Làm nàng ký ức nhất như mới địa phương, là tỷ tỷ kia trương tràn ngập nhiệt tình gương mặt tươi cười, còn có cặp kia thanh triệt mà sáng ngời đôi mắt, tràn ngập linh khí. Cười rộ lên thời điểm, toàn bộ thế giới đều giống như trở nên tươi đẹp nhiều màu. Chờ đến Ôn Ngọc Di phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đã hướng tới nàng trong miệng tái một viên đan dược, cung cấp Ôn Dệt Lâm dùng đan dược có điều bất đồng, là mặt khác một loại đan dược. Hiệu quả thực mau liền có, liền thấy Ôn Ngọc Di trên người, lộ ở bên ngoài trên da thịt ma đằng như là ở biến hóa, cứ việc biến hóa còn không có thực rõ ràng, nhưng lại làm người khác nhìn lúc sau. Đều trào ra một cổ hy vọng tới, cặp mắt kia phi thường sáng ngời, phảng phất muốn đem Tịch Mộ Nguyệt nhìn ra một cái động tới. Nhưng không có người tới quấy rầy Tịch Mộ Nguyệt, ngược lại đều lui về phía sau cấp Tịch Mộ Nguyệt lưu ra một ít vị trí tới, làm nàng càng tốt đi trị liệu Ôn Ngọc Di. Tuy rằng nói Tịch Mộ Nguyệt cũng không có tìm ra đoạt mệnh ma đằng ngọn nguồn rốt cuộc là như thế nào sinh ra ra tới, nhưng nàng đã có trị liệu phương pháp, cũng luyện chế ra có thể dự phòng đoạt mệnh ma đằng đan dược ra tới. Từ Hồng Nhi tiểu hướng thôi mặc ba người trên người phát hiện đoạt mệnh ma đằng ở thủy thuộc tính võ hồn hạ sẽ khuyết tán càng mau, tương đối, ở hỏa thuộc tính võ hồn hạ, lại khuyết tán tương đối chậm. Tịch Mộ Nguyệt chính mình cũng nhiễm kia đoạt mệnh ma đằng, ở trải qua 2 ngày 2 đêm nghiên cứu sau, nàng lợi dụng ngũ hành linh tuyển giữa hỏa thuộc tính linh tuyển cùng nàng phối ra tới dược liệu luyện chế thành đan dược, phân biệt luyện chế thành 2 loại đan dược, một loại là dự phòng, một loại là tiêu rất trên người đoạt mệnh ma đằng. Này 2 loại đan dược giữa đều có linh tuyển, bất quá ở dược liệu phối phương thượng phân biệt đều có chút biến hóa. Bất quá, ở dùng đan dược lúc sau, còn cần thi châm, Tịch Mộ Nguyệt đã nghiên cứu ra bản thân một bộ thi châm phương thức, hơn nữa đan dược phối hợp, nàng có tin tưởng, nhất định có thể khắc chế này đoạt mệnh ma đằng. Cấp Ôn Ngọc Di dùng đan dược sau, Tịch Mộ Nguyệt liền bắt đầu thi châm, bởi vì Ôn Ngọc Di là nữ tử quan hệ, Tịch Mộ Nguyệt làm mấy người che ở bốn phía. Tịch Mộ Nguyệt thi châm thời gian cũng không lâu lắm, nhưng là nàng mỗi một châm rơi xuống đi, đều có thể nhìn đến Ôn Ngọc Di trên da thịt ma đằng thế nhưng ở một chút biến mất, giống như là gặp được cái gì khắc tinh, làm người kinh ngạc vạn phần. Chỉ có mấy người nhìn đến như vậy một màn, đó chính là vây quanh ở Ôn Ngọc Di phụ cận vài vị nữ tính, các nàng trừng lớn đôi mắt, thậm chí là thật lâu đều không thể hoàn hồn. Dây dưa Thiên Cực Sơn sở hữu võ giả đoạt mệnh ma đằng. Ngắn ngủn nửa tháng nhiều ít võ giả đều bị đoạt mệnh ma đằng đoạt đi tánh mạng, thậm chí là bọn họ những người này, bị ném vào này hố, tính toán hủy diệt. Mà hiện giờ, bọn họ lại đều chờ tới rồi hy vọng. Cái loại này vui sướng căn bản là vô pháp đi hình dung, thật giống như là chỗ sâu trong ở hắc ám giữa, nên đón một sợi ánh dạng đông, kia mặt ánh dạng đông có thể dẫn dắt bọn họ đi ra như vậy hắc ám. Ôn Nương, ngươi nhìn xem. Ôn Ngọc Di đi xem chính mình trên người đoạt mệnh ma đằng, kia chân bóng cánh tay thượng nơi nào còn có đoạt mệnh ma đằng bóng dáng, cổ thượng trên ngực, đều sạch sẽ. Ôn Ngọc Di trong mắt mang theo mãnh liệt khó có thể tin, nàng nhìn Tịch Mộ Nguyệt thậm chí cũng không biết nên nói như thế nào lời nói. Ôn Nương, ngươi cảm thấy còn có chỗ nào không thoải mái địa phương đều cùng ta nói. Tịch Mộ Nguyệt còn nói thêm. Há Liêu liền ở ngay lúc này, Ôn Ngọc Di đột nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, chảo thực khẩn, kia móng tay đều lâm vào đến Tịch Mộ Nguyệt mu bàn tay thượng thịt, nhưng Ôn Ngọc Di một chút đều không có phát giác tới, nàng biểu tình có chút khẩn trương, ngươi rốt cuộc là ai? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, trong lòng lộ bột một chút. Ôn Ngọc Di tựa hồ thực khẩn trương Tịch Mộ Nguyệt trả lời, Tịch Mộ Nguyệt trương trương môi, Ôn Nương, kỳ thật ta Tịch Mộ Nguyệt không đành lòng Ôn Ngọc Di thất vọng, theo bản năng liền phải nói ra, nhưng là, nàng thật sự có biện pháp. Mau đến xem, Ôn gia vị cô kia hảo. Không biết là ai hô một tiếng, giống Hiên Viên gia còn có Ôn gia cùng với mặt khác võ giả đều sôi nổi tới gần nhu chỉ sở thiết trí màn hào quang, bọn họ không có đụng tới kia màn hào quang, nhưng là có thể nhìn đến phía dưới tình huống. Không phải đâu. Nàng tính thứ gì? Thật đúng là có bổn sự này không thành. Các ngươi chính mình xem a. Ôn Dệt Lâm cùng Ôn Trung Nghĩa cũng tìm vị trí, liền ở Ôn Quá Thanh bên người. Hai người vừa thấy đến Ôn Ngọc Di cổ thượng ma đằng đều không thấy, tức khắc kinh hô ra tiếng, nàng thật sự làm được. Ôn Quá Thanh xem hai người, nàng thật sự làm được là có ý tứ gì? Các ngươi có cái gì ở gạt ta sao? Tiểu Thúc, chúng ta không có muốn gạt ngươi ý tứ, phía trước là cảm thấy không cần thiết nói. Cô nàng được đoạt mệnh ma đằng ngày thứ hai, người nọ liền tới chúng ta trận doanh bên ngoài, nghe được cô tin tức nàng chủ động đi tiếp xúc cô, hơn nữa còn giúp cô lui suất cao. Còn có Ôn Dệt Lâm liền đem vừa rồi phát sinh sự tình đều cùng Ôn Quá Thanh nói một lần, Ôn Quá Thanh nghe xong, mày gắt gao nhăn lại nhìn về phía Ôn Ngọc Di cùng Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, ánh mắt kia phá lệ phức tạp. Tịch Mộ Nguyệt trả lời không có nói ra, Ôn Ngọc Di cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là làm Tịch Mộ Nguyệt cấp càng ngày càng suy yếu Ôn Thiên Nhân giải đoạt mệnh ma đằng. Tịch Mộ Nguyệt không có cự tuyệt, không chỉ có làm Ôn Thiên Nhân trên người đoạt mệnh ma đằng biến mất, còn đem Ôn Ngọc Di bên người nha hoàn trên người đoạt mệnh ma đằng cũng cấp giải quyết. Liên tiếp làm ba người khôi phục lại, lúc này, liền tính lại tưởng chọn thứ người đều đem miệng cấp bế gắt gao. Nhu chỉ là vào lúc này, đem màn hào quang cấp triệt hạ. Đại sư, cho ta xem đi. Đại sư, cứu ta đi. Như vậy thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên, tức khắc đem Tịch Mộ Nguyệt còn có Ôn Ngọc Di bọn họ đều cấp bao phủ. Tịch Mộ Nguyệt đem Ôn Ngọc Di từ phía dưới hô dẫn tới, thân y các mây lửa còn có Lan Thuận Gió bọn họ đều tới rồi nàng bên người, ánh mắt giữa đều là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nàng thế nhưng thật sự làm được. Nàng thế nhưng, ngươi nha đầu này, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Kỹ càng tỉ mỉ ta hiện tại cũng không có thời gian cùng đại gia nói rõ ràng, này đó đều là ta này hai ngày sở luyện chế ra tới đan dược, này một loại là có thể khắc chế đoạt mệnh ma đằng đan dược, này một loại là dự phòng, hai vị sư thúc đều có thể dùng. Còn có, làm Tịch Mộ Nguyệt một người tới, nàng phỏng chừng sẽ vội điên mất, cho nên nàng không chút nào bủn xỉn đem chính mình nghiên cứu ra tới kia bộ thi châm phương pháp nói cho mây lửa cùng Lan Thuận Gió. Sau đó hai người lại phân biệt nói cho mặt khác đệ tử, bắt đầu một hồi đại quy mô cứu vớt. Trước hết cứu khẳng định là thần y dì các cùng đan tháp cùng với ngạo long bên này người bệnh, Tịch Mộ Nguyệt còn làm đi thu thập sở yêu cầu dược liệu, nhưng là dược liệu đều xa xa không đủ, khiến cho người cưỡi phi hành huyền thú rời đi Thiên Cực Sơn, làm người chuyên môn đưa dược liệu tới. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt phía trước cũng suy xét quá linh tuyển vấn đề, nếu nàng một người luyện chế đan dược nói, căn bản là lo liệu không hết quá nhiều việc, nhưng tùy tiện tiết lộ linh tuyển, đối nàng cũng bất lợi, chẳng qua. 645 chương 645 hố chết các ngươi. Ở suy tư một phen lúc sau, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là lấy ra mấy cái tiểu bình sứ linh tuyển thủy giao cho Trương Đan Võ, làm đan tháp vài vị trưởng bối tới hỗ trợ luyện chế đan dược. Nàng hiện tại cũng coi như là đan tháp thành viên, nếu là thực sự có người nhớ thương thượng nàng linh tuyển, kia cũng đến nhìn xem có hay không bổn sự này có thể từ trên tay nàng cướp đi. Thiên A, quá không thể tưởng tượng, ta thế nhưng hảo. Ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Ta còn không phải giống nhau ý tưởng. Tìm ra biện pháp tới cứu sống chúng ta người là ai a? Là thần y các cùng đan tháp đệ tử, chính là lần trước lấy đan vương đại tái xuất sắc, tiêu Tịch Mộ Nguyệt cô nương. Tịch Mộ Nguyệt, tên này ta như thế nào nghe như vậy quen thai a? Người nọ hình như là phía trước Hiên Viên gia gia tiền thưởng truy nã muốn truy nã người đi. Như thế nào sẽ trở thành? Nhân gia có bản lĩnh a? Nàng không chỉ có là đan tháp đệ tử, cũng là thần y các đệ tử, đang tháp tháp chủ hòa mây lửa đại sư đồng loạt xuất hiện, hơn nữa tranh đoạt nàng một người, cuối cùng hiệp thương nàng trở thành hai đại thế lực cộng đồng đệ tử. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây ít nhiều nàng. Ta xem a, so với chúng ta Ngạo Long, Ôn gia đại long thương hội những cái đó được đoạt mệnh ma đằng võ giả mới là muốn ngàn ân vạn tạ, bọn họ thiếu chút nữa đã bị từ bỏ. Ai? Vẫn là chúng ta đầu hảo. Cũng không phải là sao. Rất bận, phi thường vội. Tịch Mộ Nguyệt sở luyện chế ra tới đan dược đều phân ra đi, Trương đan võ bọn họ cũng đều ở luyện chế giữa, mà thần y các đệ tử đều ở thi châm, không thể không nói, hiệu quả cũng là thực rõ ràng. Giống Ngạo Long cùng với thần y các cùng đan tháp đại bộ phận nhiễm đoạt mệnh ma đằng người bệnh cũng đều đã khỏi hẳn sau bọn họ có miễn dịch, cho nên cũng đều gia nhập trận doanh giữa tới hỗ trợ, đến nỗi mặt khác thế lực, dứt khoát liền chờ đợi ở thần y các phụ cận, đều ở xếp hàng. Tịch Mộ Nguyệt vì nghiên cứu giải quyết đoạt mệnh ma đằng biện pháp, 3 ngày 3 đêm đều không có chợp mắt tỉnh, thật vất vả giải quyết một bộ phận người bệnh trên người đoạt mệnh ma đằng. Sở yêu cầu dược liệu còn không có kịp thời đưa tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng Trương Đan Võ bọn họ tiết tấu liền thả chậm một ít, mây lửa cùng Lan Thuận Gió bọn họ xem Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hạ thanh ảnh đều làm nàng đi nghỉ ngơi. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là cười cười, mới 3 ngày 3 đêm mà thôi, vẫn là chờ đến dược liệu tới lúc sau rồi nói sau. Ngươi nha đầu này, thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới hảo. Mây lửa lắc đầu. Bên ngoài phát sinh sự tình gì? Nghe được bên ngoài có ầm ĩ thanh âm, Tịch Mộ Nguyệt đem để tài rời đi mở ra. Phó Bạch vừa lúc tiến vào, nghe được Tịch Mộ Nguyệt nói, bẹp miệng nói, còn không phải Hiên Viên gia, không chịu thành thật xếp hàng, còn nói ra một ít khó nghe nói tới, nói chúng ta cố ý kéo dài thời gian, không cho bọn họ trị liệu. Nói tịch tỷ chính là cố ý làm như vậy báo thủ. Có tật xấu đi. Mây lửa đôi mắt chừng, vừa định đi ra ngoài, Tịch Mộ Nguyệt lại so với mây lửa muốn mau một bước. Ở bên ngoài, mặc kệ là Ôn gia cũng hảo, Đại Long Thương hội vẫn là mặt khác lớn nhỏ thế lực đều ở xếp hàng, giống Tịch Mộ Nguyệt bọn họ cũng là dùng nhanh nhất tốc độ tới cấp đại gia trị liệu, gặp được ma đằng mau toàn bộ bao trùm thời điểm, loại này người bệnh là có thể đến cắm đội đến phía trước tới, đều là hợp tình hợp lý an bài. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến Hiên Viên gia đệ tử đều đứng ở đằng trước, đem một ít nhị lưu thế lực mau không được võ giả đều đuổi tới mặt sau đi. Bởi vì dược liệu còn không có đưa đến quan hệ, cho nên trị liệu tốc độ biến chậm rất nhiều, những cái đó Hiên Viên gia con cháu liền đều khó chịu. Kia Tịch Mộ Nguyệt tuyệt đối có báo thù ý tứ, đến chúng ta, tốc độ này liền chậm lại không ít. Đúng vậy, như là thần y lý các cùng Ngạo Long Dung binh đoàn cùng với đan tháp những cái đó người bệnh cũng đều giải quyết không sai biệt lắm, cố tình đến chúng ta thời điểm như vậy chậm. Chúng ta Hiên Viên gia cũng đủ ý tứ đi. Nàng lúc trước đối chúng ta Phượng Lân Thành chi nhánh gia tộc ra tay, chúng ta đều không có đối nàng thế nào, đổi làm người khác, đã sớm đầu mình hai nơi. Chính là, loại này thảo luận thanh âm còn một chút đều không che giấu, so với Hiên Viên gia những người này, Ôn gia người chính là thông minh rất nhiều, không rên một tiếng. Không muốn sống nữa phải không? Không muốn sống nữa nói, đều lăn trở về đi. Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp liền hướng tới Hiên Viên gia những cái đó con cháu quát, mặt mày toàn là sắc bén, nói xong, môi cũng gắt gao nhấp ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt vừa xuất hiện liền nói lời này, tính tình cao ngạo vốn là khinh thường Tịch Mộ Nguyệt những cái đó Hiên Viên gia con cháu càng thêm bất mãn. Chúng ta nói cũng là lời nói thật a, vì cái gì đến chúng ta, các ngươi như vậy chậm? Không phải cố ý không nghĩ cứu chúng ta sao? Đúng vậy, phía trước tốc độ còn nhanh như vậy. Vừa đến chúng ta tốc độ liền chậm lại, ngươi khẳng định là bởi vì phía trước gút mắt cố ý làm khó dễ chúng ta Hiên Viên gia. Đến phiên các ngươi sao? Các ngươi đem chính mình đưa người mù, cũng đem người khác đưa người mù không thành. Thật khi chúng ta cũng chưa nhìn đến. Tịch Mộ Nguyệt không lưu tình chút nào phản kích nói. Ngươi đừng động chúng ta có phải hay không cắm đội, dù sao ngươi liền quản cho chúng ta trị liệu liền thành. Thế nhưng còn có người nói ra tới nói như vậy. Lời này nói thần y các mặt khác bận việc đệ tử đều khó chịu, dựa vào cái gì, giống như chúng ta nhất định phải cho các ngươi trị liệu giống nhau, các ngươi lại không có cấp phí dụng chúng ta, hơn nữa, cầu người còn như vậy đương nhiên. Hiên Viên gia đệ tử thịnh khí lăng nhân, thần y các con cháu cùng đan tháp luyện dược sư cũng đều không phải người bình thường, bọn họ cũng có chính mình ngạo khí a, cho nên nhìn về phía Hiên Viên gia phương hướng ánh mắt đều sôi nổi khó chịu. A. Tịch Mộ Nguyệt cười lạnh, ngươi nói phải cho các ngươi trị liệu, chúng ta liền nhất định phải cho các ngươi trị liệu. Ngượng ngùng, ta còn liền không tiếp thu. Ngươi dám? Ta như thế nào không dám? Những cái đó hiên viên các đệ tử vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt không cho bọn họ trị liệu nói như vậy, đều có chút kích động, hốc mắt đều màu đỏ tươi lên, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bên này bước tới. Phó Bạch còn có Tiểu Hướng Thôi Mạc Hồng Nhi bọn họ vừa thấy, cũng đều lập tức buông trên tay xuống lại, đứng ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Tô Thành Công bọn họ cũng bị hấp dẫn chú ý, cũng sôi nổi lại đây trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt. Vừa thấy sự tình tựa hồ là càng nháo càng lớn, hiên viên gia không có lây dính thượng đoạt mệnh ma đằng mà đứng ở một bên một ít trường bối, lúc này mới chậm chạp đi ra, cùng Mây Lửa còn có Lan Thuận Gió bọn họ nói tốt. Này đó lão gia hỏa cũng là gian trá, vừa rồi cứ như vậy nhìn không hề răng, vừa thấy sự tình phát triển đối bọn họ phi thường bất lợi, lúc này mới làm bộ làm tịch ra tới. Thật không cho hiên viên gia trị liệu nói, phỏng chừng cũng sẽ đem bọn họ cấp bức cấp tiến hành một hồi ác báo phục. Điểm này là Mây Lửa còn có bất luận kẻ nào đều không nghĩ nhìn đến tình huống, cũng không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng nháo sự ra tới. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên minh bạch, những người này đều không phải thứ tốt, có việc cầu người còn mẹ nó như vậy kiêu ngạo. Bất quá nàng cũng không phải dễ trọng, lập tức liền nói, muốn trị liệu cũng đúng, hiên viên gia người cần thiết muốn bắt trị liệu phí ra tới, một người 10 vạn tinh tệ, ta tin tưởng, thân là Tinh La Thành như vậy có thực lực hiên viên gia, một người 10 vạn tinh tệ cũng không phải một kiện việc khó đi, mặt khác nói liền không cần nhiều lời, các ngươi có móng vuốt, chúng ta cũng có răng nanh, các ngươi vội vã tìm chết, ta sẽ không ngăn trở. 646 chương 646 tức chết người không đền mạng. Nhớ rõ ước lượng hạ, nơi này nhưng không chỉ có ngươi hiên viên ra một cái thế lực. Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng một câu ngữ khí đen tối, nói xong còn tà tứ vạn phần cười một chút. Một người 10 vạn tinh tệ. Ngươi thật khi chúng ta hiên viên ra là coi tiền như rác không thành. Mới vừa có người hô lên tới nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt đề si ben uổng phí để cao đi lên, 11 vạn. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi không cần quá đáng giận. 12 vạn. Còn có đệ tử phi thường không phục, chính là Tịch Mộ Nguyệt đi là một bộ bất cần đời bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt còn chờ tăng giá, há liêu hiên viên huyền quát, đều câm miệng. Hiên viên huyền cùng hiên viên thiên đều không có lây dính thượng đoạt mệnh ma đằng, nhưng hai người đều đứng ở phụ cận. Lúc này, hiên viên huyền giống xong kia mấy chữ sau, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt đều là âm u không thôi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không thèm để ý, ngược lại cười càng hoan, trong ánh mắt có khiêu khích. Một người 12 vạn, một phân không thể thiếu. Tịch Mộ Nguyệt không chút nào sợ hãi hai người ánh mắt, một chữ nói. Một người 12 vạn tinh tệ, hiên viên ra bên này ít nói cũng có 50 người, này mấy trăm vạn tinh tệ liền như vậy xôn xao đến trong túi đi. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Đại khái cũng liền Tịch Mộ Nguyệt dám như vậy tàn nhẫn, cũng không sợ bị hiên viên ra cấp nhớ thương thượng, không đúng, hiên viên ra đã sớm đem Tịch Mộ Nguyệt cấp nhớ thương thượng. Nay sẽ... Tịch Mộ Nguyệt cũng là đem hiên viên gia cấp đắc tội gắt gao, Tịch Mộ Nguyệt nếu là có thể vẫn luôn đại ở đan tháp cùng thần y các con hảo, nếu nàng xảy ra chuyện gì nói, hiên viên gia phỏng chừng cái thứ nhất tới muốn nàng mệnh. Nhưng là, này đó Tịch Mộ Nguyệt đều không thèm để ý. Nàng nếu là để ý như vậy nhiều nói, còn liền không phải Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt này một công phu sư tử ngoạm, quả thực là đem những người khác đều cấp chấn trụ, bao gồm thần y các cùng đan tháp đệ tử. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng có như vậy khí phách. Lúc này đối Tịch Mộ Nguyệt càng có hảo cảm không nói, cũng đều bị nàng mị lực sở thuyết phục. Không chỉ có giải quyết thiên cực sơn lớn nhất nguy hiểm, đối kháng hiên viên gia càng không sợ gì cả, bọn họ liền thích giống Tịch Mộ Nguyệt người như vậy. Mặt khác Ôn gia cùng Đại Long Thương hội cùng với quân lang người, đều sôi nổi may mắn chính mình không có lắm miệng, bằng không một người 12 vạn tinh tệ, thật sự là quá oan. Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng nói một câu tài văn chương người, ta vốn dĩ tính toán cho các ngươi một người đảo cái 100 vạn ra tới, ngẫm lại các ngươi mệnh cũng không đáng giá 100 vạn tinh tệ, liền 12 vạn hảo. Này quả thực là tức chết người không đền mạng. Hiên viên ra những người đó, hàm răng đều phải mài nhỏ, bọn họ vốn dĩ đối Tịch Mộ Nguyệt ý kiến liền đại, kể từ đó, càng là xem nàng khó chịu. Tới rồi buổi chiều lúc chẳng vạng, rốt cuộc đem dược liệu gì đó đều cấp đưa tới. Đồng thời hộ vệ dược liệu đi vào thiên cực sơn, thế nhưng là mấy cái gia tộc lao ra hỏa, so hiên viên thiên bọn họ tư cách càng lao ra hỏa. đan tháp quách trưởng lão cùng cơ đán trưởng lão thế nhưng cũng đều tới, đang nghe nói Tịch Mộ Nguyệt mạo hiểm tìm ra giải quyết đoạt mệnh ma đằng biện pháp sau, là tóm được liền nói một đốn, đơn giản chính là nàng quá mức xúc động. Lộng không hảo trực tiếp mất mạng, hơn nữa là mới đi thần y các ngày đầu tiên đã bị quải đến cái này địa phương tới. Dược liệu gần nhất, quách trưởng lão bọn họ cũng tới, hỗ trợ người cũng càng nhiều, hiệu suất cũng là càng ngày càng cao. Ở kế tiếp 5 ngày thời gian, chỉ cần được đoạt mệnh ma đằng còn sống võ giả toàn bộ đều bị trị liệu hảo, khôi phục như lúc ban đầu. Đến quá đoạt mệnh ma đằng sẽ không lại bị cảm nhiễm, không có đến quá cũng dùng dự phòng đan dược. Cái này uy hiếp mọi người tánh mạng sự tình cuối cùng là rơi xuống màn tre. Đương nhiên nhất nghẹn khuất không gì hơn Hiên Viên gia, Bạch Bạch Hoa mau ngàn vạn tinh tệ đi ra ngoài. Đại ca, kia nha đầu thật sự là quá kiêu ngạo, chúng ta Hiên Viên gia uy tín lập đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích, hiện tại có không ít võ giả đều ở sau lưng cười nhạo chúng ta Hiên Viên gia. Lêu trại, Hiên Viên Huyền căm giận ra tiếng, ở hắn đối diện chính là Hiên Viên Thiên. Hiên Viên Thiên là sớm nhất tiếp xúc Tịch Mộ Nguyệt, khi đó ở năm núi vây quanh liền gặp qua Tịch Mộ Nguyệt, cũng bị Tịch Mộ Nguyệt cấp lửa một phen. Hắn để ý không phải cái này, để ý chính là Tịch Mộ Nguyệt tư chất cùng thiên phú, cho tới nay bọn họ đều bị cái này nắm cái mũi đi, cẩn thận ngẫm lại xem, cái này nha đầu năng lực lại là không nhỏ. Huyền đệ, hiện giờ hôm nay Cực Sơn đoạt mệnh ma đằng uy hiếp là giải quyết, bất quá mọi người đều vẫn chưa lui lại trở về. Cho nên chúng ta là có cơ hội. Đại ca ý của ngươi là, huyền đệ, kia nha đầu thúi không đơn giản, chúng ta vẫn luôn đều xem nhẹ thực lực của nàng, bị nàng mặt ngoài sở lừa gạt, không có cẩn thận đi tự hỏi quá mấy vấn đề này. Hiên Viên Thiên đứng dậy, chắp tay sau lưng ở phía sau, ở lều trại nội bồi hồi, tiếp tục nói, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là y thuật lại so với Lan Thuận Gió cùng Mây Lửa đều phải lợi hại, hai người vô pháp giải quyết vấn đề. Nàng thế nhưng đều có thể giải quyết, điểm này chúng ta không thể đi hoài nghi. Còn có, nàng luyện dược sư thân phận, ở đan vương đại tái giữa tỏa sáng rực rỡ, cuối cùng luyện chế ra tới đan dược thế nhưng còn đột phá, còn tuổi nhỏ, thiên phú rất mạnh. Cứ việc không có cùng nàng đã giao thủ, nhưng một cái nha đầu thế nhưng dẫn đầu mang theo người đem chúng ta một cái chi nhánh đều cấp hủy diệt, không thể không miệt mài theo đuổi, nàng đến tuột cùng còn cất giấu cái gì. Nghe Hiên Viên Thiên như vậy một phân tích, Hiên Viên Huyền tức khắc tỉnh ngộ, luôn là bị Tịch Mộ Nguyệt kia cuồng vọng kiêu ngạo bề ngoài sở che giấu, hắn thế nhưng xem nhẹ như vậy quan trọng mấu chốt. Đại ca, nàng này tất trừ a. Nếu không còn sớm điểm diệt trừ nàng lời nói, về sau sợ là đối chúng ta Hiên Viên gia càng vì bất lợi. Cái này ta biết, cần thiết muốn diệt trừ nàng, bằng không đối chúng ta Hiên Viên gia là một cái phi thường đại uy hiếp. Hiên Viên Thiên thanh âm trầm xuống. Kia đại ca, hai ta tìm một cơ hội ra tay. Huyền đệ, nhà của chúng ta ra tay quá dễ dàng bại lộ, ngươi nhưng nhớ rõ lúc ấy vị kia Bạch Y Liễu công tử ra tay phòng ngự, cấp Tịch Mộ Nguyệt hộ pháp. Nhớ rõ như thế nào không nhớ rõ, kia phòng ngự năng lượng cháo căn bản không được tới gần, hắn là cái che giấu cao thủ, bất quá, giống như cùng chúng ta giống nhau, cũng là song bào thai. Chúng ta tìm một trời một vực lão tổ, làm lão tổ ra tay. Vô thanh vô tức liền đem. Ở giải quyết đoạt mệnh ma đằng sự tình sau, Tịch Mộ Nguyệt suốt liền ngủ 2 ngày thời gian, quả thực chính là một chữ, sảng. Tỉnh lại về sau mở to mắt nhìn đến người chính là Nhu Chỉ, liên quan tâm tình đều phi thường sung sướng. Cho ngươi làm đồ ăn, từ từ ăn vẫn là hiện tại ăn. Lêu trại nhất thấy được trên bàn liền có vài đạo đồ ăn, toàn bộ đều là Tịch Mộ Nguyệt yêu nhất ăn đồ ăn. Sợ lạnh cho nên liền ở chung quanh bao phủ một tầng màu bạc lưu quang cháo. Tịch Mộ Nguyệt duỗi một cái đại đại lười eo, đôi tay thực tự nhiên liền rơi xuống Nhu Chỉ cổ thượng, cả người liền cùng một con lười biếng mèo con như vậy cuộn tròn loa ở Nhu Chỉ trong lòng ngực, lại thân mật ở hắn xương quai xanh chỗ cọ cọ, gần nhất vội vàng, đều mau quên nhà ta tướng công trên người hương vị lạp. Nhu Chỉ mày một trọn, ngươi là lại ám chỉ ta cái gì? Tịch Mộ Nguyệt hì hì cười 2 tiếng. Cái này thật không có. Cái này có thể có. 647 chương 647 ngoan. Thật không có ám chỉ a. Nói, Tịch Mộ Nguyệt còn cố ý ở Nhu Chỉ trong lòng ngực cọ cọ. Nhu Chỉ ánh mắt thực mau liền thay đổi, thâm thúy mà lộng lẫy, cái này thật có thể có. Tịch Mộ Nguyệt cười ha ha ra tiếng, bất hòa ngươi chơi, ta ăn cơm, đói bụng a. Nói xong liền rời xa Nhu Chỉ, kỳ thật chính là cố ý. Nhu Chỉ nhún nhún vai, động tác như vậy từ hắn làm ra tới đều cho người ta một loại không hợp ý nhau mị hoặc, yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Tịch Mộ Nguyệt đặc biệt tiểu tiếu chớp chớp mắt, theo sau đi rửa mặt, chậu rửa mặt có thủy, là nhu chỉ chuẩn bị tốt, lạnh leo nước lạnh tưới ở trên mặt đều có một loại nói không nên lời thanh tỉnh, này sẽ phía sau rồi lại một đôi tay ôm lấy nàng, là nhu chỉ. Nhu chỉ đem cằm phóng tới Tịch Mộ Nguyệt trên đầu, đôi tay ôm lấy nàng bả vai, nói, về sau không cần như vậy xúc động, hảo sao? Như thế nào, ngươi không tin ta sao? Buồn nha đầu, ta đau lòng ngươi. Hắn ôm Tịch Mộ Nguyệt đôi tay không khỏi buộc chặt một ít, ngửi nàng trên tóc thanh hương. Không có việc gì lạp, tin tưởng y lý thuật của ta, lại nói lạp ta Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải là người bình thường nha, không chết được. Không cần như vậy cường. Nhu chỉ đột nhiên toát ra tới những lời này. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Cường điểm không hảo sao. Ta sợ ta bảo hộ không được ngươi. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe tức khắc xoay người, dùng cái chán đi chống lại Nhu chỉ cái chán. Ngươi thế nhưng còn sẽ sợ, thiệt hay giả a? Thật sự. Kia như vậy được rồi, về sau ta tới bảo hộ ngươi, như vậy là được lạc. Ta sẽ bảo hộ ngươi, bảo hộ ra ra, bảo hộ bên người mọi người. Có thể hay không không cần để những người khác, liền tính là ra ra đều không được Nhu chỉ ngự khí liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, liệt nha cười. Ngoan, không ăn giấm. Tịch Mộ Nguyệt học Nhu chỉ thường xuyên đối chính mình làm như vậy, vươn trắng non bàn tay trắng, sờ sờ hắn đầu, mặt mày toàn là lộng lẫy quang mang lập lòe. Nhu chỉ hiển nhiên cũng thực hưởng thụ giờ khắc này ấm áp, hắn túi người xuống dưới, ở nàng khỏe môi thượng lưu lại một hôn. Ăn cơm xong sau, Tịch Mộ Nguyệt mang theo Nhu chỉ liền đi đan tháp bên kia đi bộ một vòng, ở đan tháp trận doanh, chỉ cần là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt người đều sẽ hướng tới nàng gật gật đầu. Biểu tình cùng thần thái thượng đều mang theo khách khí cùng kính ý. Bởi vì đoạt mệnh ma đằng sự tình, Tịch Mộ Nguyệt đều đã ở Thiên Cực Sơn có tiếng. Đương nhiên, nàng dĩ vãng sự tình cũng bị bái ra tới, trở thành Thiên Cực Sơn đông đảo võ giả nói chuyện say xưa thảo luận đối tượng. Kỳ thật đơn giản cũng chính là cùng Hiên Viên gia chi gian cùng với Đan Vương đại tái thượng phát sinh sự tình. Đi đan tháp gặp qua Quách Cười cùng Cơ Đán Trương đan võ hậu, Tịch Mộ Nguyệt lại ngược lại đi Ôn ra nơi trận doanh. Từ lần đó ra tay cứu Ôn Ngọc Di sau, Tịch Mộ Nguyệt thật sự là bận quá, cho nên đều không có cùng Ôn Ngọc Di nói thượng nói mấy câu. Vừa mới đến Ôn gia trận doanh, từ lều trại dò ra một cái đầu tới, người này đúng là Ôn Dịch Lâm, nàng giống như đoán trước đến Tịch Mộ Nguyệt sẽ đến giống nhau, lập tức liền xuất hiện hướng tới nàng bên này vây tay. Ôn Dịch Lâm đối Tịch Mộ Nguyệt phi thường có hảo cảm, liền cảm thấy nàng cùng rất nhiều người đều bất đồng, trên người cũng có một cổ quyết đoán hấp dẫn nàng. Cô này hai ngày vẫn luôn đều muốn đi thần y các như vậy tìm ngươi, bất quá nghe nói ngươi vẫn luôn đang ngủ cũng liền không đi quấy rầy ngươi, ta còn đang suy nghĩ ngươi tỉnh lại có thể hay không tới tìm cô đâu, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Ôn Dệt Lâm nói, lại tiếp tục nói, các ngươi mau tiến vào, cô nhìn đến nhất định sẽ thực vui vẻ. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đi vào lều trại, Ôn Ngọc Di vừa lúc ở rũ đầu may vá quần áo, trên tay là một kiện màu đỏ rực áo khoác. Thoạt nhìn phi thường ấm áp bộ dáng. Cô, nàng tới. Ôn Ngọc Di dương mắt, vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện, lập tức liền đứng dậy, kia ánh mắt đều trở nên phi thường sáng ngời, khoe miệng thượng cũng dơ lên tươi cười, ngươi như thế nào đột nhiên liền tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không có cùng Ôn Ngọc Di khách khí, nàng lôi kéo Nhu chỉ lập tức liền tìm vị trí ngồi xuống, sau đó nói, phía trước vội xong sau, liền vẫn luôn đang ngủ, nay bất tài tỉnh lại, đi đan tháp một chuyến. Sau đó liền tới bên này xem Ôn Nương. Nay một tiếng Ôn Nương kêu Ôn Ngọc Di trong lòng đặc biệt thoải mái, nàng mặt mày thần vận cũng biến nhu hòa rất nhiều, buông trong tay việc may vá, chậm rãi ngồi xuống, đôi tay đặt ở trên đùi, nhìn Tịch Mộ Nguyệt một hồi lâu, sau đó đem tầm mắt rơi xuống Nhu chỉ trên người, lần trước ngươi cũng không có cùng ta giới thiệu hắn, lúc này đây không giới thiệu sao. Ôn Ngọc Di dễ nghe thanh âm làm Tịch Mộ Nguyệt có điểm ngượng ngùng. Nàng kéo cùng Nhu chỉ dắt ở bên nhau tay, gương mặt hơi hơi có điểm hồng nhuận, giống như là đem chính mình người yêu giới thiệu cho chính mình thân nhân cái loại này ngượng ngùng. Hắn là phu quân của ta, chúng ta mấy tháng trước thành thân. Trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Tịch Mộ Nguyệt hắc hắc cười hai tiếng, ô nương, tuy nói là trai tài gái sắc, bất quá gia hỏa này lớn lên so với ta còn xinh đẹp. Nguyệt Nhi cô nương cũng thật xinh đẹp. Ở trên người của ngươi có một loại thực độc đáo lực hấp dẫn, loại này lực hấp dẫn làm người rời không ra tầm mắt, nhìn thoáng qua, còn tưởng lại xem một cái. Hơn nữa, ta yêu nhất xem ngươi cười rộ lên bộ dáng, ngươi cười rộ lên bộ dáng phi thường mỹ. Liên cùng cái gì? Ta có một cái tỉ tỉ, từ khi nào Ôn Ngọc Di khỏe miệng thượng độ cùng càng ngày càng nhu hòa, đồng thời cũng mang theo một tia đáng tiếc ý tứ, nàng cười rộ lên thời điểm, ta sẽ có một loại thực đặc biệt cảm giác, thật giống như toàn bộ đại lục đều trở nên phá lệ tươi đẹp, giống như đã không có hắc ám, chỉ có quang minh. Tịch Mộ Nguyệt nghe thực nghiêm túc. Ta nghe nói tỉ tỉ của ta sinh vài cái hài tử, ta suy nghĩ, nàng nếu là có nữ nhi nói, hẳn là cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đại, ta lúc ấy. Ôn Ngọc Di nói đột nhiên nói lại dừng lại. Tịch Mộ Nguyệt lại nói tiếp, Ôn Nương lúc ấy liền muốn hỏi ta, có phải hay không Ôn Nương tỉ tỉ hài tử? Là như thế này sao? Ôn Ngọc Di nhạt nhẽo cười, trên đời kia có như vậy trùng hợp sự tình. Sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ là ta quá mức tưởng niệm nàng đi, nàng tuy rằng mới so với ta đại 5 tuổi, nhưng lúc ấy, vẫn luôn là nàng ở chiếu cố ta cùng Quá Thanh. Ta thượng ở Tã Lót Khi, Quá Thanh thượng ở Tã Lót Khi. Lúc ấy nàng tươi cười, thật giống như là khắp thiên. Kia nàng nhất định cũng là cái ôn nhu người. Tịch Mộ Nguyệt nâng má, nhìn Ôn Ngọc Di chậm rãi nói. Nàng ôn nhu chỉ cấp bên người thân nhân, trước mặt ngoại nhân, nàng là cái phi thường bên vực người mình hơn nữa tính tình thực xú, lại thực kiêu ngạo nha đầu, cố tình nàng thiên phú siêu nhiên, còn nhớ rõ lúc ấy. Hiên Viên ra người khi dễ ta cùng với Quá Thanh khi, tỉ tỉ bất chấp tất cả liền xông lên phía trước, liền đem nhân ra cấp tấu một đốn, nếu không phải có đại nhân kịp thời tới rồi, tỉ tỉ thậm chí đều có thể đem nhân ra cấp lộng phế bỏ, ngươi có thể tưởng tượng đến như vậy cảnh. Thượng sao? Ôn Ngọc Di nhắc tới này đó thực vui vẻ, che miệng cười khẽ. Đại cô xuống tay như vậy trọng A. Ôn Dệt Lâm cũng ở tập trung tinh thần nghe. Đúng vậy. Bởi vì đối phương đem mới một tuổi Quá Thanh đẩy mạnh trong hồ, khi đó Quá Thanh cũng sẽ không bơi lội. Tỷ tỷ A. Cho nên tức giận phi thường. 648 chương 648 đó chính là mẫu thân A. Tịch Mộ Nguyệt ở nghe được Ôn Ngọc Di nói những lời này thời điểm, trước mắt thật giống như có thể hiện ra như vậy hình ảnh tới. Hơn nữa, nàng nghe cảm thấy phi thường cảm động, đây là nàng mẫu thân A. Tịch Mộ Nguyệt thậm chí là tưởng lập tức liền nhìn đến nàng. Nàng một câu đều không có nói, nhưng là hơi hơi nhấp khởi khỏe miệng vẫn là tiết lộ nàng kích động. Dung tỷ tỷ nói tới nói, nàng khi dễ chúng ta có thể, chính là không thể làm người ngoài tới khi dễ ta cùng Quá Thanh. Ngoại người ngoài thường nói nàng niên thiếu khinh cuồng, tự cho mình rất cao, thả phi thường lích kỷ. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng bất quá chính là tính tình hào sảng thẳng thắn, nhưng mà như vậy tính tình lại thường thường làm người nhìn không thuận mắt. Tỷ tỷ của ta a, là cái thực thiện lương người. Ngươi nói nàng cố chấp, nàng có đôi khi so với ai khác đều phải cố chấp. Ngươi nói nàng da mặt có điểm hậu, kỳ thật thật là có điểm da mặt dày. Ôn Ngọc Di như là lâm vào đến hồi ức, thỉnh thoảng lắc lắc thân mình, khoe miệng dần dần dơ lên thành một cái giảo hảo độ cung. Tịch Mộ Nguyệt nghiêm túc nhìn Ôn Ngọc Di, nhu chỉ còn lại là chậm rãi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Từ Ôn Ngọc Di tự thuật ở giữa, nhu chỉ thậm chí đều cảm thấy Ôn Ngọc Di nói người kia không phải Ôn Lưu Huyền, nói chính là Tịch Mộ Nguyệt. Mẹ con gian thế nhưng như thế tương tự, liền tính tình đều là không sai biệt lắm. Tịch Mộ Nguyệt cũng là như vậy, có đôi khi cố chấp lên thật sự so với ai khác đều phải cố chấp. Ngươi nói nàng vô sỉ, thật đúng là phi thường vô sỉ, có đôi khi ngay cả nhu chỉ đều chống đỡ không được như vậy nàng. Tính tình bất hảo, không mừng a dua nịnh hót, hảo lên so với ai khác đều phải hảo, hư lên nói, quả thực là làm người nghiến răng nghiến lợi, nàng chính là cái người như vậy. Cùng Ôn Ngọc Di trong miệng nói Ôn Lưu Huyền phi thường tương tự, Nhu chỉ thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, Ôn Lưu Huyền trường một trường cái dạng gì mặt. Có đôi khi xem ngươi, thật sự cảm thấy rất giống. Sau lại ngẫm lại, không như vậy trùng hợp. Ôn Ngọc Di hít sâu một hơi nói. Tịch Mộ Nguyệt không có cùng Ôn Ngọc Di tương nhận, nàng chỉ là dùng cặp kia thanh triệt đôi mắt xem nàng, do hỏi, kia Ôn Nương tỷ tỷ nàng hiện tại. Nàng không có chết. Ta vẫn luôn tin tưởng nàng còn sống ở trên đời này, ở nào đó trong một góc, cùng người nọ ở bên nhau. Người nọ. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt biết Ôn Ngọc Di nói chính là cái gì, nhưng là nàng muốn lại nghe nhiều một chút điểm. Nàng yêu nhất người, cũng là vì người nọ, nàng rời đi chúng ta, rời đi Ôn gia, từ bỏ rất tốt tiền đồ nói tới đây thời điểm. Ôn Ngọc Di trong ánh mắt còn có một tia ảm đạm, nhưng ngay sau đó nàng thoải mái, trường hư một hơi, lúc trước cũng oán quá nàng, thậm chí nghĩ, nàng lại trở về thời điểm, tuyệt đối không cần kêu nàng. Nhưng là, Ôn Ngọc Di cười lắc đầu, ta phi thường tưởng niệm nàng. Tịch Mộ Nguyệt Như cũ không nói, kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Ôn Ngọc Di hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi họ Tịch, dòng họ này vừa lúc là Quá Thanh nhất không thích dòng họ, cùng người nọ có quan hệ, cho nên Quá Thanh phi thường chán ghét dòng họ này, nhưng cũng không phải nhằm vào ngươi, đây là hắn nhiều năm khúc mắc, tỉ tỉ với hắn tới nói, càng như là mẫu thân giống nhau tồn tại, cho nên hắn cảm thấy đây là một loại phản bội, nhiều năm qua vẫn luôn đều không thể tiêu tan. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt hơi hơi trợn to. Ôn Ngọc Di cũng không có tiếp tục nói tiếp, nàng nhạt nhẽo cười, đem trên tay màu đỏ áo khoác đến Tịch Mộ Nguyệt trên người. Đây là ta rất sớm phía trước làm một kiện áo khoác, ngươi nếu là không ngại nói, liền khoác đi, vẫn là thân, chính là vẫn luôn đều không có cơ hội có tác dụng. Đương nhiên không ngại, thử ấm áp. Tịch Mộ Nguyệt cười mi mắt cong cong. Cô đối Tịch cô nương thật sự hảo hảo nga, ta đều ghen tị. Ôn Dệt Lâm ở một bên nói. Ngươi đứa nhỏ này, về sau đối đãi ngươi xuất giá, muốn nhiều ít kiện cô liền cho ngươi làm nhiều ít kiện. Ôn Ngọc Di hờn dỗi cười nói. Ôn Dệt Lâm xảo tiếu xinh đẹp, ta cùng cô nói dẫn đâu, lại nói là, cô chúng ta trung vực cũng không dùng được này đó à, ta nhưng không nghĩ lại đến Thiên Cực Sơn, hồi ức thật sự là quá không tốt đẹp. Nói, Ôn Dệt Lâm lại lắc đầu. Vậy các ngươi khi nào nhích người trở về Tinh La Thành? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi. Tuy rằng về sau đều không nghĩ tới nơi này, bất quá tạm thời cũng sẽ không trở về, nghe nói Đại Long Thương Hội đã hành động, đào ra một cái tinh quạng. Những cái đó thương nhân chính là gian trá, thừa dịp đại gia khôi phục nguyên khí thời điểm, đem chúng ta Ôn gia cùng đan tháp phía trước thăm dò địa thế cấp chiếm, tiểu thúc liền nói quá bên kia khẳng định có một cái tinh quạng, thật sự đã bị Đại Long Thương Hội cấp đảo. Ôn Dệt Lâm nói, đôi tay vây quanh ở trước ngực, ta không thích cái này địa phương, nhưng là tao ngộ quá như vậy nguy hiểm, nếu là không mang theo điểm cái gì trở về nói, thật sự là quá mệt. Nàng lời nói một đốn. Lại bổ sung nói, dù sao chúng ta Ôn ra lại tới nữa mấy nhóm người. Kia Ôn nương đâu? Tịch Mộ Nguyệt xem Ôn Ngọc Di. Ta tạm thời cũng không quay về, ta là y y sư, nếu tới, cũng liền không có lý do nhanh như vậy trở về. Tịch Mộ Nguyệt cũng không tính toán liền như vậy trở về, tuy rằng đoạt mệnh ma đằng sự tình đã giải quyết, bất quá Tịch Mộ Nguyệt còn không có đi khai quật cái này Thiên Cực Sơn chỗ tốt ở đâu. Đại Long Thương Hội lại khai quật ra tới một cái tinh quạng, Tịch Mộ Nguyệt liền có tâm tư muốn đi xem. Từ Ôn gia trận doanh rời đi sau, Tịch Mộ Nguyệt liền đi Ngạo Long bên kia, cùng Tô Thành Công còn có Ông Nguyên bọn họ một đạo đi Thiên Cực Sơn phía nam phương vị. Từ đoạt mệnh ma đằng uy hiếp tiêu trừ sau, Thiên Cực Sơn võ giả liền bắt đầu bận việc lên, đầu tiên nhất tích cực không gì hơn Đại Long Thương Hội người, lập tức liền đem Ôn gia cùng đan tháp phía trước thăm dò quá một chỗ địa thế cấp chiếm cứ, hơn nữa khai quật ra một cái tinh quạt tới. Đương nhiên, lại có không ít tân võ giả ùa vào Thiên Cực Sơn, cũng có không ít võ giả ở trải qua đoạt mệnh ma đằng sự tình sau từ Thiên Cực Sơn lui lại. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tô Thành Công bọn họ tới rồi hiện trường khi, liền thấy được Đại Long Thương Hội người đang ở một dương tiếp theo một dương trọng vật ra bên ngoài nâng, cái dương quan phi thường khẩn, có người chuyên môn chỉ huy cũng có người chuyên môn dặn dò, ngay ngắn trật tự, an bài phi thường hảo. Nơi đó mặt đều là tinh tệ đi. Vương Nguyên đột nhiên nói, là tinh thạch. Diệp Thiên Thuận một đốn, các ngươi xem đi. Hắn nói xong còn không có một hồi, ở bọn họ phía trước cách đó không xa mấy cái nâng cái dương người đột nhiên đầu gối mềm nhũn, cái dương phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, bên trong đại khối tinh thạch đều bại lộ ra tới. Nơi này không chỉ có Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, còn có mặt khác tới quan vọng võ giả, cho nên ở nhìn đến này đó tinh thạch thời điểm đều là sửng sốt. Tinh tệ chính là tinh thạch cũng chính là tinh tệ. Chẳng qua tinh tệ càng đa dụng đảm đương làm tiền tài mua bán, tinh thạch còn không có thiết ma thành tinh tệ, trực tiếp dùng để hấp thu càng tốt. Này một cái tinh quặng có thể vì chúng ta môn phái bồi dưỡng ra nhiều ít cái cao thủ tới a. Có võ giả phi thường hâm mộ nói. Đúng vậy, nói như vậy, chúng ta môn phái thực lực liền sẽ càng ngày càng cường. Cho nên nói các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, chạy nhanh đi địa phương khác khai quật tinh quặng a, liền tính không tinh quặng. Chúng ta cũng không thể đến không một chuyến Thiên Cực Sơn. Chính là bắt đầu hành động. toàn bộ Thiên Cực Sơn lại khôi phục đến phía trước bộ dáng. 649 chương 649 bảo tàng. Mấy ngày nay, mỗi ngày hừng đông sau, Tịch Mộ Nguyệt đều sẽ cùng Tô Thành Công bọn họ cùng đi Thiên Cực Sơn phụ cận tìm kiếm, nhìn xem có cái gì phát hiện. Đại phát hiện là không có, tiểu nhân phát hiện cũng không ít, tìm được rồi một ít chỉ sinh tồn ở băng thiên tuyết địa giữa dược liệu, ở trên thị trường giá cả cũng không thấp. Trên nền tuyết, phía trước là Nhị Ngốc cùng Đại Hắc, bên trái là Điêu Lao Đại, bên phải cách đó không xa là Tiểu Ngân, đến nỗi Đại Bạch cũng là treo ở Tịch Mộ Nguyệt cổ thượng, dùng một đôi màu lam đá quý sáng trong đôi mắt nhìn đầu bức giống nhau Nhị Ngốc. Nhị Ngốc vốn định truy đuổi Đại Hắc, chẳng qua Đại Hắc căn bản là không ném Nhị Ngốc, lập tức phi hành ly tuyết địa. Nhị Ngốc thấy vậy, liền lần cảm không thú vị, chính mình cùng chính mình chơi, kia chi trước thường thường nhảy dựng lên, sống thoát thoát đầu bức. Tiểu Ngân nhìn Nhị Ngốc, thấy nó chính mình cùng chính mình chơi như vậy vui vẻ, cũng chôn chân ngắn nhỏ chạy tới. Nhị Ngốc thấy vậy, đó là một cái vui mừng, dùng đầu lưỡi tới liếm Tiểu Ngân, liếm Tiểu Ngân vẻ mặt nước miếng, này còn không có bắt đầu vui sướng chơi đùa đâu. Tiểu Ngân liền sinh khí lạc, kén Tiểu nắm tay, một quyền liền tấu qua đi, này còn chưa đủ, xách theo Nhị Ngốc liền hướng nơi xa ném. Tịch Mộ Nguyệt là biết Tiểu Ngân lực lớn vô cùng, nhưng này sẽ xem Tiểu Ngân đem so nó mấy. Cái còn đại Nhị Ngốc cấp ném đến rất xa còn là phi thường giật mình. Bởi vì Nhị Ngốc đã nhìn không tới thân ảnh. Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không để ở trong lòng, nàng cho rằng Nhị Ngốc thực mau liền sẽ trở về. Ngay cả Tiểu Ngân còn có Đại Hắc Điêu Lão Đại đều là như thế này cho rằng. Nhưng là chờ đến trời tối lúc sau, Diệp Thiên Thuận bọn họ đều tính toán sau khi trở về. Nhị Ngốc cũng không có trở về. Kia bổn lang có phải hay không ở bên ngoài ham chơi? Lão Đại, Nhị Ngốc chính mình sẽ trở về, ngươi không sao lo lắng nó. Điêu Lão Đại thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên. Chúng ta đây đi về trước đi, hôm nay có nhà của chúng ta thân ái làm canh thịt dê. Tịch Mộ Nguyệt đi theo dòng binh đoàn cùng nhau trở về Ngạo Long bên kia. Nhu Chỉ buổi chiều cũng không có cùng nhau đi ra ngoài, mà là vẫn luôn ở chuẩn bị Tịch Mộ Nguyệt muốn ăn nguyên liệu nấu ăn. Này không, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt một hồi tới, đã nghe tới rồi thơm ngào ngạt canh thịt dê hương vị. Ai nha, chúng ta đây có phải hay không tới quá xảo a? Đến lúc này đã nghe đến như vậy hương hương vị lan thuận gió thanh âm vang lên, theo sau còn có Mây Lửa cùng Phó Bạch Quách cười bọn họ đều tới. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, Nhu công tử thân thủ làm canh thịt dê. Còn có các loại bánh có nhân, đại gia hôm nay đều có lộc ăn a. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt lao hướng Ngạo Long dòng binh đoàn bên này chạy, cho nên Mây Lửa cùng Lan Thuận Gió bọn họ không có việc gì cũng sẽ lại đây. Quách Cười cùng Cơ Đán cũng là, chạy một lần, thấy bên này náo nhiệt, bận việc xong rồi liền đi theo hướng bên này chạy, cho nên mỗi lần đến ăn cơm cái này điểm thượng thời điểm Ngạo Long bên này đều đặc biệt náo nhiệt, dâng lên vài đôi hỏa, mọi người đều vây quanh ở đống lửa bên ăn lẩu. Hôm nay chúng ta đan tháp lại đào ra một gốc cây vạn năm băng châu hoa tới, đây chính là ở trên thị trường có tiền đều mua không được dược liệu a. Chúng ta thần y các cũng được vài cọng băng tinh mục, tuy rằng không bằng băng châu hoa, nhưng giá trị cũng không thấp. Lan Thuận Gió nói, Trương Đan Võ sở sở chính mình tròm dâu ha ha cười hai tiếng, băng tinh mục là cũng không tệ lắm, Diệp Thiên Thuận, các ngươi đoàn được cái gì a? Thiếu, hai ngày này thu hoạch không mấy ngày hôm trước nhiều. Liền thu một ít tinh quả. Diệp Thiên Thuận uống một ngụm nữ nhi hồng nói. Mỗi lần tụ ở bên nhau ăn cơm thời điểm, mấy cái lao ra hỏa đều không quên tham thảo một phen, sau đó lại bắt quái thế lực khác sự tình, dù sao cũng làm Tịch Mộ Nguyệt kiến thức đến bắt quái cũng không phải phụ nữ độc quyền. Ta buổi chiều thời điểm nghe nói Hiên Viên gia cùng quân lang cùng nhau phát hiện một cái đại tinh quạng, hơn nữa bọn họ nhân thủ rõ ràng không đủ, còn phái người trở về thông chi bổn gia. Ngươi nói chúng ta như thế nào liền không như vậy tốt vật khí. Tuy rằng chúng ta luyện dược sư nhất không thiếu chính là tiền, chính là này tinh tệ tinh thạch cấp chúng ta cũng không ngại nhiều a. Trương Đan Võ uống rượu có điểm nhiều, này nói chuyện ngữ khí cũng dung cảm không ít. Diệp Thiên Thuận lắc đầu cười nói, ta nói, Trương Lão, lời nói không phải ngươi nói như vậy a. Ngươi này phiên cơm nói ra càng làm cho người cảm thấy trong lòng không thoải mái a. Các ngươi không thiếu tiền, chúng ta thiếu tiền a. Đại gia nói có phải hay không? Diệp Thiên Thuận nói xong liền cười to ra tiếng. Mặt khác lính đánh thuê cũng đi theo cười to phụ họa, chính là, Trương Lão nói không xuôi thai không xuôi thai. Gõ nổi gõ chén rượu gõ chén thanh âm sôi nổi vang lên, không khí cũng tăng vọt lên, Tịch Mộ Nguyệt nhìn nhưng thật ra cảm thấy này băng thiên tuyết địa cũng không lạnh, thậm chí có một loại ấm áp ở chảy xuôi. Nàng cao giọng nói, chúng ta thiếu tiền liền nỗ lực đảo tinh quáng đi, chẳng phân biệt cấp trương giả rồi. Mộ Nguyệt ta, ngươi còn có phải hay không chúng ta đan tháp luyện dược sư A? Mộ Nguyệt là chúng ta dòng binh đoàn người, dòng binh đoàn người. Lại là một trận chén đua chạm vào ở bên nhau phát ra tới thanh âm, Ngạo Long các huynh đệ cũng là nhiệt tình, giống đến so với ai khác đều đại. Quách cười Lan Thuận Gió bọn họ đều là cười đến miệng đều mau khép không được. Lần này Thiên Cực Sơn hành trình, Ngạo Long cùng đan tháp cùng với thần y hề các, này tam đại thế lực quan hệ là càng đi càng gần, cũng là vì Tịch Mộ Nguyệt quan hệ, cho nên mặc dù là gào thét nói vậy, Quách cười Lan Thuận Gió bọn họ cũng không thèm để ý. Đúng rồi, ta thu được tin tức, nói ở Thiên Cực Sơn nơi nào đó hẳn là cất giấu một cái bảo tàng. Bảo tàng? Như thế nào đột nhiên lại toát ra tới tin tức này? Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy phi thường buồn cười. Lan Thuận Gió sờ sờ chính mình hai trong râu, nói, tin tức này cũng không phải trống rỗng liền toát ra tới, một ít lao tiền bối đối phương Bắc Địa vực hiểu biết so chúng ta đều phải thâm, nghe nói ở bọn họ cái kia niên đại, ra một cái siêu cấp đại tuyết quốc. Ngay lúc đó Thiên Cực Sơn cũng không phải Thiên Cực Sơn. Cũng không phải chúng ta chứng kiến đến như vậy. Lan Thuận Gió nói lại dừng một chút, cầm lấy chén rượu tới uống rượu, mọi người thấy vậy đều trợn trắng mắt, Tịch Mộ Nguyệt cũng là, nói một nửa đột nhiên liền dừng lại, đây là rõ ràng điếu người ăn uống. Lan Thuận Gió uống rượu còn chậm gì gì, một hồi lâu mới tiếp tục nói, ta chưa thấy qua ngay lúc đó Thiên Cực Sơn là thế nào, cho nên cũng hình dung không tới. Nghe nói ngay lúc đó Tuyết Quốc liền ở Thiên Cực Sơn Thượng, chưa từng có giàu có siêu cường quốc, bọn họ dùng đều là tinh thạch, phòng ở đều là dùng tinh thạch tới chế tạo, đào tạo quá nhiều tuyệt thế cao thủ ra tới, đáng tiếc đại gia cũng biết thiên mệnh lôi kiếp không dễ quá, lại nói nhân hoàng cũng không phải thành đàn xuất hiện. Nghe nói à, cái này Tuyết Quốc còn sinh ra một vị phi thường lợi hại công chúa, có được vô thượng linh thể, thậm chí sẽ không tử vong, không hề nghi ngờ à. Nàng ra đời chính là toàn bộ Tuyết Quốc tương lai nữ hoàng, bất quá không biết vì cái gì, cái này quốc gia cuối cùng lại biến mất ở Bắc Vực, biến mất ở Thiên Cực Sơn Thượng, nhưng nguyên nhân ai cũng không biết. Thế hệ trước nói, hơn 1.000 năm thời gian đều chưa từng có người từ bỏ truy tìm Tuyết Quốc manh mối. Bọn họ nói Tuyết Quốc ở biến mất trước để lại bảo tàng, chỉ tiếc tìm ngàn năm thời gian đều không có một tia manh mối, vì cái gì lại lần nữa nhắc tới này bảo tàng sự tình đâu. Đại gia có phải hay không đều cảm thấy tò mò hơn nữa cảm thấy không thể hiểu được. 650 chương 650 trong truyền thuyết. Chúng ta trước kia cũng có tổ tiên đã tới Thiên Cực Sơn, chính là trước nay đều không có khai quật quá một cái tinh quạng, còn có như vậy nhiều tùy tiện tìm liền có thể tìm được dữ liệu, liền tính là một viên băng huyền quả ở bên ngoài mày 5.000 tinh tệ đều mua không được dữ liệu, ở chỗ này lại nhiều đến làm chúng ta kinh ngạc, đây là vì cái gì? Có người nói địa thế thay đổi, rất nhiều cách nói cũng có người nói, bảo tàng muốn xuất hiện. Nói đến bảo tàng muốn xuất hiện mấy chữ này thời điểm, Lan Thuận Gió thanh âm đột nhiên liền thấp đi xuống, sau đó mọi người tâm thật giống như bị nhắc lên, đột nhiên liền trở nên thực khẩn trương, bao gồm Tịch Mộ Nguyệt đều có như vậy cảm giác. Nhưng là, theo hiểu biết, ta biết đến liền này đó, cảm ơn đại gia nghe ta nói xong. Tịch Mộ Nguyệt rất muốn đem trên tay chén rượu ném văng ra. Không chỉ có là nàng, mọi người đều tưởng, ngay cả phi thường bình tĩnh Ung Nguyên đều nói như vậy một câu, rất muốn đem này nồi nấu khấu đến Lan Thuận Gió trên đầu đi. Thật sự có bảo tàng sao? Ai cũng không biết có hay không bảo tàng, thế hệ trước cũng chỉ là nghe nói qua, khoảng cách cái kia niên đại không nói có vài vạn năm, ít nhất cũng có vài năm. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào không phát hiện cái này Lan Thuận Gió là cái phúc hắc lao nhân A. Sư phó A, đây là trong truyền thuyết đúng không? Đỗ Nhi, ngươi nói đúng, đây là trong truyền thuyết. Tịch Mộ Nguyệt thấy thế nào đều cảm thấy đôi thầy trò này quá không khỏe, một cái phúc hắc, một cái ngu ngốc. Lan Thuận Gió một phen lời nói vẫn là làm không ít người trong lòng đều có điểm để ý, chẳng lẽ Thiên Cực Sơn biến hóa thật là cùng bảo tàng có quan hệ? Có phải hay không có bảo tàng mọi người đều không thể xác định, thế hệ trước cũng là nghe nói mà thôi, nhưng là đâu, Thiên Cực Sơn có thể đào đến tinh quạng, điểm này là sự thật. Nguyên lai không chỉ là bọn họ ở thảo luận chuyện này, toàn bộ Thiên Cực Sơn võ giả cũng ở thảo luận bảo tàng sự tình, lúc này vốn đang tính toán rời đi Thiên Cực Sơn võ giả đều sôi nổi lưu lại. Ta phía trước còn ở tò mò, như thế nào sẽ đột nhiên tới một ít lao gia hỏa. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật ở những cái đó lao gia hỏa chi gian cũng đã ở truyền bảo tàng sự tình. Tô Thành Công chậm rãi nói, ngươi vừa nói ta mới nhớ tới, gần nhất mấy ngày đều có không ít võ giả tiến vào Thiên Cực Sơn, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là đoạt mệnh ma đằng mang đến nguy cơ giải trừ cho nên những người đó mới đến. Hiện tại ngẫm lại cùng kia trong lời đồn bảo tàng là có như vậy chút quan hệ đi. Mầm đan thanh từ từ nói. Mặc kệ có phải hay không, chúng ta đều bảo vệ tốt chúng ta trận doanh. Tịch Mộ Nguyệt buổi tối cũng cùng Nhu chỉ nói lên bảo tàng sự tình tới. Đêm tối giữa nàng chớp chớp đôi mắt, ngươi nói, Thiên Cực Sơn có thể hay không có bảo tàng. Nàng là nghiêng thân mình đối mặt hắn, mà Nhu chỉ là nằm thẳng. Nhu chỉ không có trả lời Tịch Mộ Nguyệt nói. Mà là vươn tay tới cùng nàng chữ thập khẩn khấu ở bên nhau. Thấy hắn không trả lời, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có truy vấn, chính là đột nhiên nghĩ tới nhị ngốc còn không có trở về, kia bổn lang nên không phải là gặp được sự tình gì đi. Lời này Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa nói ra tới, mà là ở trong lòng ám đạo. Từ nhị ngốc đi theo Tịch Mộ Nguyệt bên người sau, đây là lần đầu tiên, nó trắng đêm không về. Sáng sớm, nàng liền cùng Nhu chỉ nói, ta đi ngày hôm qua địa phương nhìn xem nhị ngốc có phải hay không ở. Nhu chỉ đang ở làm bữa sáng, liếc nhìn nàng một cái, yêu cầu ta bồi ngươi sao. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi dương lên, ngươi ngoan ngoãn, làm tốt bữa sáng chờ ta trở lại. Nói xong liền ở Nhu chỉ trên môi bẹp một ngụm đi rồi. Như vậy nghịch ngợm cực kỳ. Nàng không kêu ông nguyên bọn họ, liền mang theo đại hắc tiểu ngân đại bạch chúng nó đi tìm nhị ngốc. Băng thiên tuyết địa giữa, Tịch Mộ Nguyệt trên người kêu màu đỏ áo khoác dị thường tươi đẹp. Trắng xóa tuyết địa giữa một mạt đỏ bừng. Tịch Mộ Nguyệt đi hôm qua nhị ngốc không thấy địa phương, không có về nhị ngốc bất luận cái gì dấu vết, tối hôm qua cũng là hạ quá đại tuyết nguyên nhân, cho nên tiểu ngân cùng nhị ngốc chơi đùa dấu vết cũng đều bị đại tuyết bao phủ. Hẳn là cái kia phương hướng. Tiểu ngân đem nhị ngốc quăng ra ngoài phương vị. Một bước một cái dấu chân, tựa hồ là cái đường dốc, tuyết động cũng càng ngày càng nhiều, Tịch Mộ Nguyệt mỗi đi một bước đều cảm giác sở yêu cầu lực đạo trọng một ít. Tịch Mộ Nguyệt là càng đi càng xa, đại hắc ở phía trước cùng tiểu ngân ở phía trước dò đường, Tịch Mộ Nguyệt ở phía sau hành tẩu quan sát bốn phía, liền ở Tịch Mộ Nguyệt đi đến thượng sườn núi tối cao chỗ thời điểm, một trận gió lạnh đột nhiên tới. Tập. Gió lạnh thổi tới có chút đột ngột, Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, theo bản năng đi xem phía sau, cái gì đều không có. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có buông đề phòng, mà là không có túc gắt gao. Trong lòng đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt kia màu đỏ áo khoác phát ra tới xé rách thanh âm tới, cũng là thanh âm này làm Tịch Mộ Nguyệt tu vi hoàn toàn buộc phát ra tới, chẳng qua một cổ sắc nhọn kiếm khí đánh sâu vào nàng, Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây, dưới chân không còn, từ phía trên ngã xuống đi xuống, nếu là thật sự cứ như vậy ngã xuống đi còn hảo, chính là vào lúc này, phía sau đánh lén Tịch Mộ Nguyệt người nọ mang theo lôi đỉnh chi thế một trưởng liền đánh ở trên mặt đất, tùy theo. Tuyết địa chấn động, Tịch Mộ Nguyệt toàn bộ thân thể đã bị tuyết động sở bao trùm, sau đó càng khủng bố còn ở phía sau. Kia một trưởng uy lực tuyệt đối không giống người thường, đánh lén Tịch Mộ Nguyệt người cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Quan trọng nhất chính là, đối phương tu vi muốn so Tịch Mộ Nguyệt tu vi cường rất nhiều, nếu không phải Ôn Ngọc Di đưa kia một kiện áo khoác, Tịch Mộ Nguyệt sợ là đã bị trọng thương không ngừng. Thật cho rằng như vậy liền kết thúc, người nọ một trưởng khiến cho tuyết lở, dày nặng tuyết động cuồn cuộn, mặt đất thế nhưng cũng ở mãnh liệt chấn động, như vậy chấn động cũng khiến cho Thiên Cực Sơn võ giả chú ý. May mà tuyết lở thực mau liền đình chỉ xuống dưới, chờ đến mọi người đuổi tới hiện trường thời điểm, liền ngốc lăng ở. Ta nhớ rõ nơi này rõ ràng là cái tiểu sơn núi. Vừa rồi nơi này còn đã xảy ra tuyết lở, nhưng là hiện tại này một khối tuyết đều không thấy. Phía trước sườn núi không thấy, toàn bộ địa thế liền đi xuống ao hãm, xuất hiện không ít vật kiến trúc phế tích, thật giống như là một cái ngầm. Thế giới, nay gần chỉ là nhìn đến một bộ phận lại vật tư làm người chấn động. Cảnh tượng như vậy cũng làm không ít tới rồi võ giả nghĩ đến một sự kiện, đó chính là hai ngày này nghe đồn về bảo tàng sự tình. Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại thời điểm liền cảm giác đầu đều là rót chỉ giống nhau trọng. Mở đồng dạng lần cảm dày nặng đôi mắt, liền nhìn đến đại bạch cặp kia hai mắt đấm lệ mông lung màu làm con người. Đại bạch vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại, hoa mà một tiếng thế nhưng khóc lớn ra tiếng tới, mẫu thân, ngươi không cần chết, ngươi đã chết đại bạch làm sao bây giờ? Mẫu thân, Tịch Mộ Nguyệt có điểm xấu hổ a, Đại Bạch, ta đã tỉnh liền đại biểu ta không có việc gì, đừng lo lắng. Đại Bạch hai mắt đẫm lệ mênh mông, mẫu thân, chính là ngươi đầu chạy thật nhiều huyết. Có sao? Trách không được như vậy trọng, có thể là ở vừa rồi hôn mê giữa bị thương. Tịch Mộ Nguyệt xoa xoa chính mình giữa mày, cảm giác có điểm mỏi mệt, toàn thân cũng đều là lạnh lẽo, bất quá cũng muốn không được nàng mệnh. 651 chương 651 đáng khinh nhịn ốc. Thức mau, Tịch Mộ Nguyệt mày liền hung hăng ninh lên, nàng thiếu chút nữa bị người đánh lén thành công không nói, thế nhưng liền đối phương bộ dáng cũng chưa nhìn đến. Nay sẽ, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nhìn về phía bốn phía, giây tiếp theo cả người liền ngốc lăng ở, nàng đây là ở đâu? Nơi này vẫn là Thiên Cực Sơn sao? Tịch Mộ Nguyệt có điểm làm không rõ ràng lắm đây là cái gì chẳng huống. Nàng nhớ rõ hình như là đã xảy ra tuyết lở, chính mình cũng không biết cũng như thế nào liền hôn mê qua đi, chờ đến tỉnh lại thời điểm, bốn phía căn bản là không có tuyết động, cũng không thấy kia trắng xóa một mảnh, như là chỗ sâu trong ở sơn cốc hạ, nàng bốn phía đều là loạn thạch. Nói là sơn cốc kỳ thật cũng không giống, tóm lại Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nơi này là địa phương nào, cùng phía trước Thiên Cực Sơn là có rất lớn khác biệt. Tịch Mộ Nguyệt tự hỏi một phen, mặc kệ nơi này là địa phương nào. Tóm lại nàng còn ở Thiên Cực Sơn liền không sai, chính là ai đều không có phát hiện nơi này còn có như vậy một chỗ, nếu không phải bị người đánh lén, đối phương muốn Tịch Mộ Nguyệt mệnh, Tịch Mộ Nguyệt không nhất định có thể phát hiện nơi này. Tịch Mộ Nguyệt trước cho chính mình chữa thương, trấn an Đại Bạch cảm xúc. Tiểu Ngân cùng Đại Hắc Điêu lão đại đều không thấy, đại khái là kia chàng tuyết lở giữa phân tán khai, hiện giờ liền nàng cùng Đại Bạch ở bên nhau. Chính mình tinh thần hoàn toàn khôi phục sau. Tịch Mộ Nguyệt liền đi tìm ra khẩu, thực mau liền cùng Đại Bạch phát hiện dấu ở một khối đại nham thạch phía sau nửa người cao xuất khẩu. Sau khi rời khỏi đây Tịch Mộ Nguyệt liền phát hiện ba cái cửa động lớn lên giống nhau như lúc, mà bãi ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt lựa chọn chính là này ba cái cửa động, lựa chọn thứ nhất. Tịch Mộ Nguyệt liền không hiểu được, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì. Mẫu thân, đi bên này. Đại Bạch chỉ vào trung gian cửa động. Hảo. Liền nghe ngươi. Dù sao Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết đi cái nào cửa động, liền nghe Đại Bạch ý tứ hướng trung gian cửa động đi đến. Đi vào trong động, trước bắt đầu thời điểm cũng không có bất luận cái gì ánh sáng, duỗi tay không thấy năm ngón tay, theo sau đi rồi đại khái có nửa canh giờ lúc sau, ở hai bên trên vách tường xuất hiện hút linh tinh, hồng quang màu lam hút linh tinh liền cùng đá quý giống nhau lộng lây sáng lên, đốt sáng lên trong động ánh sáng. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác chóp mũi có ẩm ướt mốc meo hương vị, thả còn không phải giống nhau trọng. Nàng xoa xoa cái mũi, càng đi đi vào, con đường liền càng khoan. Hơn nữa, chính mình đi đến một nửa thời điểm, giống như... Thật giống như chính mình vừa rồi đi cái kia nói là bị người bí mật đào ra, sau đó đến trên đường thời điểm liền hiểu biết đến cái này ngầm nhà tù. Đối chính là như vậy cảm giác, ở phát hiện lộ càng ngày càng khoan sau. Không một hồi Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến trên vách tường treo thật nhiều binh khí. Làm Tịch Mộ Nguyệt khiếp sợ chính là, này đó binh khí thế nhưng đều là dùng thượng đẳng tài liệu chế tạo ra tới linh khí, bất quá có lẽ là thời gian quá mức xa xăm, có chút tài chất đều đã xảy ra biến hóa, cho nên chế tạo binh khí cũng ở không có trải qua bảo dưỡng dưới tình huống, thoạt nhìn có điểm giống sắt vụn. Không biết nhìn hàng người tuyệt đối xem một cái liền đi. Nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lại đem chúng nó toàn bộ đều cấp thu. Mẫu thân, này đó thoạt nhìn như vậy lạ, ngươi vì cái gì còn muốn? Đại Bạch chớp chớp đôi mắt thực không hiểu. Đại Bạch, này đó binh khí tuy rằng thoạt nhìn lạ, nhưng chỉ cần lại rèn một phen, tuyệt đối có thể khôi phục này đỉnh thời kỳ sắc nhọn, còn có một ít ta tắc tính toán đem chúng nó đều cấp luyện hóa, những cái đó tài liệu luyện hóa sau tinh hoa lại chế tạo ra một phen binh khí tới, kia quả thực là. Mẫu thân, ta minh bạch lạc. Ngoan. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, tâm tình hiển nhiên thực vui sướng, nói lại xem phụ cận liếc mắt một cái, ta xem a nơi này hẳn là chính là cái địa lao, niên đại hẳn là phi thường xa xăm. Thật không rõ ràng lắm, Thiên Cực Sơn vì cái gì sẽ có địa lao, hơn nữa, tuy rằng niên đại xa xăm, nhưng thế nhưng này địa lao binh khí đều dùng chính là như vậy tốt tài liệu chế tạo mà thành, thật là thổ hào a. Mẫu thân. Có thể hay không nơi này chính là tuyết quốc đâu. Đại Bạch một câu lại làm Tịch Mộ Nguyệt thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, cả người đều là hung hăng chấn động. Đúng vậy, nàng như thế nào sẽ không nghĩ tới cái này. Những cái đó lao tiền bối trong miệng truyền thuyết, tuyết quốc, chưa từng có cường đại một quốc gia, lại đột nhiên biến mất. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nháy mắt đốn viên, đại bạch, chẳng lẽ nói Tuyết Quốc chưa từng có biến mất, mà là chìm vào Thiên Cực Sơn dưới nền đất. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền nghĩ tới điểm này. Có khả năng Nga, thật sự nếu là Tuyết Quốc nói, có thể hay không liền cùng Lan Gia Gia nói như vậy, có bảo tàng A. Nhắc tới đến bảo tàng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt liền tái rồi, thực sự có khả năng. Kia đại bạch giúp mẫu thân tìm bảo tàng. Thật là đứa bé ngoan. Tịch Mộ Nguyệt cũng không dám khẳng định có phải hay không giống nàng tưởng tượng như vậy, bất quá nếu tới, khẳng định muốn hiểu biết rõ ràng lại rời đi. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng nơi này là địa lao, nó chính là cùng địa lao, hơn nữa vẫn là cái phi thường đại địa lao, mặt trên thế nhưng còn có một tầng. Địa lao có bao nhiêu cái nhà tù, Tịch Mộ Nguyệt ở nhà tù địa phương thấy được không ít hài cốt. Không chỉ có nhân loại, còn có thú loại. Đi tầng thứ hai nhà tù, cùng tầng thứ nhất lâu nhà tù không sai biệt lắm, cơ hồ mỗi cái nhà tù đều có hài cốt. Cũng không biết là đã chết nhiều ít năm. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, liền cảm thấy có một loại dầu dĩ cảm giác, dù sao không phải thực thoải mái. Không có gì tân phát hiện, Tịch Mộ Nguyệt cũng liền đi tìm rời đi nhà tù lộ. Đương nhiên rời đi nhà tù phía trước, nàng đem trên tường treo binh khí toàn bộ đều cấp thu đi rồi, nói câu thành thật lời nói. Nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến này nhà tù năm đó cảnh tượng là thế nào. Bị giam giữ phạm nhân liều mạng rít gào dãy rủa, ác thú răng nanh dày đặc, trên vách tường vũ khí càng là phiếm lạnh băng hàn mang. Thị vệ trên tay roi dài ném ở nhà tù trên cửa, uy hiếp phạm nhân, các loại thanh âm đan chéo ở bên nhau, lệnh người kinh tủng đồng thời, trong lòng từng trận rét run. Tịch Mộ Nguyệt liền có như vậy cảm giác, nhưng thực mau liền đem chúng nó chém ra đầu, tìm xuất khẩu. Cùng đại bạch cùng nhau rời đi này âm u dày đặc nhà tù. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt rời đi địa lao sau, từ nhà tù dưới nền đất chui ra tới từng sợi màu xanh lá u quang, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Tịch Mộ Nguyệt rời đi địa lao câu đầu tiên lời nói chính là, ta dựa. Mặc kệ là ai nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, đều sẽ bị trước mắt một màn cấp chấn động đến. Cung điện, toàn bộ dùng đều là tinh thạch, cũng chính là tinh tệ chế tạo mà thành cung điện. Tịch Mộ Nguyệt cho rằng chính mình là hoa mắt, sự thật làm, thật sự không hoa mắt. Nàng hiện tại thân ở địa phương càng cùng loại cùng hoàng cung. Chính là hoàng cung. Cung điện thế nhưng đều là dùng tinh thạch chế tạo mà thành, nay quả thực là sáng mù Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt ta. Chính là Tịch Mộ Nguyệt còn không có từ khiếp sợ giữa phục hồi tinh thần lại, dư quang liền thấy được một con cẩu. Ánh mắt đầu tiên Tịch Mộ Nguyệt thật tưởng cẩu, bởi vì nó hiện tại đang ở làm thực đáng khinh động tác. Ôm một đầu đứng sừng sững cục đá lang thân làm ra cẩu cùng cẩu giao phối động tác. Hát hưu hát hưu. Nhiên, kia cũng không phải một con cẩu, trên thực tế là một con lang, vẫn là Tịch Mộ Nguyệt quen thuộc nhất một con lang, vẫn là một con dị chủng lang, mẹ nó chính là nhịn ốc. 652 chương 652 bị bám vào người. Tịch Mộ Nguyệt liền xem trận tròn mắt. Nhịn ốc có thể hay không cần như vậy đáng khinh. Tịch Mộ Nguyệt vốn tưởng rằng nhị ngốc đã đủ nhị bức, không nghĩ tới, nó thế nhưng còn có như vậy đáng khinh một mặt, dùng cái loại này cầu dao, xứng tư thế thế nhưng đi làm một con điêu khắc thạch lang. Quan trọng nhất chính là, kia đầu điêu khắc thạch lang còn có điểm xấu, bộ dáng có điểm quái dị điêu khắc thạch lang. Thật sự làm Tịch Mộ Nguyệt không nỡ nhìn thẳng. Đại bạch ánh mắt cũng thực dại ra, nhưng còn có điểm tò mò, vì cái gì nhị ngốc thoạt nhìn như vậy kích động đâu. Động tác thật nhanh Nga, hơn nữa động tác như vậy hảo kỳ quái Nga. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên phát hiện nhà bọn họ đại bạch thật sự hảo thuần khiết. Có lẽ là đại bạch tò mò bảo bảo thanh âm kinh động đang ở làm việc nhị ngốc thân thể bắn ra, sau đó liền dừng lại động tác, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt cùng đại bạch bên này. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Đại bạch cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Mẫu thân, giống như không phải nhị ngốc. Tịch Mộ Nguyệt cũng phát hiện. Một chút đều không giống như là nhịn ốc, giống như thay đổi một con thú, chính là, này bề ngoài sắc sắc thật thật là nhịn ốc không sai a. Như vậy hung ác ánh mắt, so với lúc trước mới nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt thời điểm còn muốn ác, lộ ra tới một bên răng nanh quả thực là xâm hàn vô cùng. Nhịn ốc một bên răng nanh bị Tịch Mộ Nguyệt cấp nổ, cho nên Tịch Mộ Nguyệt thực xác định, nhịn ốc không thể nghi ngờ. Liên tính không xem nó răng nanh, xem nhịn ốc kia lớn lên như vậy ngốc bộ dáng. Cũng sẽ không nhận sai a. Một câu thông tục nói tới giảng, hóa thành cho cũng nhận thức. Giờ này khắc này nhị ngốc bị đánh gãy chuyện tốt, rất có muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp một ngụm cắn chết xúc động, nhưng mà thực mau Nhị Ngốc hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh né tránh, trực giác Nhị Ngốc trên người khẳng định đã xảy ra sự tình gì, bằng không cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Bất quá nên tránh đi thời điểm vẫn là muốn tránh đi, này đầu bổn lang nhưng không yếu. Nhị Ngốc, lại đến, ta liền đem ngươi mặt khác một con răng nành cấp nổ. Tịch Mộ Nguyệt tránh đi Nhị Ngốc thượng trăm chiêu, cuối cùng không thể nhịn được nữa mới nói. Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt cấp Nhị Ngốc mang đến bóng ma quá nặng, kia chuẩn bị lại lần nữa phát lại đây Nhị Ngốc thế nhưng do dự, hơn nữa. Tịch Mộ Nguyệt thấy nó có loại này biến hóa, lại hung tợn lặp lại lời nói mới rồi, lại còn có giơ lên nắm tay, không nghĩ tới chính là vừa rồi còn hùng hổ Nhị Ngốc, đảo mắt liền chạy. Hơn nữa trong cổ họng còn phát ra cùng loại cùng cẩu kêu thanh âm. Đối, không phải lang kêu là chó sủa. Sao lại thế này? Nhị Ngốc rốt cuộc làm sao vậy? Liên tính Nhị Ngốc không phải nhị choáng váng, chính là này trong xương cốt đối Tịch Mộ Nguyệt sợ hãi như cũ tồn tại. Sau đó Tịch Mộ Nguyệt đuổi theo Nhị Ngốc thời điểm, Nhị Ngốc chạy so con thỏ còn muốn mau. Tịch Mộ Nguyệt thật sự phi thường buồn bực, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Nhị Ngốc là ở đậu nàng sao? Mẫu thân, Nhị Ngốc thật sự hảo kỳ quái nga. Giống như không phải Nhị Ngốc, biến thành chúng ta trụ địa phương hậu viện ly đại hoàng cầu. Chính là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ phía trước ở Tinh La thành trụ khách điếm mặt sau dưỡng một cái đại hoàng cầu, cái kia cầu là bình thường cầu. Đại ở trong sân cũng không dám chạy loạn, khoảng thời gian trước vừa lúc phát, Xuân, luôn là tóm được cái gì liền đi ma hai hạ. Chẳng lẽ Nhị Ngốc là bị cẩu linh bám vào người? Tịch Mộ Nguyệt liền thuận miệng nói, không nghĩ tới lại làm nàng nói đúng. Lúc này còn không biết cụ thể là cái tình huống như thế nào, Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Bạch hai đuổi theo Nhị Ngốc, mẹ, là không có gà bằng không dùng gà bay chó sủa tới hình dung quả thực là quá thích hợp bất quá. Kia chỉ buồn cẩu mãn thế giới chạy, trên mặt tuy rằng hung ác vạn phần. Chính là thân thể căn bản là khống chế không được chạy trốn, đặc biệt là Tịch Mộ Nguyệt đuổi theo sau, chạy trốn càng thêm mau. Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không phản ứng lại đây, một lòng chỉ nghĩ bắt được Nhị Ngốc, chờ đến quỷ hoàn hồn tới thời điểm, liền nhìn đến một tòa phế tích thành thị, chính mình thân ở tại đây phế tích thành giữa, vừa mới sở đãi hoàng cung chính là tòa thành này nội hoàng cung. Chẳng qua bởi vì truy Nhị Ngốc, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có quá chú ý. Yên tĩnh phế tích hoàng thành yên lặng nhiều năm, đột nhiên bị đánh vỡ, không khí tựa hồ đều làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Nhị Ngốc kia ngu ngốc không biết toàn địa phương nào đi, Tịch Mộ Nguyệt lẳng lặng hiện tại chỗ, tổng cảm thấy có cái gì muốn xuất hiện, một đôi lông mày hơi giật, cảnh giới nhìn bốn phía. Cũng là đột nhiên, phảng phất có quỷ kêu thanh âm vang lên, Tịch Mộ Nguyệt môi gắt gao một nhấp, nguyên lai là phong ở gào thét. Phong gào thét thanh âm liền giống như ác quỷ ở rít gào ở thương xót, đặc biệt là tại đây quặng cu é phế tích hoàng thành giữa, càng có vẻ thập phần âm trầm. Ầm ầm ầm rầm rầm. Đột nhiên có như vậy thanh âm vang lên. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên xoay người, bên kia lại là cửa thành phương hướng. Nàng híp mắt, tuy rằng nói đây là một tòa vứt đi hoàng thành, chính là đại bộ phận kiến trúc đều là hoàn hảo, thả, hoàn toàn có thể thấy được tới nơi này nhân sinh nước chảy bình rất cao. Bởi vì vừa rồi nhìn đến kia rộng rãi mà đẹp đẽ quý giá cung điện, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy bên trong thành phong ốc trang hoàng còn hảo. Tuy rằng nói, Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa gặp qua, ở khách điếm vé vào cửa quải vật phẩm trang sức đều là dùng tinh thạch chế tác mà thành. Ngẫm lại, cái này địa phương quả thực là phú đến lưu du. Cửa thành có ước chừng 4 mét rất cao chiều dài, 4 mét cao bao nhiêu? Đó là so hiển lộ ra chân thân Nhị Ngốc còn muốn tới cao. Giờ này khắc này, va chạm cửa thành thanh âm vẫn luôn đứt quãng vang lên, càng đến mặt sau càng là kịch liệt. Tuy rằng cách khoảng cách nhất định, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được cửa thành thượng cái khe. Cửa thành dùng chính là vũ linh thạch chế tạo mà thành, vũ linh thạch cứng rắn ở luyện khí tài liệu giữa cũng là số 1 số 2, cũng không biết là bởi vì thời gian quá mức xa xăm duyên cớ, vẫn là nói bên ngoài nhân lực lượng thật sự là quá mạnh. Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến kia cái khe càng lúc càng lớn. Sau đó phanh mà một tiếng nổ mạnh, toàn bộ vũ linh thạch chế tạo cửa thành cứ như vậy nứt ra rồi. Vừa rồi còn cảm thấy hết sức yên tĩnh hoàng thành bỗng nhiên liền trở nên náo nhiệt lên, tiến vào những người đó không phải người khác, mà là bởi vì tuyết lở sở phát hiện dưới nền đất tân lĩnh vực, tìm được rồi nơi này mấy thế lực lớn, còn có rất nhiều võ giả đều hướng tới cái này phương hướng tới rồi. Thiên A. Nơi này hảo phồn hoa. Đúng vậy. thế nhưng còn cất giấu như vậy địa phương, nếu không phải một hồi tuyết lở, chúng ta phỏng chừng đều phát hiện không được nơi này. Cái này là tinh tệ. Không phải, thành khối tinh thạch. Ta nương à, bọn họ thế nhưng đem như vậy một khối to tinh thạch coi như cục đá. Thiên à, nơi này chẳng lẽ liền trong truyền thuyết cường đại mà giàu có tuyết quốc hoàng thành. Bảo tàng ở nơi nào? Bởi vì quá kinh ngạc, cho nên những cái đó võ giả đều không có chú ý tới bên trong thành Tịch Mộ Nguyệt. Chính là vào lúc này, kia tựa như ác quỷ rít gào thanh âm đột nhiên sổ vang, tựa hồ là mang theo một cổ phẫn nộ, lại như là kích động, làm Tịch Mộ Nguyệt khiếp sợ chính là, không đếm được màu xanh lá u quang một chút toát ra tới. Trong nháy mắt hướng tới Tịch Mộ Nguyệt dũng mãnh vào, như là muốn chui vào thân thể của nàng. Mới bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, Tịch Mộ Nguyệt toàn thân đều bị kia màu xanh lá u quang sở bao trùm. Tịch Mộ Nguyệt có một loại như là thân thể phải bị xâm lấn cảm giác. 653 chương 653 âm linh. Rất cường liệt nguy cơ cảm, nàng đột nhiên liền minh bạch nhị ngốc là chuyện như thế nào, mấy thứ này là này tòa hoàng thành trầm tịch năm tháng sinh ra tới âm linh. Có bình thường âm linh, này đó liều mạng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt trên người dũng mãnh vào âm linh lại là có linh trí kia một loại, ý đồ muốn cướp Tịch Mộ Nguyệt thân thể chủ quyền, khống chế nàng, giống như là nhị ngốc như vậy. Tịch Mộ Nguyệt lại sao có thể làm này đó âm linh bá chiếm thân thể của mình, trực tiếp khiến cho Tiểu Liên ra tay, dị hỏa ngọn lửa ở trong cơ thể mình phóng xuất ra năng lượng tới những cái đó âm linh lập tức liền phi mở ra. Chính là chờ đến không trong chốc lát thời gian, những cái đó âm linh lại phi thường triền người nảy lên tới, liền cùng vừa rồi như vậy. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ bại lộ dị hỏa tồn tại, cho nên vô dụng ngọn lửa tới truy kích chúng nó, này đó âm linh liền được nước làm tới. Bên trong hoàng thành yên lặng bị đánh vỡ, từ các góc trào ra tới âm linh quả thực là nhiều đếm không xuể, khó lòng phòng bị, những cái đó màu xanh lá ú quang thực mau liền bao trùm một ít võ giả, liền nghe được vài tiếng hí, chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, kia vài tên võ giả toàn bộ biểu tình cùng ánh mắt đều bắt đầu phát sinh biến hóa, sau đó lẫn nhau gian thế nhưng bắt đầu cho nhau tàn sát. Là âm linh, đại gia cẩn thận, không cần bị đoạt thân thể. Ở nhìn đến võ giả cho nhau tàn sát một mặt sau, mặt khác võ giả đều sôi nổi buộc phát ra chính mình tu vi, tới ngăn cản này đó âm linh, bất quá này đó âm linh như thế nào liền cảm giác không thể thiếu giống nhau, ngược lại càng ngày càng nhiều, nhiều như vậy âm linh, liên tục công kích cũng là phi thường cố hết sức một sự kiện. Sau đó có võ giả liền bắt đầu chạy, hướng tới hoàng cung nơi phương hướng chạy, còn không có đi vào hoàng cung. Ở bên ngoài liền nhìn đến hoàng cung đại môn đều là dùng tinh thạch xây mà thành đại môn khi, những người này nơi nào còn quản cái gì âm linh, toàn bộ đều điên cuồng. Thiên A, thế nhưng là tinh thạch xây cửa cung A. Quả thực là quá làm người chấn kinh rồi. Tịch Mộ Nguyệt mày túc đến gắt gao, này đó âm linh thật sự là quá đáng giận, liền ở Tịch Mộ Nguyệt tính toán tìm cái ẩn nấp địa phương hủy diệt rất triền ở chính mình trên người âm linh khi. Nàng nhìn đến mặt sau vào thành lính đánh thuê. Là Ngạo Long Dung binh đoàn lính đánh thuê, còn có ông Nguyên Tô thành công bọn họ đều chạy đến. Tịch Mộ Nguyệt thấy được không ít người quen, cũng có không ít xa lạ võ giả, đại khái cũng đều là mới đi vào Thiên Cực Sơn không bao lâu võ giả, không ít người đều ở kiến thức đến này tòa hoàng thành giàu có khi lại xem nhẹ đối âm linh phòng ngự, cuối cùng bị xâm lấn trong cơ thể, cùng người khác cho nhau tàn sát. Bên này, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Vô Nguyên bọn họ hô, đoàn người cũng vừa lúc nhìn đến nàng, đều sôi nổi chạy tới. Chúng ta còn ở tìm ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một lời khó nói hết ta, các ngươi tiểu tâm này đó âm linh, đừng làm bọn họ xâm chiếm các ngươi thân thể. Ở Hoàng Thành bên kia, có rất nhiều tinh thạch, ta tưởng nơi này đại khái chính là Lan Sư Thúc nói Tuyết Quốc, đến nỗi có hay không bảo tàng, vẫn chưa biết được, bất quá nơi này như vậy giàu có. Cũng sẽ không làm chúng ta tay không mà về chính là tiểu tâm bên người nguy hiểm. Tịch Mộ Nguyệt Tam luôn hai câu liền đem nói cho hết lời, nàng cũng không rong dài thẳng đến chủ đề. Vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, Ngạo Long lính đánh thuê đều là kích động không thôi, thật giống như bảo tàng hiện tại liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Tinh thạch ở nơi nào? Rất nhiều tinh thạch sao? Nghe Tịch Mộ Nguyệt nói thời điểm, bọn họ chỉ là cho rằng sẽ có rất nhiều tinh thạch. Nhưng là ở nhìn đến rất nhiều võ giả gõ cửa cung thời điểm, sôi nổi đều trợn tròn mắt, 2 mét rất cao cửa cung thế nhưng toàn bộ đều là tinh thạch, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn họ là không có nhìn đến cửa cung nội mặt khác kiến trúc, thật sự sẽ làm người điên cuồng lên. Thật là có tuyết quốc ca. Càng ngày càng nhiều võ giả ùa vào tới sau, đều bị nơi này phồn hoa cùng giàu có cấp khiếp sợ tới rồi, ngay cả bình thường khách điếm dùng chén rượu đều là mạ vàng, sàn nhà đều là dùng luyện khí chuyên môn tài liệu làm thành, liền tính là chiến đấu nói, sàn nhà cũng không thể nhanh như vậy đã bị nứt toạc, cơ hồ mỗi nhà trong tiệm đều là cái dạng này sàn nhà, thực sự làm người khiếp sợ. Võ giả cùng võ giả chi gian chiến đấu không thể tránh né, có đôi khi liền sẽ ở công chúng trường hợp phát sinh mâu thuẫn, một khi chiến đấu lên, sức chiến đấu tổng hội phá hư không ít vật kiến trúc, ở chỗ này lại đem phòng bị thi thố làm thực hảo, cũng đại biểu nơi này người có tiền đến lưu du a. Sát sát sát, đỏ mắt, giống như là mất đi thần trí giống nhau võ giả, cầm vũ khi đang ở liều mạng chém người, sau đó cùng mặt khác võ giả cho nhau tàn sát, trên mặt đất thi thể cũng càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn là có rất nhiều võ giả đều không thèm để ý này đó, bọn họ bị trước mắt kia phồn hoa giàu có cảnh tượng hấp dẫn. Như là cường đạo giống nhau vọt vào đi, cuối cùng bị nhân cơ hội mà nhập âm linh chiếm cư thân thể, liền tính chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại, chính là cái như vậy chẳng huống. Tịch mộ nguyệt mày càng túc càng sâu, hiện tại nàng cũng cảm giác được phiền toái, càng ngày càng nhiều âm linh từ hoàng thành các góc chui ra tới, có bình thường âm linh, cũng có linh trí âm linh, những cái đó có linh trí âm linh một bộ phận còn lại là nghĩ mọi cách muốn chui vào người trong cơ thể. Mặt khác một bộ phận còn lại là trực tiếp công kích võ giả, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tô Thành Công bọn họ liền gặp được không ít công kích bọn họ âm linh, cố tình này đó âm linh lại khó đối phó, thật sự là làm người đau đầu khẩn. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bọn họ liền hành động đều phi thường không có phương tiện, theo thời gian sói mòn, này trong hoàng thành mùi máu tươi nói cũng trọng không ít. Nguyệt Nhi, lấy cái này. Ở Tịch Mộ Nguyệt nghĩ cách thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm từ phía sau vang lên, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt xoay người thời điểm, vừa lúc liền nhìn đến Nhu Chỉ, hắn trên tay cầm một mặt kỳ, thoạt nhìn là một mặt kỳ, nhưng là, đây là khóa linh thiên. Nhu Chỉ thanh như mặt nước tiếng nói lại chậm rãi vang lên. Nhu Chỉ đem khóa linh thiên đưa cho nàng, Tịch Mộ Nguyệt dựa theo hắn nói như vậy đi làm, nhẹ nhàng vung lên, liền thấy khóa linh thiên ở giữa không trung xẹt qua một đạo áng quang. Theo sau kia màu xanh lá u quang liền biến mất không ít. Ngươi dùng thần thức thăm đi vào Tịch Mộ Nguyệt lại dựa theo Nhu Chỉ nói như vậy đem thần thức thăm nhập khóa linh phiên giữa, liền thấy khóa linh phiên bên trong có không ít sâu kín áng quang, đều là những cái đó âm linh. Tịch Mộ Nguyệt phi thường giật mình, lại huy động khóa linh phiên, ngay sau đó lại có tảng lớn màu xanh lá u quang biến mất, đại khái là biết này khóa linh phiên là chính mình khắc tinh. Những cái đó âm linh cũng không dám lại lần nữa tới gần Tịch Mộ Nguyệt bên này, đều sôi nổi hướng tới địa phương khác bỏ chạy, trong lúc nhất thời, Tô Thành Công bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là Nhu công tử lợi hại. Diệp Thiên Thuận đều nhịn không được đối cái này có một đầu màu bạc tóc dài nam tử nhìn với con mắt khác, cứ việc cùng một kiêu lớn lên phi thường tương tự, nhưng khí chất lại cùng một kiêu bất đồng. Mặt khác võ giả đều ở đối phó âm linh. Tịch Mộ Nguyệt bọn họ còn lại là hướng tới Hoàng Cung phương hướng đi đến, cửa cung có không ít thi thể, đều là những cái đó võ giả bởi vì tham lam mà bị âm linh sấn hư mà nhập, sau giết hại lẫn nhau mà chết. Liên tính muốn đem lớn như vậy tinh thạch cấp dọn đi, đều yêu cầu thời gian á ở Tô Thành Công mặt sau triều kỳ cảm thán ra tiếng nói. 654 chương 654 hết thể đều thu. Mặc cho ai nhìn đến như vậy nhiều tinh thạch đều sẽ khiếp sợ không thôi. Bên trong còn có càng nhiều. Tịch Mộ Nguyệt không ở cửa cung trước đãi lâu lắm, cùng Nhu Chỉ hai người đi vào trước trong hoàng cung, Tô Thành Công bọn họ nhìn sau cũng đều đi theo hai người phía sau. Khóa linh viên nói còn có ích lợi gì đồ. Mở to một đôi sáng ngời đôi mắt Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Nhu Chỉ hỏi. Khóa linh viên âm linh có thể vì ngươi sử dụng. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe tức khắc trừng lớn con ngươi, thật sự. Nhu Chỉ mày một trọn. Ngươi tưởng là giả. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy âm linh này ngoạn ý vẫn là tương đối khó đối phó, cho nên nói có khóa linh phiên, này đó âm linh có thể vì nàng hiệu lực, nàng tự nhiên thực vui vẻ. Nàng hướng tới Nhu Chỉ sán lạng cười, mặt mày cười cong cong, ta đây liền phải thu thập càng nhiều âm linh a. Nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền đuổi bắt phụ cận mặt khác âm linh đi. Tại hậu phương Tô Thành Công bọn họ thấy vậy cũng không có quá lo lắng, bởi vì Nhu công tử ở. Chính là công tử thương sắc mặt không phải quá hảo, từ nhìn đến Nhu Chỉ sau, hắn liền càng thêm nghẹn quất, hắn đem nhân ra đương cái tình địch, chính là Nhu Chỉ lại căn bản đều không có đem hắn để vào mắt, đặc biệt là lúc này đây nhìn đến Nhu Chỉ, tựa hồ có điều thay đổi, không chỉ có là kia đầu màu bạc tóc dài, là hắn ánh mắt. Ở công tử Thương bên người Vô Nguyên chỉ nghĩ thở dài, bởi vì có thể cảm giác được công tử Thương trên người phát ra lãnh không khí, dù sao đứng ở hắn bên người không phải thực hảo quá. Bất quá Vô Nguyên liền không rõ, vì cái gì Mục Tiêu cảm xúc như vậy hạ xuống. Công tử Thương là có nguyên nhân, này Mục Tiêu lại là vì sao? Lúc này Mục Tiêu nhìn Nhu Chỉ bóng dáng ánh mắt liền phi thường phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì, môi luôn là gắt gao nhấp ở bên nhau. Giữa mày cũng có một loại sầu muộn. Tịch Mộ Nguyệt trên tay khóa linh phiên vung lên, những cái đó còn không kịp bỏ chạy âm linh toàn bộ đều bị thu vào đi vào. Ở Tịch Mộ Nguyệt thu âm linh khi, những người khác cũng bị này hoàng cung phồn hoa cùng giàu có sở khiếp sợ. Này sàn nhà là đặc thù tài chất chế tác đi. Cứng quá cảm giác Viên Trí Kiệt liền kém không bò trên mặt đất trên mặt quan sát. Bên kia đều là tinh thạch kia sao? Thiên A hảo cường đại, như vậy giàu có một quốc gia, hẳn là bồi dưỡng ra rất nhiều cao thủ mới đúng vậy, vì cái gì sẽ bị diệt quốc? Ai nói cho ngươi bị diệt quốc? Nhu Chỉ đột nhiên quay đầu xem Triều Kỳ. Triều Kỳ ngẩn người. Chớp chớp mắt. Ngươi cũng nói là phi thường cường đại một quốc gia, như thế nào sẽ bị dễ dàng diệt quốc, hẳn là rời đi. Triều Kỳ đôi mắt trừng thực viên, thật vậy chăng? Không rõ ràng lắm. Triều Kỳ. Mặt đất dùng đều là huyền kim thạch chế tạo mà thành, cung điện bên ngoài đều là tinh thạch xây, những cái đó sớm đã điêu tàn hoa cỏ lại đều là có dược hiệu kỳ hoa dị thảo. Nơi đây hẳn là chính là thế hệ trước trong miệng nói tuyết quốc mới là, cũng không biết vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện. Thế hệ trước tìm lâu như vậy tìm thượng vạn năm cũng không có tìm được, không nghĩ tới lại bị chúng ta đụng phải, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Từ đối diện đi ra chính là Lan Thuận Gió, hết sức cảm thán biểu tình còn liên tục lắc đầu không ngừng. Lan Lão, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, này hẳn là chúng ta cơ duyên mới đúng. Diệp Thiên Thuận từ nói, đúng vậy, chúng ta nhiều chú ý điểm là được, bên ngoài những cái đó thi thể. Cũng là những cái đó võ giả quá tham, bằng không cũng sẽ không làm âm linh sấn hư mà nhập, dẫn tới giết hại lẫn nhau. Các ngươi ý tứ ta đều hiểu, bất quá cũng không cần bởi vì tránh thoát âm linh liền đại ý, này hoàng cung chỗ sâu trong còn không biết tiềm tàng cái dạng gì nguy hiểm. Đương nhiên, các ngươi cũng đều chú ý hạ thân biên người, không cần quá lô mãng và chẳng ai, nghe nói tới không ít thế hệ trước cao thủ, đều đang tìm kiếm bảo tàng sao. Này tòa hoàng thành chính là một tòa đại bảo tàng. Tô Thành Công còn có Diệp Thiên Thuận bọn họ đều tách ra hành sự, Tịch Mộ Nguyệt cũng cùng Nhu Chỉ ở bên nhau, dọc theo đường đi cũng không quên huy động khóa linh phiên. Trong hoàng cung ùa vào tới người là càng ngày càng nhiều, hơn nữa go go đánh đánh, ngay cả mặt đất huyền kim thạch đều có người ý đồ mang đi, những cái đó cung điện càng là có không ít người ở liên hợp lại va chạm, rơi rụng đầy đất tinh thạch, phía sau tiếp trước cấp đoạn. Thậm chí có người vì này đó tinh thạch mà đánh lên tới. Sở hữu võ giả đều gia nhập đêm này tòa hoàng thành tan rã hành động giữa. Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không ngốc nhìn, nuốt thiên sơn va chạm đi xuống, một cái chủ điện tinh thạch toàn bộ đều rơi vào nàng trong túi, Nhu Chỉ càng hỗ trợ lục soát tìm ra không ít tốt tài liệu. Cùng ta tới bên này. Nhu Chỉ đột nhiên dắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, sau đó mang theo nàng hướng chủ điện thiên điện mang. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Nhu Chỉ kia một đầu màu bạc tóc dài, đột nhiên phát hiện hắn đối nơi này rất quen thuộc. Có lẽ là vừa rồi chính mình sờ soạn một phen, chính mình cần gì phải nghĩ nhiều. Thực mau đem ý nghĩ như vậy ném tại sau đầu, Nhu Chỉ thế nhưng ở thiên điện giường sau phát hiện cơ quan, sau đó giường phía dưới có địa đạo, Tịch Mộ Nguyệt đi theo cùng nhau đi vào địa đạo, liền nhìn vài tòa thạch thất. Trong đó một tòa thạch thất thế nhưng bãi đầy quần áo. Hơn nữa những cái đó quần áo cư nhiên đều là phòng ngự tính bảo bối, như băng ti vụ y hề, bảy màu cẩm váy từ, này đó quần áo toàn bộ đều là kiểu nữ khoản, hơn nữa đều là giá trị liên thành, liền tính là ở thị trường thượng, đều không thấy được có thể mua đến. Nhưng ở chỗ này, thế nhưng xuất hiện không ngừng mười mấy kiện, là mấy chục kiện như vậy quần áo, này đó phòng ngự tính quần áo mặc ở trên người, như vậy sức chiến đấu đều sẽ gia tăng không ít. Nhu Chỉ. Nơi này như thế nào sẽ? Nơi này là tuyết quốc hoàng cung. Thích sao? Thích đều thu hồi đến đây đi. Như thế nào không thích, liền tính chính mình xuyên không được nhiều như vậy, bán đi cũng có thể kiếm không ít ta, lại nói còn có thể đưa cho tiểu gì còn có ửng đỏ bọn họ. Thu thu thu, toàn bộ đều thu. Trách không được nói Tuyết Quốc có bảo tàng, toàn bộ hoàng thành chính là cái thật lớn bảo tàng. Đi vào mặt khác một tòa thạch thất, lại là cái gì đều không có, liền ở Tịch Mộ Nguyệt muốn rời nhà thời điểm, Nhu chỉ lại không biết động nơi nào cơ quan, từ dưới nền đất, tứ phía tường sau, đều có biến hóa. Tịch Mộ Nguyệt chớp hạ đôi mắt, liền thấy được lớn lớn bé bé rực rỡ muôn màu hộp gấm xuất hiện ở thạch thất, này đó hộp gấm đều là chất lượng siêu cấp tốt, thả có linh khí, trải qua quá lâu như vậy thời gian, linh khí như cũ còn có. Tịch Mộ Nguyệt đi qua đi vừa thấy, thế nhưng phát hiện phần lớn đều là vật phẩm trang sức, này đó vật phẩm trang sức đều là mới tinh, cũng không phải là bình thường trang sức ca. Này đó đều là dùng nhất thượng đẳng tài liệu tỉ mỉ chế tạo ra tới, thả là một loại ám khí, còn có Tịch Mộ Nguyệt có thể từ các loại trang sức thượng cảm nhận được thuộc tính lực lượng, hơn nữa ở chính mình đụng chạm đến này đó trang sức thời điểm, chính mình võ hồn lực lượng cũng xuất hiện dao động, có thể nghĩ, đeo này đó trang sức cũng sẽ cho chính mình mang đến nhất định chỗ tốt. Quả thực là tuyệt. Trừ bỏ này đó trang sức, Tịch Mộ Nguyệt còn phát hiện cái này trong cung điện chủ nhân là vị thích thu thập chủy thủ nữ tử, ra tinh xảo bắt mắt trang sức ở, cái này thạch thất còn cất chứa không ít chủy thủ, từ tài chất thượng đều các có điều bất đồng. 655 chương 655 hắn thế nhưng cũng tới. Tịch Mộ Nguyệt quả thực là thu hoạch tràn đầy, chỉ là Nhu chỉ mang nàng tới địa phương liền phát hiện không ít thứ tốt, toàn bộ đều cấp thu đi. Từ nơi này đi ra ngoài Tịch Mộ Nguyệt vốn định dựa theo đường xưa trở về, nhưng là Nhu chỉ phát hiện mặt khác một cái xuất khẩu, hai người nắm tay rời đi này tầng hầm ngầm. Rời đi tầng hầm ngầm sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết chính mình đi theo Nhu chỉ đi vào hoàng cung cái nào địa phương. Nơi này tạm thời còn không có mặt khác võ giả phát hiện, thiếu tráng lệ huy hoàng, nhiều một phân đại khí. Tịch Mộ Nguyệt liền phát hiện, trong hoàng cung người liền thích đào một ít địa đạo ra tới. Nàng cùng Nhu chỉ sờ soạn một phen sau, liền cùng vừa rồi giống nhau, ở thiên điện một phiến mặt tường mặt sau phát hiện mặt khác thiên điện. Nghĩ có thể là có cái gì bảo bối, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình đều trở nên sung sướng rất nhiều, chẳng qua, địa đạo rất dài, thế nhưng là đen như mực, liền cùng chính mình phía trước phát hiện hoàng thành đi cái kia địa đạo không sai biệt lắm. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, vẫn luôn gắt gao nắm Nhu chỉ tay, hai người cũng không nói gì. Tịch Mộ Nguyệt ở hắc ám giữa liền cảm thụ được Nhu chỉ tim đập. Nhu chỉ tim đập cũng là ở đột nhiên liền thả chậm tốc độ, cẩn thận. Nàng vòng eo bị ôm, một chân như là dẫm không giống nhau, toàn bộ thân thể đều tại hạ rơi xuống, hơn nữa rơi xuống tốc độ là phi thường mau. Bất quá Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không khẩn trương, nàng ôm chặt lấy Nhu chỉ vòng eo, chóp mũi đều là trên người hắn hương vị. Hai chân rơi xuống đất, mở to mắt không phải duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Phảng phất tiến vào một cái khác địa phương, rời đi hoàng cung giống nhau. Phi thường đại thủy động, nơi nơi đều là tích tắc thanh âm. Chúng ta đi Nhu chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt mười ngón khẩn khấu, nhìn phía trước, trong ánh mắt có phức tạp, hắn tiếp tục nói, phía trước có rất nhiều tàn trận, ngươi đi theo ta không cần loạn đi. Ngươi nắm ta liền sẽ không loạn đi. Nhu chỉ quay đầu, ở Tịch Mộ Nguyệt trên trán lưu lại một hôn. Ngoan. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Chính như Nhu chỉ nói như vậy, nhìn như không có nguy hiểm thủy trong động, bố trí rắc rối phức tạp rất nhiều lớn nhỏ trận pháp, nhưng là đều bị Nhu chỉ cấp nhất nhất hóa giải. Nhưng mà, Nhu chỉ mày lại càng túc càng sâu, có người đã tới. Tịch Mộ Nguyệt giật mình. Nàng còn không có hỏi ra tới, liền thấy Nhu chỉ đem đôi mắt cấp nhắm lại, kia cường đại thần thức lực lượng khuyết tán đi ra ngoài, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều là hung hăng chấn động. Chính mình thần thức giữa hai loại dị hỏa đều là phá lệ cảnh giới. Tịch Mộ Nguyệt biết Nhu chỉ phi thường cường, nhưng là ở vừa rồi kia một khắc, hắn thần thức huyết tán đi ra ngoài thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt thậm chí đều có một loại tử vong bao phủ cảm giác, giống như chỉ cần Nhu chỉ động thủ, nàng liền không có bất luận cái gì cơ hội từ trên tay hắn thoát đi ra ngoài, sẽ bị hắn thần thức lực lượng nháy mắt hạ gục. Tịch Mộ Nguyệt nhấp môi, còn chưa phản ứng mà đến. Nhu chỉ đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hắn giống như là hỏa tiễn, ôm Tịch Mộ Nguyệt hưu mà một chút liền xông vào, dọc theo đường đi tàn trận khởi động, nhưng những cái đó ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra phi thường nguy hiểm tàn trận lực lượng ở Nhu chỉ xem ra, căn bản là không quan hệ đau khổ. Hắn thậm chí trực tiếp cùng những cái đó lực lượng công kích, đánh tan, mang theo Tịch Mộ Nguyệt đi vào một chỗ tinh ưu nơi. Hắn xúc động cái gì cơ quan, sau đó liền nghe được rầm rầm thanh âm vang lên. Nhất bên trái gập gềnh vách tường thế nhưng tách ra. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi líu lưỡi, xem Nhu Chỉ trong ánh mắt có thật sâu kinh ngạc. Nhu Chỉ tựa hồ là một chút đều không có chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt biểu tình, kia mặt vách tường tách ra sau, Tịch Mộ Nguyệt liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Ai ra, như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi, bần tăng đều còn không có tới kịp rời đi đâu. Hình bóng quen thuộc thanh âm, còn có kia đáng khinh tươi cười. Tịch Mộ Nguyệt buồn bực, vì cái gì ở chỗ này gặp được Khuyết Đức Hòa Thượng? Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Ở Khuyết Đức Hòa Thượng phía trước cách đó không xa có một tòa đài cao, trên đài cao tựa hồ là bãi thứ gì, nhưng hiện giờ rơi xuống Khuyết Đức Hòa Thượng trong tay. Mặt khác, ở đài cao phụ cận nham thạch trên mặt tường, bị đinh một khối thi thể. Tuyệt đối không phải mới chết, ít nhất cũng có nhất định 5 tháng, cũng không biết vì cái gì đến bây giờ còn không có hủ hóa. Khuyết Đức Hòa Thượng hiện tại động tác kỳ thật chính là đi tới gần nham thạch trên vách thi thể, chính là không nghĩ tới Nhu Chỉ cùng Tịch Mộ Nguyệt sẽ đột nhiên tới rồi. Khuyết Đức Hòa Thượng tuy rằng đáng cười, nhưng hiển nhiên thực kiêng kỵ Nhu Chỉ, hắn cập nhà, từng bước lui về phía sau, lại là đột nhiên biến thành một cái thiết cầu, sau đó đấu đá lung tung hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ phương hướng lăn tới. Nhu Chỉ đẩy ra Tịch Mộ Nguyệt, một chân hướng tới kia thịt cầu đá vào, nhưng mà Tịch Mộ Nguyệt mới một cái trước mắt, còn không có thấy rõ ràng hai người liền biến mất. Bên hai có Nhu Chỉ lưu lại nói, ở chỗ này chờ ta, không cần tránh ra. Theo sau, chính là một mảnh an tĩnh. Chỉ có vừa rồi lại đây địa phương, có giọt nước thanh âm truyền đến, nghe lại phi thường không rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt thật sự cảm thấy không thể hiểu được, Khuyết Đức Hòa Thượng như thế nào sẽ đến Thiên Cực Sơn. Hơn nữa Tịch Mộ Nguyệt đều không có bất luận cái gì phát hiện. Bất quá có thể bị Khuyết Đức Hòa Thượng theo dõi đồ vật kia tuyệt đối không đơn giản. Liền giống như năm đó ở Phượng Minh Tinh Viện, Khuyết Đức Hòa Thượng xông vào tiến vào đem hiểu được tấm bia đá cấp ngạnh kháng đi. Đến bây giờ kia tấm bia đá còn ở Khuyết Đức Hòa Thượng nơi đó, bất quá Tịch Mộ Nguyệt cũng có một kiện thuộc về kia Hòa Thượng đồ vật, Phật Châu, coi như vũ khí tới sử dụng, còn xem như một kiện pháp bảo. Chúng ta liền chờ đi. Tịch Mộ Nguyệt gọi ra ở chữ vật không gian Đại Bạch. Bởi vì Nhu Chỉ duyên cớ, Đại Bạch cũng thực nghe lời. Cho nên mỗi lần ở Nhu Chỉ xuất hiện thời điểm, Đại Bạch liền sẽ đi trong không gian đợi, tận lực không đi quấy rầy đến Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ gian ở chung, xem như mấy chỉ manh sủng giữa e cờ tối cao một con. Mẫu thân, cha rất mạnh đúng hay không? Ngươi cũng cảm giác được. Thực không thích loại này an tĩnh, cho nên Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Bạch trò chuyện lên. Đúng vậy, hơn nữa cha thần cơ diệu toán, đều biết nơi này có bảo bối. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Vốt ve Đại Bạch tay cũng là một đốn, đúng vậy, Tịch Mộ Nguyệt cũng có như vậy cảm giác, thật giống như nơi này hết thảy, Nhu Chỉ đều phi thường nói quen thuộc, vừa mới bắt đầu thời điểm liền có loại cảm giác này, nhưng là chính mình cũng thực mau phủ định, nhưng mà, loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt. Mẫu thân, người kia biểu tình hảo quái dị nga. Tịch Mộ Nguyệt hoàn hồn tới, theo Đại Bạch tầm mắt nhìn lại, liền thấy kia bị đinh ở nham thạch trên vách nam tử biểu tình là phi thường kỳ quái. Cười như không cười, lại như là ở khóc, trong ánh mắt còn có một loại sợ hãi, lại có một loại giải thoát. Tịch Mộ Nguyệt nhìn một hồi lâu, mới đi qua đi, đột nhiên liền đi rút ra ngực hắn thượng trường kiếm. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt chỉ là phát hiện đâm thủng ngực hắn kia thanh trường kiếm có chút đặc biệt, nhưng là không nghĩ tới, chính mình một rút ra, kia đã sớm đã chết không biết nhiều ít năm người đột nhiên trong mắt liền động lên, hắn té ngã trên mặt đất, ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Bạch khiếp sợ tầm mắt hạ. Lại là đột nhiên đứng dậy hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, Tịch Mộ Nguyệt là phản xạ tính cầm trên tay trường kiếm đâm thủng thân thể hắn, nhưng mà đối phương trong cổ họng phát ra tới quỷ. Dị tiếng cười. 656 chương 656 con rối chiến đội. Tịch Mộ Nguyệt nhìn hắn đồng tử, người nọ đồng tử cũng là đột nhiên có biến hóa, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác đôi mắt một trận đau đớn, đầu cũng là một trận đau đớn, theo sau liền có đại lượng tin tức ở chính mình trong đầu thoáng hiện. Tịch Mộ Nguyệt buông ra lấy kiếm tay, từng bước lui về phía sau, trong lúc nhất thời khó có thể thừa nhận mà ngồi vào trên mặt đất, đôi tay ôm lấy chính mình đầu. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt càng mở to càng lớn, đột nhiên nhìn về phía đài cao, tuy rằng trên đài cao giống tuyết, mặt trên đồ vật cũng đã sớm bị Khuyết Đức Hòa Thượng cấp lấy đi, chính là Tịch Mộ Nguyệt vẫn là lộ ra tới một bộ phi thường khiếp sợ biểu tình tới. Muôn đời sách cấm. Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm ra tiếng. Trên đài cao là một quyển sách cấm, tên đã kêu là muôn đời sách cấm. Không có bất luận cái gì về người này thân phận còn đầy hứa hẹn gì chết ở chỗ này tin tức, kia truyền cho Tịch Mộ Nguyệt chỉ có về muôn đời sách cấm nội dung, muôn đời sách cấm toàn bộ đều là một ít đáng sợ cấm thuật, đều có thể dùng muôn đời tới dùng làm tên, cũng có thể tưởng tượng đến này cấm thuật đáng sợ chỗ, đương nhiên thi thuật giả lại cũng muốn trả giá thật lớn đại giới. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ nghĩ đến, chính mình cứ như vậy không thể hiểu được thu hoạch muôn đời cấm thuật nội dung. Nàng thậm chí là có thể nói, này muôn đời sách cấm bên trong tùy tiện một cái cấm thuật lấy ra đi nói, phá hủy giống Tinh La Thành như vậy thành trì, đều phi thường đơn giản. Tịch Mộ Nguyệt thật sự là không biết nên như thế nào hình dung chính mình lúc này tâm tình, nàng ngồi dưới đất, một chốc một lát cũng không biết nên như thế nào đi lên, ngốc lăng lăng nhìn kia cổ thi thể. Không biết vì cái gì, biết muôn đời sách cấm nội dung sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng vui vẻ không đứng dậy à, tổng cảm thấy thứ này không phải cái gì thứ tốt, nàng ngày nào đó nếu là thật dùng tới như vậy cấm thuật nói, phòng trường chính là bị buộc đến tuyệt lộ. Mặc kệ thế nào, đã biết, lại không thể quên rớt, cho nên vẫn là đặt ở trong lòng đi. Tịch Mộ Nguyệt trường hư một tiếng nói. Đại Bạch lại là đột nhiên nói, mẫu thân, ngươi muốn nói cho cha sao? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, vì cái gì như vậy hỏi? Đại Bạch cảm thấy muôn đời sách cấm vừa nghe tên liền không phải cái gì hảo thư, cha cùng hòa thượng đánh nhau, khẳng định là không muốn cùng thượng đem sách cấm cấp mang đi ra ngoài, chính là hiện tại, mẫu thân ở vô tình giữa biết muôn đời sách cấm nội dung, cho nên cha nhất định thực không nghĩ mẫu thân tiếp xúc vật như vậy. Ở Nhu chỉ nhìn đến trên đài cao muôn đời sách cấm bị cướp đi thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt là cảm giác Nhu chỉ hơi thở phi thường thấp, cũng có chút lệ khí, dường như áp lực buồn bực giận cảm xúc. Nàng cùng Nhu chỉ ở bên nhau thời gian cũng không tính đoạn, cho nên vẫn là tương đối hiểu biết hắn, đối với hắn cảm xúc biến hóa, nàng cũng phi thường mẫn cảm. Đại Bạch cùng chính mình đều cảm thấy này muôn đời sách cấm không phải cái gì thứ tốt, ngẫm lại xem, Tịch Mộ Nguyệt cũng cảm thấy vẫn là tạm thời không cần nói cho Nhu chỉ hảo. Miễn cho cũng làm hắn lo lắng cho mình. Tịch Mộ Nguyệt đợi một hồi lâu, đều không có chờ đến Nhu chỉ, dần dần, nàng có điểm kìm nén không được. May mà liền ở phụ cận nơi nơi đi một chút, ở vô tình giữa lại phát hiện một cái hẹp hòi đường nhỏ, chính diện đi bất quá đi, yêu cầu mặt bên một chút từ hai khối vách đá giữa chen qua đi. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt mới chen qua đi thời điểm, phanh mà một tiếng, như là sợ đến chiến đấu lan đến, toàn bộ bốn phía liền bắt đầu chấn động, nàng còn không có hoàn hồn tới, dưới chân lại lần nữa không còn, lúc này đây ngã xuống đi xuống, lại là phi thường đoạn thời gian. Phía dưới còn có một phen thiên địa, khoảng cách nàng vừa rồi nơi vị trí cũng liền 2-3 mệ khoảng cách, ngã xuống cũng không có gì trở ngại. Tịch Mộ Nguyệt tưởng hẳn là Nhu chỉ cùng Khuyết Đức Hòa Thượng còn ở chiến đấu quan hệ, há liêu này vừa nhấc mắt, đã bị trước mắt một màn cấp chấn động ở. Con rối. Tịch Mộ Nguyệt thật không nghĩ tới, ở dưới thạch động giữa thế nhưng bày nhiều như vậy con rối, này đó con rối ít nói cũng có 20 cụ, hoàn toàn chính là một chi con rối tiểu đội. Những cái đó con rối thân thể đều là dùng đặc thù tài chất sở chế tạo thành. Tịch Mộ Nguyệt duỗi tay đi đụng vào, cảm nhận được mặt trên lạnh băng đến xương, không phải hình dung lạnh băng đến xương, là thật là cảm giác ngón tay đều ở đau, mà Tịch Mộ Nguyệt chỉ biết này đó chế tạo tài liệu là đặc thù tài chất chế tạo, cũng không biết là cái gì. Dùng ngón chân đầu suy nghĩ, cũng sẽ không kém. Này đó con rối trên ngực đều dán có một chương cổ phù phát hoàng. Trải qua thời gian lắng động lại tựa hồ trở nên yếu ớt, giống như chỉ có rôi ra tay, liền sẽ bởi vậy mà hóa thành cho tàn. Cổ phù thượng có đại khí vũ điệu ký hiệu, Tịch Mộ Nguyệt là xem không hiểu, bất quá có thể từ bên trong nhìn ra tới vẽ ra cổ phù người tất nhiên là một cái tính tình cực ngạo rồi lại nội liễm chủ. Còn có một loại bàng bạc cùng cuồn cuộn, giống như cuồng tứ không sợ gì cả biển rộng. Chỉ có người khác sợ hai hắn, mà hắn không sợ gì cả. Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn cổ phù một hồi lâu. Nàng làm ra vướt ve cầm động tác, một cái tay khác muốn đi xé mở một khối con rối trên ngực cổ phù. Vừa mới xé mở liền có một cổ hung mãnh lực lượng bùng nổ mà ra, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tịch Mộ Nguyệt bằng nhanh tốc độ đem cổ phù dán lên đi. Kia con rối tức khắc liền không có hơi thở. Tịch Mộ Nguyệt trường hư một hơi. Như thế nào liền cùng cương thi giống nhau? Không thể không nói, liền vừa rồi kia một chút. Tịch Mộ Nguyệt trên trán liền toát ra tới mồ hôi mỏng. Nàng đếm hạ, tổng cộng có 23 cụ con rối, trong đó liền có 2 cụ con rối cùng mặt khác con rối có điều bất đồng. Càng như là này đó con rối thăng cấp phiên bản, kia trên người khôi giáp đều là ánh vàng rực rỡ nhan sắc, thoạt nhìn càng thêm anh dũng bất phàm. Tịch Mộ Nguyệt ở đàng kia nghiên cứu nửa ngày, vạch trần vài lần cổ phù, nhưng thực mau lại đem nó dán lên đi. Này đó cổ phù chính là chuyên môn dùng để khắc chế con rối. Chỉ cần xốc lên này đó con rối, như vậy Tịch Mộ Nguyệt liền sẽ bị công kích. Chính là Tịch Mộ Nguyệt hiện tại muốn đem chúng nó toàn bộ thu làm mình dùng. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nàng tốt nhất có thể luyện hóa khống chế bọn họ cổ phù. Nay phòng trừng có vạn niên lịch sử, làm Tịch Mộ Nguyệt tới luyện hóa này từng chương cổ phù, ngẫm lại nàng vẫn là cảm thấy man có khó khăn. Này hai cụ hoàng kim con rối hoàn toàn có thể cấp mặt khác hai cái thần bảo hộ lưu trữ, như thế cường đại thân thể, hẳn là cũng sẽ không so Vân một kém. Tịch Mộ Nguyệt lầm bầm lầu bầu, lại sờ sờ chính mình cảm, mặt khác, liền đem chúng nó một khối luyện hóa, làm này trở thành chính mình con rối chiến đội. Một khối con rối chế tạo, đối với rất nhiều luyện khí sư tới nói khó khăn phi thường đại, mà thực rõ ràng, Tịch Mộ Nguyệt phát hiện này đó con rối, chiến đấu giá trị đều phi thường cao, hơn nữa chế tạo cũng phi thường hoàn mỹ. Có thể nói, đây là làm Tịch Mộ Nguyệt nhặt một cái đại tiện nghi, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng tin tưởng tổng hội đem này đó con rối toàn bộ đều khống chế được. Tịch Mộ Nguyệt tâm tình rất tốt, nàng vung tay lên, liền đem này đó con rối toàn bộ đều thu vào đến Hỗn Độn Thiên Tháp giữa. Nàng cũng không có vội vã rời đi nơi đây, nhu chỉ còn làm chính mình chờ hắn, cho nên Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát ngồi xếp bằng, đi nghiên cứu trong đó một khối con rối. Nàng tiến vào thiên tháp, lập tức liền bắt đầu nghiên cứu cổ phù thượng đến hoa văn. Nay một nghiên cứu, cũng liền quên hết tất cả, cũng không biết hiện tại là cái gì thời gian. Nàng dùng rất nhiều biện pháp, thậm chí thỉnh cầu thiên tháp rơi xuống lôi lực xuống dưới, dùng chính mình nghĩ đến biện pháp tới ý đồ khống chế một khối con rối. 657 chương 657 lừa tiểu hài từ đâu? Tịch Mộ Nguyệt căn bản là quên chính mình còn ở Thiên Cực Sơn thượng, quên còn ở Thiên Cực Sơn phía dưới bên trong hoàng thành tầm bảo. Nàng một lòng liền nhào vào luyện hóa kia cụ con rối quá trình giữa, cũng đem nhu chỉ cấp ném tại sau đầu. Đương chính mình đem trong đó một khối con rối trên người cổ phù bắt lấy tới thời điểm, thiên tháp lực lượng thực mau liền trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt đem con rối lực lượng yếu bớt xuống dưới. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt cũng thực hảo khống chế cuồng táo không thôi con rối. Ở nàng nghiên cứu quá trình giữa, còn phát hiện một kiện thực chấn động sự tình, này đó con rối kỳ thật đều là dùng người chân thân sở chế tạo ra tới, ít nhất là võ hoàng trở lên tu vi, ở luyện thể phương diện cường giả, thả thân thể đều là phá lệ cường kiện. Tịch Mộ Nguyệt vừa mới bắt đầu thời điểm thế nhưng cũng đều không có phát hiện, có thể nghĩ, chế tạo này đó con rối nhân thủ đoạn là cỡ nào cao minh. Còn có một chút chính là, người này phi thường ưu, thế nhưng có thể tìm ra 20 cái nhiều luyện thể phương diện cường đại cường giả, hơn nữa đem bọn họ nhất nhất đều cấp giết, dùng bọn họ thân thể tới chế tạo từng khối con rối. Chế tạo quá trình giữa tinh tế cùng phức tạp, kia điêu luyện sắc xảo kỹ xảo, đều làm Tịch Mộ Nguyệt xem thế là đủ rồi. Tịch Mộ Nguyệt bản thân không tính là thực như luyện khí sư, nhưng nàng cũng là tương đối có thiên phú luyện khí sư. Bởi vì chính mình không phải thực cái luyện khí, cho nên cũng chưa từng có nhiều nghiên cứu. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên liền cảm thấy sẽ luyện khí thật là một chuyện tốt, cả người cũng càng tê hứng thú bừng bừng. Ba ngày thời gian giây lát liền qua đi, Tịch Mộ Nguyệt lần này quá thần tới, mới phát hiện đã ba ngày thời gian trôi qua, mà nàng hiện tại đã có một ít nho nhỏ thành quả. Chỉ cần nàng đem cổ phù lấy ở trên tay, kia cụ con rối liền sẽ không ra tay công kích nàng. Nay đã là nàng ở trong vòng 3 ngày, cải tạo cuối cùng thành quả. Đương nhiên, Tịch Mộ Nguyệt càng muốn trực tiếp dùng ý niệm tới khống chế khối này con rối, nhưng còn ở thí nghiệm giữa. Bởi vì này đó con rối đều rất mạnh, dùng ý niệm tới khống chế bọn họ càng khó, nhưng Tịch Mộ Nguyệt cũng không có từ bỏ. Nàng một ngày nào đó phải dùng ý niệm khống chế sở hữu được đến con rối. Ngươi này tiểu nha đầu chính là được đến cái gì thứ tốt không thành. Một cái u dày đặc thanh âm vang lên. Thập phần đột ngột xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt xoay người đi xem thời điểm, lại cái gì đều không có nhìn đến, nhưng mà lại là xoay người, kia nhăn sắp rớt ra mặt già xuất hiện ở chính mình trước mặt, Tịch Mộ Nguyệt tâm bỗng nhiên căng thẳng, tùy theo một con khô gầy khô quắt bàn tay to liền chậm rãi xoa Tịch Mộ Nguyệt cổ, lão phu ở chỗ này cũng chú ý ngươi rất lâu, vẫn không núp nhích, cũng không giống như là ở tu luyện, trên người còn lộ ra một cổ kỳ quái hơi thở. Tiểu nha đầu, nói cho ta, ngươi được đến cái gì? Ngươi là ai? Tịch Mộ Nguyệt làm ra tới một bộ thực sợ hãi bộ dáng tới, sắc mặt cũng là biến tái nhợt, thực sợ hãi ánh mắt tới xem trước mặt lão giả. Lão giả cả người cốt xấu như xài, thân thể liền cùng bộ xương khô giá giống nhau, liền so bộ xương khô giá muốn nhiều một tầng da, cặp kia đôi mắt lộ ra âm trầm trầm ám mang, khiếp lại mắt ở đánh giá Tịch Mộ Nguyệt. Lão phu là ai không quan trọng, quan trọng là, tiểu nha đầu ngươi được đến cái gì? Cấp lão phu nhìn xem được không? Lão phu chờ hạ liền trả lại ngươi. Đây là lừa 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Tịch Mộ Nguyệt trên mặt giả bộ phi thường sợ hãi bộ dáng, nhưng trong lòng lại khịt mũi coi thường. Ta không có được đến cái gì a? Ta ở chỗ này đám người. Chỉ là đám người lão nhân tay cũng buộc chặt, chỉ là đặt ở Tịch Mộ Nguyệt cổ bả vai chỗ vị trí. Tiểu nha đầu, cha mẹ ngươi chẳng lẽ không có giao quá ngươi sao? Không được gạt người Nga. Tịch Mộ Nguyệt thật sự rất muốn trợn trắng mắt. Thật đúng là đem chính mình đương tiểu hải tử. Lão nhân liền nhận định Tịch Mộ Nguyệt được thứ tốt, từ vừa mới bắt đầu lừa tiểu hải tử ngữ khi đến này sẽ uy hiếp. Tiểu nha đầu, lão phu biết, ngươi này so cổ vịt còn muốn trường còn phải đẹp cổ, ngươi cũng không thích dễ dàng liền đoạn rất đúng không? Tịch Mộ Nguyệt trên mặt sợ hãi biểu tình càng sâu, dọa nhìn như nước mắt hoa đều ở hốc mắt nội tràn lan, nhưng là nội tâm, nàng đã có 10000 cái thảo nê mã lao nhanh mà qua. Sẽ không khen người liền không cần khen, cái gì gọi là so cổ vịt còn muốn trường còn phải đẹp cổ. Chẳng lẽ không phải thiên Nga trắng cổ sao? Lão nhân này nhất định không lão bà, miệng như vậy xú, có lao bà cũng sẽ cùng người khác chạy. Tịch Mộ Nguyệt run run càng ngày càng lợi hại, lão nhân trong mắt dần dần có điểm không kiên nhẫn, kia khô gầy như sải tay chậm rãi chuyển qua Tịch Mộ Nguyệt trên cổ, bất quá chạm được mềm mại đồ vật, mày vừa động, tầm mắt rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt cổ áo địa phương. Lúc này mới chú ý tới đại bạch. Lão nhân một phen liền hướng tới đại bạch chảo qua đi, đại bạch thế nhưng cũng không có phản kháng. Lão nhân lấy ở trên tay vừa thấy, cực kỳ giống màu trắng vòng cổ. Bất quá lão nhân cũng không phải ngốc tử a, hắn đương nhiên nhìn ra tới kia không phải vòng cổ, là điều trường hoa đốm bạch xà, này xà nhưng thật ra thú vị. Đại bạch tựa hồ cũng rất sợ lão nhân, cùng Tịch Mộ Nguyệt giống nhau, bất quá muốn thông minh rất nhiều. Lấy lòng bộ dáng theo lão nhân thủ đoạn truyền vài vòng, lão nhân thấy vậy ha ha ha cười to, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, không nghĩ tới này xà đều so ngươi nha đầu này thông minh rất nhiều a. Giây tiếp theo, lão nhân này cười lại đột nhiên biến sắc mặt, biểu tình trở nên dữ tợn, hiển nhiên cũng không muốn cùng Tịch Mộ Nguyệt lại 6 ngày lãng phí thời gian, cho nên thoạt nhìn đặc biệt hung ác, lại không đem trên người của ngươi đáng giá đều cấp lấy ra tới nói, ta liền phải ngươi mạng nhỏ. Tịch Mộ Nguyệt bị giống chấn động, cuối cùng vẫn là ở sợ hai giữa, lại có chút luyến tiếc đem nhu chỉ cho nàng khóa linh phiên lấy ra tới, khóa linh phiên một lấy ra tới, lão nhân kia liền lập tức muốn đi đoạt lấy, há liêu Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt biến đổi, nháy mắt hít mắt, đôi mắt chỗ sâu trong lộ ra nguy hiểm quan mang, giống như là một phen bịt kín cho bụi bảo kiếm ở trong nháy mắt kia lao đi hết thể ngăn cản, bùng nổ này quang mang sắc nhọn thế không thể đỡ. Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên huy động khóa linh phiên. Khóa linh phiên trung âm linh tức khắc giống như nước suối trào ra, lão nhân kia lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng có khóa linh phiên thứ này, tuy rằng là phản xạ tính tránh đi, bất quá trên thân thể hắn cùng với bốn phía đều bao trùm âm linh, những cái đó âm linh liền giống như trong địa ngục các quỷ giống nhau cắn xé công kích thậm chí liều mạng muốn đi chiếm cứ lão nhân thân thể. Lão nhân giọng nói phát ra tới phẫn nộ gầm nhẹ thành, lại trong lúc nhất thời bị này đó âm linh sở triển vô pháp thoát thân. Tịch Mộ Nguyệt cũng là chuẩn bị thừa dịp thời gian này lui lại, nhưng mà nàng lại đột nhiên gian do dự, nàng từ thiên tháp giữa thả ra kia cụ lạnh như băng con rối, cũng là chính mình này trong vòng 3 ngày vẫn luôn ở nỗ lực muốn luyện hóa khống chế con rối, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt môi gắt gao một nhấp, sẽ xuống trên người cổ phủ, nắm ở trên tay, nàng liền muốn thử xem. Xem, khối này con rối chân chính thực lực rốt cuộc là thế nào, lại sẽ buộc phát ra thế nào tiềm lực tới. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sâu thẳm, tay phải nắm chặt, Phượng Hoàng huyết kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay giữa, cũng là cùng thời gian, lão nhân bốn phía không khí ở kia một khắc thế nhưng ngưng kết thành băng, âm linh tức khắc bị nốt. 658 chương 658 chiến đấu. Nay cùng Tịch Mộ Nguyệt dự toán thời gian thượng có điều xuất nhập, nàng cũng là xem nhẹ lão nhân này thực lực. Tiện nha đầu, ngươi dám can đảm chơi trá, xem lão phu không bóp gãy ngươi tiểu cổ. Lão nhân thân thể phát ra tới răng rắc thanh âm tới, liền ở kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt cũng đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Đi! Nắm trên tay cổ phù căng thẳng, liền thấy bên người kia cụ con rối giống như một đạo sấm đánh giống nhau đánh sâu vào đi ra ngoài. Lão nhân kia đại khái cũng là không nghĩ tới sẽ thêm một cái người, chỉ là thấy rõ ràng thời điểm, cường đại đòn nghiêm trọng liền rơi xuống chính mình trước mặt, mang theo thế như trẻ che lực lượng, lão nhân bản năng dùng tay đi ngăn cản, lại vào lúc này, vòng eo bỗng nhiên uốn lượn. Hắn đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, đây là cái quỷ gì đồ vật? Con rối. Như vậy cường đại con rối. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ tới, con rối một cái chính diện xuất kích, liền đem lão nhân kia cũng ngăn chặn, nàng trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình tới. Lão nhân trên người da thịt đều đỏ lên, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tựa hồ muốn toàn lực đánh bay con rối, cố tình ở ngay lúc này, đại bạch đột nhiên biến đại, nó gia nhập chiến đấu giữa, dùng thân thể cao lớn quấn lấy lão nhân, mở ra xà khẩu, tựa hồ muốn một ngụm liền đem lão nhân đầu cấp cắn rớt, nhưng mà, trong chớp nhoáng, lão nhân dùng hết toàn lực né tránh con rối cùng đại bạch, né tránh con rối công kích, chính là không có hoàn toàn tránh đi đại bạch công kích, chính mình một cái. Cánh tay cứ như vậy bị đại bạch cấp cắn rớt. Lão nhân cho rằng chính mình tạm thời có thể hoãn khẩu khí, chẳng qua, chờ đến chính mình vừa nhấc đầu, liền nghe được đến từ mặt trên truyền đến khẽ kêu thanh, thí thần giết ma đưa luân hồi. Nàng thanh âm liền giống như nhát sắc bén truy thủ, lệnh lão nhân hô hấp đều là bỗng nhiên cứng lại, toàn bộ bốn phía không khí đều đã xảy ra biến hóa, mà Tịch Ngộ Nguyệt cả người thật giống như hóa thân trở thành một đầu tràn ngập ma tính thượng cổ phượng hoàng, mang theo cường đại lực sát thương, gào giống xé rách không khí, đi vào lão nhân trên đỉnh đầu. Lão nhân trừng lớn đôi mắt, thật sự không nghĩ tới, một cái nhìn như nhược đến không được tiện nha đầu, thế nhưng giữ lại như vậy tuyệt chiêu, hắn cắn răng, ở kia trận cường đại kiếm khí giữa tránh thoát, nhưng mà, lão nhân mới tránh đi Tịch Ngộ Nguyệt công kích, theo sau lưng thừa nhận rồi mãnh liệt đòn nghiêm trọng, hoa mà một tiếng hộc máu. Hắn chỉ cần lại vượt qua hai lần lôi kiếp, liền có thể tiến vào tu hành phá hư cảnh giới, liền không nói, hiện tại hắn còn không phải phá hư cảnh giới, thế nhưng bị một cái tiện nha đầu bức đến trình độ như vậy. Đại bạch mau trở lại. Tịch Ngộ Nguyệt khối này con rối còn không có hoàn toàn khống chế, hắn chỉ là sẽ không công kích chính mình, nhưng là ở đây đại bạch hắn vẫn là sẽ công kích, lúc này, càng là đòn nghiêm trọng lão nhân sau, liền đi công kích đại bạch. Đánh bại thực nghe lời, lập tức liền thu nhỏ, sau đó phi lẻn đến Tịch Ngộ Nguyệt trong lòng ngực, kia con rối đã không có công kích đối tượng, lại ngược lại đi đối phó lão nhân kia, cùng lão nhân kia đối kháng ở bên nhau, phá lệ anh dũng vô cùng. Tịch Ngộ Nguyệt biết, lão nhân kia khẳng định không phải cái bình thường nhân vật, nhưng thế nhưng không nghĩ tới chính mình được đến con rối thế nhưng có như vậy cường đại bạo phát lực lượng, cùng lão nhân kia chiến đấu, liền tính bị lão nhân đòn nghiêm trọng, chính là con rối là không có cảm giác không có thần trí, chỉ biết sát ngược, cho nên nói, lão nhân kia phi thường nghẹn quất. Bị lão nhân công kích sau, con rối lại một lần khinh thân mà thượng, ngược lại là lão nhân kia, bị đại bạch cắn đứt một bàn tay, hiện tại lại bị con rối triền ở bên nhau, hắn càng là phẫn nộ. Liền càng cảm giác nghẹn quất, càng là nghẹn quất, liền phân tâm thần. Làm tốt lắm, vặn gãy cổ hắn. Tịch Ngộ Nguyệt ở một bên hô, thật giống như là nàng ở chiến đấu giống nhau, là càng xem càng hưng phấn. Nàng liền thích như vậy hung mãnh phương thức chiến đấu, đôi tay giống như có được có thể xé rách toàn bộ không trung lực lượng, lại mang theo so với kia số tiền lớn chú ý còn có nuốt thiên sơn còn phải cường đại đòn nghiêm trọng lực lượng, một cái nắm tay múa may đi ra ngoài. Phảng phất liền tưởng là biển rộng giữa du long, nhấc lên vạn trượng gợn sóng, cuốn lên vô số bọt sóng, cái loại này lực lượng cảm, quả thực là quá hoàn mỹ. Này con rối tu vi tuy rằng không cao lắm, nhưng thắng ở sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì cảm giác, mặc dù là bị thương, cũng chỉ biết công kích, căn bản là không có phòng ngự, lại tiếp tục đi xuống nói, tiêu hao chỉ là chính mình huyền khí. Như thế khó chơi lão nhân ở trong lòng nói, nhưng là lại đột nhiên dùng một đôi âm trầm đôi mắt nhìn về phía Tịch Ngộ Nguyệt, này con rối là này tiện nha đầu sở hữu vật, muốn cho này con rối dừng lại, kia chỉ có giết nha đầu này, đãi này tiện nha đầu đã chết sau, chính mình liền có thể đem này con rối chiếm cho riêng mình, như vậy cường hãn sức chiến đấu, đối chính mình không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Lão nhân khỏe miệng đột nhiên gợi lên một mặt tàn nhẫn mà quỷ dị tươi cười tới, tốc độ so vừa rồi muốn tăng lên gấp 3 cực nhanh. Nháy mắt liền tới đến Tịch Ngộ Nguyệt trước mặt, Tịch Ngộ Nguyệt sắc mặt biến đổi, cũng biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý, đang muốn ẩn thân tránh đi khi, lão nhân công kích đã tới rồi Tịch Ngộ Nguyệt trước mặt, ở giữa nàng trái tim vị trí, ầm ầm một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt thân thể bay nhanh chấn đi ra ngoài, đụng vào nham thạch trên vách khỏe miệng có mồm to máu tươi. Nhổ ra. Không đợi Tịch Mộ Nguyệt có điều phản ứng, lão nhân lại một lần đi vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, dùng kia chỉ cụt một tay huy tới, vô năm ngón tay thành những chảo, thẳng đánh Tịch Mộ Nguyệt bề mặt, này một công đánh xuống đi, thật là tưởng đều không cần tưởng, Tịch Mộ Nguyệt thức hải đều sẽ bị bạo phá rớt, trên mặt càng là sẽ huyết nhục mơ hồ. Lúc này đây, nàng tốc độ cũng tăng lên đi lên, đầu lệch về một bên khai, lão nhân công kích trực tiếp rơi xuống nham thạch trên vách, liền thấy kia nham thạch trên vách nháy mắt liền thêm một cái động. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa tránh ra, nàng thế nhưng chính diện cùng lão nhân đối thượng, cùng lão nhân giao thủ, nhưng hoàn toàn chính là dừng ở hạ phong. Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không có thu tay lại chạy trốn ý tứ, cắn chặt hàm răng, bị lão nhân bị thương nặng vài lần, máu tươi nhiễm hồng trước ngực quần áo. Tiện nha đầu, ngươi như vậy tu vi, ngay cả võ hoàng đô không có, còn tưởng đối phó ta. Ngươi quả thực là chán sống. Lão nhân nghẹn khuất cảm xúc cuối cùng là hảo không ít, lại đắc ý quên. Phải không? Ngươi xem mặt sau. Lão nhân bỗng nhiên nhìn về phía sau, kia cụ con rối như là phát điên giống nhau công kích mà đến. Lão nhân lúc này muốn tránh đi, kia con rối lập tức theo sát mà thượng, cùng lão nhân cứng đối cứng. Đáng chết khó chơi đồ vật. Lão nhân mắng một tiếng, nhưng mà, chính là vào lúc này, toàn bộ thạch động giữa đột nhiên buộc phát ra tới phi thường mãnh liệt hồng mang. Hồng mang cơ hồ bao trùm sở hữu ánh sáng, lão nhân kia híp mắt quay đầu, liền nghe được một tiếng phượng hoàng hót vang thanh tùy theo vang lên. Dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến. Phượng hoàng niết bàn thiên hạ hủy. Phượng hoàng khắp huyết núi sông toái. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Thí thần giết ma đưa luân hồi. Liền nói vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt dùng ra tới kia nhất chiêu thí thần giết ma đưa luân hồi, căn bản là còn không có phát huy ra phượng hoàng huyết kiếm đệ tứ thức toàn bộ uy lực. Hiện tại mới là phượng hoàng huyết kiếm đệ tứ thức mạnh nhất uy lực. 659 chương 659 bị theo dõi. Kia trận hồng mang giữa, bị con rối sở dây dưa trụ lão nhân bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, hắn giống như thấy được chiến trường, đó là một cái tựa như địa ngục chiến trường, chiến trường giữa. Có tảng lớn ngọn lửa ở thiêu đốt, ngọn lửa giữa, có ác ma ở gào giống rít gào, ở tăm máu cùng chiến. Lão nhân toàn bộ biểu tình đều ngốc lăng ở, hắn trừng lớn hai tròng mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích. Từ giữa mày vị trí, đột nhiên một phân thành hai. Thân thể, cũng bị hồng mang biến mất, Tịch Mộ Nguyệt lại là quỳ một gối trên mặt đất thở hừng hộp, toàn bộ sắc mặt tái nhợt cực hạn, chưa bao giờ quá tái nhợt, giống như một trương giấy trắng giống nhau. Tùy thời đều sẽ bị đâm thủng rớt. Mẫu thân, ngươi không sao chứ? Đại Bạch lo lắng hỏi. Tịch Mộ Nguyệt đem con rối cấp thu vào thiên tháp giữa, dứt khoát cũng liền ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Nghe được Đại Bạch lo lắng ngữ khí, tức khắc lắc đầu nói, ta không có việc gì, chính là không nghĩ tới Phượng Hoàng huyết kiếm đệ tứ chiêu chân chính phát huy ra tới. Thế nhưng tiêu hao như vậy khổng lồ vừa rồi kia một chút nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt ý chí đủ cường đại. Phượng Hoàng huyết kiếm đệ tứ chiêu phát huy đến một nửa liền sẽ bỏ dở nửa chừng, căn bản cũng liền không cần tưởng có thể đối phó đến lao nhân này. Mẫu thân Đại Bạch nhẹ nhàng cọ cọ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt. Tịch Mộ Nguyệt hít sâu một hơi, đi xem trên mặt đất lao nhân kia vẫn là một bộ khiếp sợ biểu tình. Làm Tịch Mộ Nguyệt một người tới đối phó lao nhân này, Tịch Mộ Nguyệt thật sự không phải đối thủ, lao nhân này tuyệt đối là luận võ hoàng còn muốn cao cấp bậc, liền cùng la lão như vậy trình độ. Ở hơi chút nghỉ ngơi sửa sang lại một phen sau, Tịch Mộ Nguyệt mới tiến lên, đem lão nhân này trên người thứ tốt đều cấp móc ra tới, còn đừng nói, lão nhân này trên người thế nhưng có một gốc cây thần dược, hơn nữa, còn có được đại lượng tinh thạch. Nhẫn chữ vật còn có mặt khác bảo bối, đại khái đều là lão nhân này cả đời cất chứa. Muốn cấp Tịch Mộ Nguyệt trên người thứ tốt, lại trái lại bị đoạt, thậm chí liền mệnh đều cấp đắc thượng. Đều mấy ngày rồi. Nhu chỉ còn không có trở về. Ở sửa sang lại hảo sau, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có quản trên mặt đất lão nhân thi thể, mà là tính toán rời đi nơi đây. Lão nhân này đều có thể tìm tới nơi này tới, đến lúc đó phòng trừng còn sẽ có những người khác tìm tới, tiếp tục lưu lại nơi này cũng tương đối nguy hiểm. Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát liền đi rồi, đãi Tịch Mộ Nguyệt đi rồi, nửa canh giờ thời gian, trên mặt đất lão nhân đột nhiên liền động. Hắn một nửa thân thể động, kia một con mắt trâu chuyển động. Theo sau đoán độc nhìn phía trước, ta đồng đại thành thế nhưng bị một cái tiện nha đầu bức thành như vậy một bức chật vật dạng, tiện nha đầu. ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta Đồng Đại Thành thế tất uống ngươi huyết ăn ngươi thịt, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết lão nhân kia còn chưa chết, nàng đã đi ra ngoài rất xa một khoảng cách, lại không biết đụng tới cái gì trận pháp, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, lại bị truyền tống đến trong hoàng cung, cũng may cũng không có bất luận cái gì trở ngại. Trong hoàng cung đại bộ phận tinh thạch đều bị dọn đi rồi, chỉ cần là một chút đáng giá, cơ hồ đều bị dọn không sai biệt lắm, những người đó cũng là đủ lợi hại. Liền không biết Tô Thành Công bọn họ thu hoạch thế nào. Phòng trưng nơi này còn phải bị đào ba thước đất Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, đang muốn xoay người, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm kêu nàng. Nguyệt Nhi cô nương. Tịch cô nương. Là Ôn Ngọc Di còn có Ôn Dệt Lâm cùng với Ôn Trung Nghĩa ba người. Ôn Ngọc Di trên mặt mang theo vui sướng, đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, vừa thấy đến nàng cổ thượng còn không có trà lau sạch sẽ vết máu sắc mặt liền thay đổi, ngươi bị thương. Có hay không trở ngại, ta tới cấp ngươi nhìn xem. Nhìn đến Ôn Ngọc Di như thế khẩn trương chính mình bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng là ấm áp. Nàng nói, ôn nương, ta không có việc gì, chính là vừa rồi không cẩn thận bị người ám toán, cũng may ta cơ linh, trốn đến mau. Ôn Ngọc Di vừa nghe còn càng dáng vẻ khẩn trương, như thế nào bị người ám toán? Đối phương là cái nào thế lực người? Còn đau không? Ôn Ngọc Di từ lần đầu tiên nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu liền đối nàng phi thường có hảo cảm. Ở trải qua quá đoạt mệnh ma đằng sự tình sau, Ôn Ngọc Di càng là đem Tịch Mộ Nguyệt coi như chính mình thân nhân như vậy đối đãi. Giả sử a, chính mình lúc trước chịu xuất giá nói, hiện tại hài tử đều cùng Tịch Mộ Nguyệt không sai biệt làm lớn. Không đau không đau, ta cũng không biết đối phương là ai, bất quá đã bị ta một phách vì nhị. Ôn nương liền không nói chuyện muốn lo lắng. Lần sau cẩn thận một chút, đặc biệt là ở Thiên Cực Sơn, ngươi cũng biết ngươi kia tính tình đắc tội một ít người. Bọn họ luôn là nên. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu. Ôn Dệt Lâm cùng Ôn Trung Nghĩa nhìn sau đều có chút ghen, nói Ôn Ngọc Di là bọn họ cô, chính là xem Tịch Mộ Nguyệt cùng Ôn Ngọc Di chi gian giao lưu, hai người mới càng như là thân nhân. Ôn nương, này bộ diêu tặng cho ngươi, còn có Dệt Lâm, cũng có ngươi. Ta cũng có phân sao. Ôn Dệt Lâm đôi mắt đều sáng. Tịch Mộ Nguyệt móc ra tới màu bạc hộp gấm nằm một chi kim bộ diêu. Ôn Ngọc Di tiếp nhận đi một sờ, tức khắc kinh ngạc không ngừng, nàng cũng không phải ngốc tử, thực mau liền nhận thấy được này kim bộ diêu là kiện bảo bối, vốn định đưa trở về, nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết nàng ý tưởng, ôn nương, ngươi nếu là không nghĩ cũng tức giận lời nói, liền nhận lấy đi, ta xem này bộ diêu phi thường thích hợp ngài, đại khí giữa không mất dịu dàng giữa lại mang theo đẹp đẽ quý giá, còn không phải là ôn nương sao? Ngươi nha đầu này, miệng thật ngọt. Ôn nương vẫn là cười thực vui vẻ, miệng đều mau khép không được, mặt mày đều trở nên phi dương lên. Tịch Mộ Nguyệt cấp Ôn Dệt Lâm chính là một chi ngọc trâm, phù hợp nàng chủ yếu võ hồn thuộc tính, thủy thuộc tính. Ngọc trâm thoạt nhìn đơn giản, nhưng phi thường tinh xảo, mặt trên còn rũ treo một viên thanh châu. Ôn Dệt Lâm được sau quả thực là yêu thích không buông tay, thực mau liền cắm ở chính mình trên đầu, còn tiếu lệ hỏi Ôn Ngọc Di cùng Tịch Mộ Nguyệt, ta đẹp sao? Đẹp, phi thường đẹp. Thấy hai người đều được lễ vật, Ôn Trung Nghĩa cũng có chút ngượng ngùng muốn mở miệng, bất quá hắn không coi Ôn Dệt Lâm cùng Tịch Mộ Nguyệt như vậy quen thuộc, cho nên liền có vẻ. Đây là tặng cho ngươi truy thủ, phòng thân dùng đến lời nói, phi thường không tồi. Ôn Trung Nghĩa đôi mắt đều sáng, Ôn Dệt Lâm cùng Ôn Trung Nghĩa vừa thấy cũng nhìn ra tới này truy thủ bất phàm. Hoàng kim truy thủ, mỏng như cánh ve lại không mất sắc nhọn, vừa ra vỏ tựa hồ đều có thể cảm giác kia nên diện đánh tới lệ khí. Ôn Trung Nghĩa thấy liền vội không ngừng nói lời cảm tạ, đối đưa hắn chủy thủ quả thực thích đến không được. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt tâm tình cũng phi thường tốt thời điểm, tựa hồ có cái gì ở sau lưng nhìn thẳng nàng, ngay sau đó Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Loại cảm giác này, có điểm như là bị một cái rắn độc sở theo dõi, hơn nữa, còn có mặt khác một loại quen thuộc cảm giác, không phải sau khi xuất hiện lại biến mất Tô Mạt Nhược cũng không phải xài trung thiên. Là phía trước chính mình đi tìm nhị ngốc thời điểm từ sau lưng đột nhiên đánh lén chính mình người, mang đến một kia quen thuộc cảm. Người này liền ở phụ cận, hơn nữa lại lần nữa theo dõi chính mình, hơn nữa tùy thời đều có ra tay khả năng. Làm sao vậy? Nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt cảm xúc biến hóa, Ôn Ngọc Di dò hỏi. 660 chương 660 nguy cơ. Tịch Mộ Nguyệt nhạt nhẽo cười, không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ tới điểm sự tình gì. ôn nương ta đi trước tìm ta vài vị bạn tốt, nếu là không sai biệt lắm ngươi cùng bọn họ cũng không cần tại nơi đây đãi lâu lắm. Đi thôi, lòng ta minh bạch, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng xúc động nắm quyền, chúng ta mặt trên tai kiến. Hảo! Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền cùng Ôn Ngọc Di ba người tách ra, nàng mày nhíu chặt, thấp giọng dò hỏi đại bạch, ngươi có cảm giác được sao? Mẫu thân, vừa rồi ta cũng có rất cường liệt cảm giác, lúc này đã không có, người nọ giống như rời đi. Tịch Mộ Nguyệt dùng thần thức thật cẩn thận dò xét một phen, cũng không có cảm ứng được người nọ hơi thở, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt đem thần thức khuyết tán phạm vi tăng lớn rất nhiều. Thậm chí là khuyết tán đến mặt khác một đầu rời đi Ôn Ngọc Di cùng Ôn Dệt Lâm bọn họ. Cũng chính là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đầu một trận đau nhức, nàng nháy mắt liền xoay người, bằng mau tốc độ chạy như điên đi ra ngoài, đồng thời cũng hô, Đại Bạch. Tựa hồ là nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt khẩn trương, Đại Bạch thân thể cấp tốc biến đại, như vậy lớn lên thân thể bành đến thẳng tắp, liền giống như cùng tiện giống nhau bay ra đi. Là vừa mới đi tới lộ, kia đánh lén chính mình người, cũng không có rời đi, mà là muốn Ôn Ngọc Di cùng với Ôn Dệt Lâm bọn họ ra tay. Cô, ta cũng rất thích Mộ Nguyệt, ra tay như vậy hào phóng. Hơn nữa, tuổi còn trẻ chính là luyện dược sư cùng y y sư, cấp bậc còn không thấp, lại như vậy lợi hại. Phải không? Vậy ngươi muốn nhiều hướng nàng học tập A? Ta liền biết cô sẽ nói lời này, sớm biết rằng ta liền không nói. Ôn Ngọc Di trong cổ họng phát ra cười khẽ thanh, tiếng cười lại đột nhiên im bặt. Ôn Ngọc Di cùng Ôn Dệt Lâm cùng với Ôn Trung Nghĩa ba người mặt đất đột nhiên phát ra phanh mà một thanh âm vang lên tới, ba người đồng loạt bị chấn đi ra ngoài, một con giả nua tay đồng thời cũng chụp vào Ôn Ngọc Di. Cô. Chờ đến Ôn Ngọc Di cùng Ôn Trung Nghĩa phản ứng lại đây thời điểm, cả người liền phát gục trên mặt đất, dương mắt liền nhìn đến Ôn Ngọc Di bị bắt được. Là ai? Phía sau truyền đến một tiếng gầm rú. Bắt lấy Ôn Ngọc Di người nọ động tác một đốn. Theo sau hưu mà một chút liền bay ra đi, đồng thời âm trầm trầm thanh âm cũng vang lên tới, phi thường khàn khàn cùng trầm thấp, tưởng cứu nàng lời nói, liền theo kịp đi. Người nọ kỳ thật chính là cố ý thiết hạ rơi vào cấp Tịch Mộ Nguyệt nhảy, Tịch Mộ Nguyệt là không nhảy cũng đến nhảy. Phu cận cũng không có nhiều ít võ giả, cho nên cũng cực nhỏ người chú ý tới bên này, bất quá người nọ bắt lấy Ôn Ngọc Di sau, mang theo nàng dẫn Tịch Mộ Nguyệt đi càng hẻo lánh địa phương. Tựa hồ một chút đều không nghĩ muốn bại lộ ra bản thân thân phận. Tịch Mộ Nguyệt như là nghĩ tới cái gì, hướng tới phía sau cũng đuổi tới Ôn Dệt Lâm cùng Ôn Trung Nghĩa nói, các ngươi không cần theo tới. Ôn Dệt Lâm cùng Ôn Trung Nghĩa hiện tại nơi nào nghe đi vào a, đều phi thường khẩn trương Ôn Ngọc Di an ủi. Người nọ giết người diệt khẩu, lại không nghĩ bại lộ thân phận, bằng không cũng sẽ không đánh lén Tịch Mộ Nguyệt, lúc này đây lại đem người dẫn đi hẻo lánh địa phương. Ôn Dệt Lâm hai người theo tới nói, tất nhiên cũng có rất lớn nguy hiểm, Tịch Mộ Nguyệt phía trước mới đối phó quá Đồng Đại Thành, lúc này, nàng còn không biết đánh lén chính mình người nọ chân chính tu vi, là không có cách nào lập tức bảo hộ ba người. Ôn Dệt Lâm cùng Ôn Trung Nghĩa không nghe, vẫn là đuổi theo ở sau người. Khoảng cách Hoàng Cung vị trí là càng ngày càng xa, người nọ dẫn Tịch Mộ Nguyệt đi Hoàng Thành mặt sau, bên kia là Hoàng Thành nhất hẻo lánh địa phương, không có nhiều ít tinh thạch cùng bảo bối có thể tranh đoạt. Cho nên bên này trên cơ bản không có võ giả, chỉ có phi thường hữu quạng thanh lanh đường phố. Một trận cuồng phong thổi quét mà qua, cuốn lên đầy đất lá rụng. Ôn Ngọc Di thân thể bị hung hăng vứt ra đi, bởi vì cường đại lực đánh vào quan hệ, khoe miệng thượng có máu tươi chậm rãi tràn ra, mà người nọ toàn thân trên dưới đều bao phủ ở áo đen giữa, nhìn không tới này bộ dáng, chỉ có thể dựa theo thanh âm tới phân biệt hắn là một vị lão giả. Cô. Ôn Dệt Lâm cùng Ôn Trung Nghĩa sôi nổi hô to một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt bước chân dừng lại, cùng kia áo đen lão giả mặt đối mặt, Ôn Dệt Lâm cùng Ôn Trung Nghĩa hai người tắc không co dừng lại, mà là chạy như điên đến Ôn Ngọc Di bên người, đem nàng cấp nâng dậy tới. Phía trước đối ta ra tay người chính là ngươi. Này không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Tiểu nha đầu là rất thông minh, nhưng này thông minh lại đều dùng ở mặt khác địa phương, liền không có gì ý tứ. Phi thường khàn khàn tiếng nói, cho người ta cảm giác, như là yết hầu bị thương quá mà lưu lại di chứng, nghẹn ngào càng trầm thấp. Hiên viên ra người. Này áo đen lão giả như vậy vừa nói, Tịch Mộ Nguyệt liền đoán được, hiện tại nhất tưởng diệt nàng người, cũng chỉ có hiên viên ra con cháu, không chỉ có là nàng đối bọn họ hiên viên ra chi nhánh ra tay, này dọc theo đường đi sở tích lũy ân oán thật sự cũng không tính thiếu, đặc biệt là lần trước hung hăng hố bọn họ một phen, thiếu chút nữa không đem bọn họ Hiên Viên ra người hỏa hỏa khí chết, ngẫm lại xem tới, bọn họ không phái người ra tay tới sát nàng, kia quả thực chính là quá kỳ quái. Đương nhiên, cũng bởi vì Tịch Mộ Nguyệt là thần y các cùng đan tháp nhìn chúng đệ tử, nếu là làm cho mọi người mặt giết nàng, đối Hiên Viên gia cũng không phải là một chuyện tốt, hơn nữa, cũng sẽ vì Hiên Viên gia mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Loại tình huống này, ở trong tối ngầm giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, quá thích hợp. Tuổi con trẻ, thiên phú siêu nhiên, tâm tư kín đáo, nếu là lại cho ngươi mấy năm, thậm chí là càng nhiều thời giờ, tất nhiên cũng là một thế hệ thiên tiêu, chỉ tiếc, đắc tội ta chờ, lại như thế nào làm ngươi sống sót? Ngươi là tự sát, vẫn là chờ ta ra tay. Tuy rằng không có thừa nhận chính mình là Hiên Viên gia người, bất quá lời này cũng đủ thuyết minh, này áo đen lão giả chính là Hiên Viên gia thế hệ trước. Hiên Viên Thiên cùng Hiên Viên Huyền này hai huynh đệ biết, vì ngăn chặn bất luận cái gì khả năng phát sinh phiền toái, cho nên bọn họ không có làm mặt khác võ giả tới ám sát Tịch Mộ Nguyệt, mà là thỉnh gia tộc của chính mình thế hệ trước người. Lúc này đây, những cái đó ngày qua cực sơn thế lực lớn chính là có không ít thế hệ trước tới rồi. Này áo đen lão giả nói ra những lời này đó thời điểm, đồng thời cũng tản mát ra một loại rất mạnh uy áp, cùng hắn chính diện đối thượng, so cùng vừa rồi lão nhân kia đối thượng muốn cảm giác nguy hiểm nhiều. Này áo đen lão giả hơi thở cũng phi thường âm u, giống như là một cái hàng năm chỗ sâu trong ở hắc ám giữa, lại lây dính thượng một thân huyết tinh ma quỷ. Hắn lần đầu tiên đối nàng ra tay thời điểm, mặc kệ là Tịch Mộ Nguyệt cũng hảo, vẫn là Đại Bạch, Tiểu Ngân bọn họ toàn bộ đều không có bất luận cái gì phát hiện, nếu không phải Ôn Ngọc Di đưa hắn áo khoác có vỡ ra thanh âm, nàng cũng sẽ không kịp thời tránh đi, phỏng trừng kia hội, đầu đều đã rớt đi. Kỳ thật, Tịch Mộ Nguyệt không phải lo lắng nhất chính mình, bởi vì nàng biết Nhu chỉ còn tại đây tòa trong hoàng thành, tuy rằng hiện tại không biết có phải hay không còn ở cùng kia khuyết Đức Hòa Thượng ở chiến đấu. Nàng lo lắng chính là Ôn Ngọc Di bọn họ, lão nhân này phi thường giảo hoạt, dùng Ôn Ngọc Di bọn họ tới hiếp bức nàng, phỏng chừng sẽ không bỏ qua bọn họ ba cái, cũng là trực tiếp giết người diệt khẩu. Đại Bạch, đến lúc đó ngươi nghĩ cách đem bọn họ ba cái cấp mang đi, mang càng xa càng tốt biết không? Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Tịch Mộ Nguyệt truyền âm cấp Đại Bạch. 661 chương 661 áo đen láo giả. Kia mẫu thân đâu? Đại Bạch tưởng lưu lại trợ giúp mẫu thân. Đại Bạch, ngươi biết ta thực thích Ôn Nương, ta không nghĩ nhìn đến bọn họ xảy ra chuyện, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta biết không? Hào đi, mẫu thân, ta đây sẽ mau chóng gấp trở về giúp ngươi. Đừng uổng phí tâm tư đúng lúc này, kia đột ngột khàn khàn tiếng nói chậm rãi vang lên, cùng lúc đó, một cái áo đen lão giả biến thành hai cái áo đen lão giả, hai cái áo đen lão giả biến thành ba cái áo đen lão giả. Tổng cộng biến thành ra bốn cái áo đen lão giả tới, hơn nữa căn bản là làm Tịch Mộ Nguyệt phân không rõ ràng lắm, rốt cuộc cái nào mới là chân thân. Bốn cái áo đen lão giả trong đó ba người đều vây quanh ở Tịch Mộ Nguyệt bốn phía, mặt khác một người còn lại là như hổ rình mồi nhìn Ôn Ngọc Di ba người. Ôn Ngọc Di cùng Ôn Dệt Lâm ba người sắc mặt trắng bệnh, căn bản là không cần so chiêu, bọn họ là có thể cảm nhận được đến từ tới áo đen lão giả trên người cường đại cưỡng bách. Cứ việc nhìn không tới đối phương khuôn mặt, nhưng vẫn là có thể từ kia chỗ tối cảm nhận được đến từ áo đen lão giả khinh miệt cùng trào phúng ánh mắt. Ôn Trung Nghĩa chính là đột nhiên bị bóp chặt cổ, ngay sau đó sắc mặt trướng đỏ bừng, Ôn Ngọc Di đứng dậy, Ôn Dệt Lâm hô lớn, vung ra hắn. Há Liêu, kia lão giả chẳng qua là vung lên bảo, Ôn Ngọc Di cùng Ôn Dệt Lâm thân thể đều bị chém ra đi, đụng vào phía sau trên mặt tường, kia mặt tường đều bị như vậy lực đánh vào cấp trực tiếp chấn suy sụp. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt biến đổi, Đại Bạch. Đại Bạch thân thể nháy mắt biến đại, ước chừng có 3 mét dài hơn thân hình, so thành nhân vòng eo còn muốn thô, mở ra xà khẩu, chưa từng cô mà thiền chân Đại Bạch nháy mắt hóa thân vì không hảo trêu chọc hung thú, quả thực chính là buồn máu mồm to. Áo đen lão giả ở nhìn đến Đại Bạch sau khi biến thân co trong nháy mắt trinh lăng, cũng là ở hắn trinh lăng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ẩn thân biến mất, chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Nàng đi vào Ôn Trung Nghĩa bên người, lăng không nhảy, cặp kia chân dài ở giữa không trung xẹt qua một cái sắc bén độ cung, nhìn như phi thường dễ dàng tránh đi, lại cất giấu phi thường cường đại bạo phát lực, ngay cả bóp chặt Ôn Trung Nghĩa phân thân đều không có kịp thời tránh đi. Đơn giản là, căn bản là xem thường Tịch Mộ Nguyệt mới võ tôn tam đoạn đều không đến tu vi, nhưng là mặt khác một bàn tay chống đỡ được Tịch Mộ Nguyệt công kích, lại phát hiện không phải mắt thường chỗ đã thấy như vậy, Ôn Trung Nghĩa thân thể bị vứt ra đi, kia phân thân hai tay tới đối kháng Tịch Mộ Nguyệt, cũng là đồng thời, lão giả phân thân đôi mắt đống nhiên trợn to. Tịch Mộ Nguyệt sở thao tác kia cụ con rối xuất hiện ở lão giả phía sau, một tay liền ngang ngược xuyên tiến phân thân trong cơ thể, liền nghe được phanh mà một tiếng, kia lão giả phân thân biến mất. Liền giữ lại Đại Bạch bên kia ba người. Làm tốt lắm, ngươi thế nhưng có thể phá ta một cái phân thân, vốn tưởng rằng có thể giống bóp chết Nhược Kê giống nhau bóp chết người, không nghĩ tới thế nhưng còn có chút tài năng ở. Áo đen lão giả một mở miệng, phân thân cũng là đồng thời mở miệng, kia nghẹn ngào tiếng nói nghe vào lỗ tai nhưng thật ra phi thường không thoải mái. Tịch Mộ Nguyệt gắt gao nhấp môi. Còn có một cái con rối giúp đỡ. Hắn có thể giúp ngươi, bất quá cứu không được ngươi, vẫn là thiếu tìm điểm tội chịu, tự mình kết thúc đi. Ba người nói chuyện đồng thời, lại chắp tay sau lưng ở phía sau, một bộ ngươi lại như thế nào dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì biểu tình. Muốn chiến liền chiến, chỗ nào tới như vậy vô nghĩa. Cuồng vọng tiểu nhi. Một phân thân đi đối phó Tịch Mộ Nguyệt con rối, một phân thân còn lại là đối phó Đại Bạch. Cuối cùng một người chính là đối phó Tịch Mộ Nguyệt, đến nỗi Ôn Ngọc Di cùng Ôn Dệt Lâm bọn họ, Ôn Ngọc Di vẫn là tương đối thông minh, nàng biết tiếp tục đái ở chỗ này, chỉ biết cấp Tịch Mộ Nguyệt tìm phiền thoái, hiện tại khẩn cấp thời khắc, chính là nên rời đi nơi này, sau đó đi thông chi những người khác tới bên này. Ôn Ngọc Di sử ánh mắt cấp Ôn Dệt Lâm, thực mau Ôn Dệt Lâm cùng Ôn Trung Nghĩa đều minh bạch, ba người liền thừa dịp chiến đấu kịch liệt thời điểm, muốn nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Chạy nhanh đi thông chi những người khác tới. Hồng lang, cắn đứt bọn họ cổ. Một đầu hồng lang đột nhiên xuất hiện, thân thể nháy mắt biến đại, trở nên hung mãnh mà khổng lồ. Nghe xong áo đen lão giả nói, lập tức liền hướng tới Ôn Dệt Lâm Ôn Ngọc Di ba người đánh tới. Ôn Ngọc Di cùng Ôn Dệt Lâm kinh hô một tiếng, Ôn Trung Nghĩa nhảy ra, cầm trong tay vũ khí, cô, Dệt Lâm, các ngươi trước rời đi, đi thông chi những người khác, ta tới ngăn trở này xuất sinh. Trung Nghĩa. Kia hồng lang cũng là cực có linh trí, vừa nghe đến Ôn Trung Nghĩa kêu xuất sinh hai chữ này, tức khắc rít gào một tiếng, này một rít gào, trên đường phố tức khắc nổi lên cuồng phong, còn không phải giống nhau cuồng phong, tựa hồ muốn đem Ôn Ngọc Di ba người cấp thổi chạy. Ôn Trung Nghĩa đều khiêng không được kia nên diện mà đến cuồng phong, một bàn tay che ở trước mắt, lại vào lúc này, hồng lang một móng vuốt huy tới, năm đạo lệ quang thoáng hiện, Ôn Trung Nghĩa la lên một tiếng, ngực quần áo đều thành mảnh nhỏ. Năm đạo vết chảo rõ ràng tận xương, máu tươi đầm địa, càng là thảm không nỡ nhìn. Luân Tu Vi, Ôn Trung Nghĩa Ôn Dệt Lâm Tu Vi không thấp, hai người thậm chí đều đã tiến vào võ hoàng cảnh giới. So Tịch Mộ Nguyệt Tu Vi muốn cao thượng rất nhiều, nhưng chính là không biết vì cái gì, Ôn Dệt Lâm cùng Ôn Trung Nghĩa hai người căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Ngược lại là liếc mắt một cái nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt phát ra khí chàng mới làm người để ý. Ôn Trung Nghĩa thống khổ như mày. Giây lát kia hồng lang lại một lần đánh tới, tựa hồ muốn đem Ôn Trung Nghĩa một ngụm cấp cắn chết, Ôn Ngọc Di chính là vào lúc này đánh tới, trên tay nhiều một cái roi mềm một thi triển ra, thế nhưng là có lưu quang lập lòe, kia đầu hồng lang không sợ Ôn Ngọc Di, nhưng có chút cố kỵ trên tay nàng roi mềm. Ôn Ngọc Di gắt gao nắm lấy trên tay roi mềm, gắt gao nhấp khởi khỏe miệng tiết lộ nàng khẩn trương. Tránh ra, Ôn Ngọc Di lại là một roi vứt ra đi. Cứ việc nàng tu vi không cao, chính là Ôn Ngọc Di trên tay sở cầm roi mềm lại là nhân hoàng, cũng chính là nàng cha ở nàng khi còn nhỏ liền thân thủ rèn này roi mềm đưa cho nàng. Ôn Ngọc Di vẫn luôn luyện tập roi mềm có vài thập niên chính là kiện, tu vi không được, chiêu thức ấy roi mềm vẫn là huy hảo. Kia hồng lang kiêng kỵ Ôn Ngọc Di trên tay roi mềm không có lập tức liền công kích nàng, mà là ở đánh giá ở quan sát nàng, Ôn Ngọc Di trên trán cũng toát ra đại viên mồ hôi mỏng tới. Dệt Lâm, mau đem Trung Nghĩa nâng dậy tới, các ngươi hai cái chạy mau. Dệt Lâm dựa theo Ôn Ngọc Di nói như vậy đi làm, lúc này mới đem trên mặt đất Ôn Trung Nghĩa cấp nâng dậy tới, kia đầu hồng lang rít gào một tiếng, đồng nhiên nhảy liền đến mặt khác một bên, như hổ rình mồi ánh mắt. Ôn Ngọc Di cũng là kịp thời đi vào bên này lại lần nữa cùng kia hồng lang giằng co. Này hồng lang giảo hoạt hơn nữa thập phần thông minh, biết không có thể thả chạy bất luận cái gì một người. Như vậy đối nó chủ nhân rất có uy hiếp. Hồng lang còn ở cùng Ôn Ngọc Di ba người giằng co, cũng không có lập tức liền ra tay. Nó như vậy, thật giống như Ôn Ngọc Di ba người là lao thử, mà nó là chỉ miêu, miêu chảo lao thử, nhanh như vậy bắt được, cũng không thể lập tức liền ăn chút, muốn chậm rãi chơi. Mặt khác một bên, Tịch Mộ Nguyệt cùng con rối đại bạch đối phó áo đen láo giả, chiến đấu quả thực là càng ngày càng kịch liệt, đặc biệt là con rối cùng với chung một cái phân thân, quả thực đều thấy không rõ lắm lẫn nhau tốc độ.